tử tồn tại, tự nhiên chính là một cái sống biếng ngắm. Tại đây chàng vũ hội thượng, nàng bị ghen ghét giả ám toán, dẫn phát rồi động dục kỳ, bị một cái xa lạ nam ản phả đương trường đánh dấu. Này đối cao gia tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Liên cung nhìn chúng con dâu phụ nhi công khai trở thành người khác nữ nhân giống nhau. Liên tính cái kia đánh dấu có thể giải trừ, nhưng hắc lịch sử cũng đã mạt không xong. Rốt cuộc nhìn đến người quá nhiều, chuyện này liền tính che cũng che không được. Vốn là một cái hoàn mỹ xứng đôi đối tượng, lại bởi vậy có tì vết. Mà ản phạ đối với bạn lữ độc chiếm dục là phi thường cường. Liên tính đối thê tử là ai cũng không để ý Cao Diệp, cũng trong lòng có ngật đáp. Nhưng bởi vì kêu cao tới 98% xứng đôi suất, Cao gia cùng Cao Diệp vẫn là tiếp nhận rồi cái này thê tử. Giải trừ đánh dấu về sau, Triệu Miểu bị đưa vào Cao gia, liền một cái long trọng chính thức hôn lễ đều không có, liền từ độc thân ổ mẹ gả biến thành đã kết hôn đối tượng. Kế tiếp phát triển, làm Dư Miểu thân thiết mà hoài nghi chính mình có phải hay không xuyên vào cái gì thời xưa thời kỳ bá tổng ngược luyến văn. Nàng này có độc, 11. Triệu Miểu gả vào Cao gia, tự nhiên là không cam lòng. Vì thế nàng một lần lại một lần mà mưu hoa chạy trốn, lại bị Cao Diệp một lần lại một lần mà bắt trở về. Sau đó đương nhiên là các loại ngược thân ngược tâm. Một cái căn bản không thèm để ý Triệu Miểu ý nguyện, chỉ nghĩ đem người trảo trở về sau, chờ đến thích hợp cơ hội có được một cái ưu tú hậu đại. Một cái khác cũng không cùng Cao Diệp tiếp xúc, mỗi một lần không trảo trở về đều tìm mọi cách mà rời xa. Đừng nói là phu thê. Hai người đối lẫn nhau hiểu biết trình độ thậm chí còn không bằng ngẫu nhiên gặp qua vài lần xa lạ người qua đường. Vừa lúc gặp tiền tuyến có chiến dịch phát sinh, Cao Diệp vẫn luôn không có đánh dấu Triệu Miểu, Cao gia cũng không có để ý. Dù sao người đều nắm giữ ở bọn họ trong tay, khi nào xuống tay cũng chưa quan hệ. Hiện tại quan trọng nhất đương nhiên là bọn họ trong tay quyền thế. Hai người như vậy một phen lan lộn, cuối cùng kết cục lại là cùng cái gọi là ngược luyến văn có điều bất đồng. Không có gì hạ tỷ ẹn đỉnh thông cảm, cũng không phải quên sở hữu quá vãng hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Triệu Miểu hạ nhẫn tâm, lợi dụng chính mình ô mẹ gả thân phận, cấu kết mấy cái cùng Cao gia có cạnh tranh quan hệ thế gia, hãm hại Cao Diệp. Cái này mọi người chú mục tân tinh, bị khắp nơi thế lực tính kế, chết ở tiền tuyến. Đã không có cái này ưu tú người thừa kế, Cao gia thực lực đã chịu nghiêm trọng đả kích. Bị mặt khác mấy nhà xem chuẩn thời gian vây quanh đi lên chia cắt sạch sẽ. Mà Triệu Miểu lại không có chờ đến chính mình muốn tự do. Vì thoát ly vây khốn nàng Cao gia, nàng đem chính mình bán cho mặt khác thế gia, cuối cùng vẫn là trở thành cá chậu chim lồng, cùng mặt khác ổ mẹ gả phảng phất không có gì khác nhau. Hoặc là, hiện tại đãi ngộ thậm chí còn không bằng ở Cao gia thời điểm. Chỉ là, dù vậy, Triệu Miểu cũng không cảm thấy hối hận. Ít nhất nàng phản kháng qua. Ít nhất nàng cũng trả thù qua. Chẳng qua nàng còn chưa đủ cường, chỉ có thể tá lực đả lực, thoát ly một cái Cao gia, cũng sẽ có tiếp theo cái Cao gia xuất hiện. Chỉ cần nàng vẫn là ô mẹ gà, chỉ cần xã hội này như cũ bị ản phả không chế ở trong tay, chỉ cần nơi này chế độ không có thay đổi, nàng liền vĩnh viễn chỉ còn lại có như vậy một cái kết cục. Trừ phi là chết đi, nếu không như thế nào cũng vô pháp đạt được chân chính sung sướng. Cho nên, Triệu Miểu nguyện vọng, cũng chỉ có một cái từ ngữ, tự do. Nàng muốn, từ đầu đến cuối chính là tự do mà thôi. Mặc kệ là tự do thân thể, vẫn là luyến ái tự do, sinh dục tự do. Nàng không nghĩ trở thành người khác khống chế con rối, mặc kệ là Triệu gia, Cao gia vẫn là nhà khác, nàng muốn đạt được một cái độc lập, có thể bị người chân chính thấy nhân sinh. Dư Miểu lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nghe được chính là một trận gõ cửa thanh âm. Trong gương người kia ảnh cùng phía trước phảng phất không có gì khác nhau, nhìn qua mảnh mai đáng yêu, mỹ lệ đến như là một con có thể dễ dàng bị người bẻ gãy cánh con bướm. Có một loại dễ toái xinh đẹp. Loại này nhu nhược đáng thương đặc biệt khí chất, đó là ố mẹ gạ tự mang nhu nhược quang hoàn. Liên tính là nam ố mẹ gạ, đại đa số cũng là dáng vẻ này. Chỉ là, đồng dạng là loại này diện mạo, cặp kia ánh mắt đen láy, hiện tại lại có một loại không giống nhau sắc màu. Giống như là một bộ bình thường, nghìn bài một điệu bức họa, đột nhiên bị điển thượng khác nhan sắc, lập tức cùng mặt khác bức họa khác nhau mở ra. Cụ thể muốn nói có cái gì bất đồng, là nói không nên lời, nhưng chính là làm người vô pháp rời đi chính mình lực chú ý. Loại này khác biệt với ổ mẹ gả tươi sống kính nhi, làm trong gương người kia ảnh đều phảng phất nháy mắt liền trở nên rõ ràng lên. Dư Miểu chỉ là hướng trong gương liếc mắt một cái, liền thuận thuận làn váy, không vội mà đi tới buồng vệ sinh cửa, duỗi tay đem khóa trụ môn mở ra. Nàng này có độc, 12. Ngoài cửa đứng chính là mấy cái đồng dạng ăn mặc lễ váy tuổi trẻ cô nương. Trung gian còn hôn tạp một người nam nhân. Bất quá vị này cái đầu cùng mặt khác vài vị nữ tính không sai biệt lắm cao, dáng người tinh tế mà như là một cái vị thành niên người thiếu niên, diện mạo cũng thuộc về mảnh mai quải. Dư Miểu lúc này đã cùng nhiệm vụ thế giới thuận lợi dung hợp, thực mau liền phân biệt ra đối phương diện mạo. Ân, một cái nam ô mẹ gà. Nghĩ đến đối phương thân thể cấu tạo, Dư Miểu hơi kém nhịn không được, đem tầm mắt rời xuống đi. Cũng may làm ra động tác như vậy phía trước, nàng kịp thời khống chế được chính mình ánh mắt, đối thượng đứng ở đằng trước cái kia nữ sinh. Người ở bên trong đóng lại môn làm gì đâu. Này đi đầu nữ sinh sắc mặt không ngờ, có cái gì nhận không ra người sự tình, còn muốn cất giấu. Nàng hồ nghi mà cách Dư Miểu hướng trong phòng vệ sinh nhìn thoáng qua. Bên trong trống chân đắng đãng, trừ bỏ Dư Miểu, cũng không có những người khác ở. Mặt sau người lặng lẽ kéo một chút nàng làn váy. Này nữ sinh mới hồi phục tinh thần lại, hơi chút thu liễm một chút vừa rồi tính tình, nói, phía trước vũ hội đều đã bắt đầu rồi, chỉ thiếu ngươi một cái, còn không mau lại đây. Nhìn qua, như là muốn hòa hoãn một chút ngữ khí, làm Dư Miểu ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ là, nàng cũng không am hiểu như vậy cùng người ta nói lời nói, lại đối diện trước người phi thường bất mãn, như vậy cố tình nói ra nói ngạnh bang bang, ngạo khí không giảm, ngược lại làm người cảm thấy đông cứng kỳ quái. Dư Miểu lại không có đưa ra nghi ngờ, chỉ đứng ở cửa nhìn nàng một cái. Vị này chính là Cao gia họ Hàng Sa, Têu Cao Nhã. Đồng dạng họ Cao, lại là cùng Cao Diệp nơi bổn gia có 8 gậy tre đều đánh không quan hệ, gia tộc thế lực càng là chênh lệch thật lớn. Làm một cái xuất thân cũng không tệ lắm ô mẹ gà, nàng vốn là gia tộc muốn rời khỏi tới cùng bổn gia liên hôn đối tượng. Hơn nữa, bởi vì tổ tiên quan hệ, hơn nữa nàng chính mình nhìn qua cũng không tệ lắm. Cùng Cao Diệp xứng đôi suất không tính thấp, theo lý thuyết thành công tính vẫn là rất cao. Ai biết, lại nửa đường toát ra tới cái xứng đôi độ cao tới 98% trình rào kim tới. Mắt thấy muốn tới tay chỗ tốt liền như vậy bị người cướp đi, Cao Nhã sao có thể không tức giận. Nàng không chỉ có là thích Cao Diệp bản nhân, còn thích bởi vì Cao Diệp mang đến đông đảo chỗ tốt. Trở thành Cao Diệp thê tử, ý nghĩa nàng về sau sẽ là Cao gia bổn gia đương gia chủ mẫu. Liên tính thế giới này ô mẹ gả chỉ phụ trách ở nhà đợi, cũng không có quyền bính nơi tay, cũng không phụ trách gia tộc quản lý. Nhưng đồng dạng là ô mẹ gả, cũng là có địa vị bất đồng. Nàng đem áp đảo những người khác phía trên. Hảo hảo mục tiêu, lại bị người cấp chặn lại. Cao Nhã nhìn Dư Miểu ánh mắt, hận không thể có thể mang theo cái đinh, đem nàng cấp sống xẻo. Dư Miểu phảng phất cũng không có nhận thấy được nàng địch ý, chủ động ra bên ngoài bước ra một bước. Hướng tới phòng khiêu vũ phương hướng đi đến. Đi rồi vài bước lúc sau lại quay đầu, không phải nói muốn qua đi sao. Các ngươi còn phải đợi người. Sau khi nói xong, lại xoay người tiếp tục đi phía trước. Những người khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng cũng theo đi lên. Theo vài bước lúc sau, bọn họ đột nhiên như là phản ứng lại đây. Rõ ràng là bọn họ lại đây bắt được người, nhất định phải bảo đảm vị này xuất hiện ở nơi đó. Mới làm cho bọn họ kế hoạch thuận lợi thực thi. Như thế nào hiện tại nhìn giống như là bọn họ thành người nọ tùy tùng nhi, bị nàng lưu ở phía sau đi theo đâu. Cao Nhã sắc mặt đều phải tái rồi. Chỉ là, lúc này bọn họ trong lòng còn suy sự, căn bản không rảnh bận tâm này đó. Từ từ, chỉ cần chờ một lát, sự tình thành công lúc sau, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng nhẫn mại. Nàng này có độc, 13. Dư Miểu đi ở đằng trước. Trong lòng cũng nhớ kỹ mặt sau đám kia người nhớ thương sự tình. Chỉ là nàng tới thời gian điểm hơi chút chậm một ít. Lúc này, Triệu Miểu thân thể đã sớm đã bị Cao Nhã đám kia người âm thầm hạ dược. Cái loại này dược tề lại không phải cái gì độc dược linh tinh đồ tồi, cũng không sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn, cho nên nguyên chủ lúc trước căn bản một chút cũng không có nhận thấy được. Đó là tin tức tố ức chế tề. Hơn nữa vẫn là đứng đầu thế gia mới có thể lộng tới cao đẳng hóa. Không chỉ có sẽ không đối ổ mẹ gả thân thể tạo thành tổn thương, hơn nữa rót vào khi phản ứng mỏng manh, liền một chút mại dược tính tác dụng phụ đều không có, đối tin tức tố ức chế hiệu quả còn thực hảo. Bởi vì chế tạo tương đối tinh tế, cho nên trên thị trường lưu thông lượng rất ít, trên cơ bản chỉ có trong nhà điều kiện thực tốt ổ mẹ gà mới có thể thường xuyên sử dụng. Nhưng ức chế tề chính là ức chế tề, chẳng sợ làm được lại hảo, ở dược hiệu mất đi kia một khắc, đồng dạng sẽ có cùng mặt khác ức chế tề giống nhau hậu quả, tin tức tố gấp bội bùng nổ. Nguyên chủ Triệu Miểu chính là dưới tình huống như vậy bị hố, đương trường đã bị một cái bạo động ản phả mạnh mẽ đánh dấu. Lúc sau còn không thể trách nhân ra. Rốt cuộc ản phả đối ổ mẹ gả tin tức tố hấp dẫn là cơ hồ không có quá nhiều lực khống chế, càng đừng nói là nàng như vậy cao chất lượng ổ mẹ gả tin tức tố đại bùng nổ. Hiện tại, Dư Miểu liền tính là muốn tránh đi cái kia tình tiết, cũng không có khả năng. Lại qua một lát, dược hiệu nên biến mất. Tin tức tố không chịu ngăn trở. Mỏng manh một ít, còn có thể vây ở một cái trong căn phòng nhỏ đợi, miễn cưỡng không cho người tìm được. Loại này thành lần bùng nổ chẳng huống, liền tính là nhốt ở một phòng, đều có thể bị bên ngoài ản phả cảm ứng được. Trừ phi lại tìm được dự tề, hoặc là rời xa vũ hội, đi trong nhà đặc thù cách ly thất đợi. Chính là, cao nhã những người này có thể nguyện ý. Dư Miểu dùng chân đều có thể đoán được, nàng lúc này nếu muốn chạy, khẳng định còn không có đi ra ngoài đã bị người cấp ngăn cản. Trung gian lại phải tốn thượng không ít thời gian, có lẽ nửa đường thượng liền phải bắt đầu tin tức tố bùng nổ, thậm chí so ở vũ hội thượng đưa tới bạo động phạm vi còn đại. Mà dự tề, đã có như vậy một cái kế hoạch, cao nhã bọn họ khẳng định là trước đó làm tốt an bài. Xuất hiện ở vũ hội thượng Omega, tuyệt đối là đều tránh đi đặc thù thời kỳ, đến lúc đó chỉ biết có Triệu Miểu như vậy một cái biếng ngắm. Những người khác nhất định sẽ không mang theo ước chế tề. Tuyệt không cho nàng lưu một chút đường lui. Dư Miểu đi phía trước đi bước chân căn bản là không tạm dừng một chút, trên mặt cũng là bình tĩnh. Chẳng sợ trong lòng đối hết thể đều rõ ràng, nhìn qua cũng phảng phất không chút nào cảm kích, hoàn toàn không có một chút lo lắng cảm giác. Ai nói chặt đứt những cái đó lựa chọn, nàng liền không đường có thể đi đâu. Dư Miểu ngón tay ở tay háo biên vuốt ve vài cái, hơi hơi mà nở nụ cười. Ngượng ngùng, nàng người này tương đối cấp. Hiện có đường bị người ngăn chặn, vậy mặt khác khai một cái lộ hảo. Nàng không sợ, một chút cũng không sợ. Cao nhã đám người ở phía sau yên lặng mà tính toán thời gian, mắt thấy ly vũ hội đại sảnh càng ngày càng gần, một đám ổ mẹ gà đôi mắt đều sáng lên. Thật tốt quá. Đi vào. Đi mau đi vào. Lại qua một lát, bọn họ liền có trò hay nhưng nhìn. Bởi vì trong lòng chờ mong. Bọn họ hiện tại liền Dư Miểu đi ở bọn họ phía trước hành động đều không để bụng, chỉ nghĩ nhìn đến cái này chướng mắt tồn tại chạy nhanh biến mất. Đương đi đến hành lang cùng phòng khiêu vũ giao hội khẩu khi, Dư Miểu lại đột nhiên dừng bước chân. Nàng xoay người nhìn này mấy người liếc mắt một cái, khỏe miệng dương lên, lộ ra một cái vi diệu tươi cười tới. Ở bọn họ kinh nghi bất định, cảm thấy nàng có phải hay không phát hiện gì đó thời điểm, nàng rồi lại xoay người trực tiếp đi vào vũ hội đại sảnh bên trong. Nàng này có độc, 14. Nàng, đang cười cái gì? Có người thấp thỏm bất an mà mở miệng hỏi. Triệu gia tuy rằng bị thua chút, nhưng tốt xấu cũng còn treo ở nhất lưu thế gia cái đuôi mặt trên. Hiện tại lại cùng cao gia nhắc lên quan hệ. Không phải mỗi người đều có tin tưởng đi khiêu khích bọn họ. Vạn nhất Triệu Miểu có biện pháp nào tránh được một kiếp, lại đưa bọn họ cấp bắt ra tới, kia sự tình đã có thể không ổn. A. Bất quá chính là cái ngu xuẩn, quản nàng cười cái gì cười, chờ lát nữa có rất nhiều nàng khóc thời điểm, đi thôi. Cao Nhã hừ một tiếng, mang theo người hướng bên trong đi đến. Cao Nhã là nhìn đối phương bị rót vào ức chế tề, hiện tại người cũng ở khống chế chung, sao có thể cố ý ngoại. Đến nỗi cười, nàng chỉ cho là đối phương phát thần kinh, đột nhiên muốn cười. Một đám ố mẹ gà đi vào đại sảnh, vốn là hẳn là chịu người chú mục. Rốt cuộc thế giới này ổ mẹ gạ thập phần thưa thớt, độc thân ản phả quá nhiều, mọi người đối ổ mẹ gạ đều là chủ động theo đuổi, che chở. Nhưng lúc này, nhưng không ai chú ý tới cao nhã những người này tồn tại, ngược lại đồng thời mà chú ý một cái khác phương hướng. Cao nhã đám người tuy rằng là trở lại đây chế dễ ước, nhưng thiếu người khác truy phủng, lập tức từ tiêu điểm nhân vật biến thành bên cạnh, trong lòng cũng là thực không thoải mái. Không khỏi cũng hướng tới bên kia nhìn lại. Lại thấy được vừa mới đi ở bọn họ phía trước một bước vào đại sảnh Dư Miểu. Triệu Miểu lại đang làm cái gì? Một cái ố mẹ gạ phi thường khó chịu mà nói. Cao Nhã phát hiện bị người quay chung quanh người là Dư Miểu sau, lại thập phần vừa lòng, cười nói, này không phải vừa lúc. Chờ lát nữa tới rồi thời gian. câu nói kế tiếp không cần nàng bổ toàn, những người khác cũng nghĩ đến. Bọn họ tức khắc cũng lộ ra đồng dạng tươi cười. Nhưng này vừa lòng cười tại hạ một khắc liền cương ở trên mặt. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đứng ở Dư Miểu bên cạnh, là một cái dáng người thập phần cao lớn tuổi trẻ nam nhân. Hắn tóc đen cắt thật sự đoản, nhìn qua thoải mái thanh tân lưu loát. Ngũ quan đoan chính tuấn lãng, da sắc không tính trắng nõn, ngược lại có một loại khỏe mạnh tiểu mạch sắc ánh sáng. Trên người ăn mặc chính là một kiện lam màu đen chế phục trang phục, huân chương cùng trước ngực huy chương nhìn qua thập phần xinh đẹp. Liền đai lưng thượng rủ xuống vũ khí đều không có rỡ xuống. Phảng phất là vội vàng chạy tới. Đây là một cái tương đương có nam tính mị lực người. Không chỉ có là diện mạo ra sắc, khí thế cường đại đều thực chịu người hoan nghênh cung bái. Mà vị này, ở đây người đều lại quen thuộc bất quá, hắn chính là Cao gia vị kia người thừa kế Cao Diệp. Cũng là Cao Nhã bọn họ tính kế Dư Miểu lý do. Nguyên lai, phòng khiêu vũ người ở chú ý không phải Dư Miểu, mà là vị này vừa mới đuổi tới Cao gia người thừa kế. Cũng đúng. Ai không biết cái này Triệu gia tiểu thư đã xem như định ra tới Cao gia người. Liên tính nàng là một cái ô mẹ gạ, cũng sẽ không có người đi tiếp cận nàng cố ý lấy lòng, trừ phi là muốn khiêu khích Cao gia cùng Cao Diệp. Cho nên, bọn họ lại như thế nào sẽ bởi vì tưởng thân cận Dư Miểu, mà xem nhẹ Cao Nhã nhóm người này độc thân ổ mẹ gạ động tính đâu. Chỉ có bởi vì thấy được Cao Diệp, mới có thể xuất hiện cái này cục diện. Nhưng Cao Nhã bọn họ liền nóng nảy. Không phải nói Cao Diệp hôm nay lâm thời có cái hội nghị, muốn vãn một ít mới có thể lại đây sao? Bọn họ chính là đã biết này đó tin tức, mới định ra kế hoạch, tính hảo chờ đến Cao Diệp tới thời điểm, hết thể đều trần ai lạc định, chảo vừa vặn. Lúc này Cao Diệp bản nhân cư nhiên trước tiên tới rồi. Như vậy chờ lát nữa Triệu Miểu bên kia phát tắc lên, còn có những người khác chuyện gì? Nơi này hẳn phạ, ai có thể đánh thắng được Cao Diệp? Này không phải ở hãm hại Triệu Miểu, mà là ở giúp nàng hướng Cao Diệp bên người thấu đi. Cao Nhã mặt lại một lần tái rồi. Nàng này có độc, 15. Dư Miểu lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nghe được chính là một trận gõ cửa thanh âm. Trong gương người kia ảnh cùng phía trước phảng phất không có gì khác nhau, nhìn qua mảnh mai đáng yêu, mỹ lệ đến như là một con có thể dễ dàng bị người bẻ gãy cánh con bướm. Có một loại dễ toái xinh đẹp. Loại này nhu nhược đáng thương đặc biệt khí chất, đó là thời đại này tân nhân loại nữ tính tự mang nhu nhược quang hoàn. Chỉ là, đồng dạng là loại này diện mạo, cặp kia ánh mắt đen láy, hiện tại lại có một loại không giống nhau sắc màu. Giống như là một bộ bình thường, nghìn bài một điệu bức họa, đột nhiên bị điển thượng khác nhan sắc, lập tức cùng mặt khác bức họa khác nhau mở ra. Cụ thể muốn nói có cái gì bất đồng, là nói không nên lời, nhưng chính là làm người vô pháp rời đi chính mình lực chú ý. Loại này khác biệt với mặt khác tân nhân loại nữ tính tươi sống kính nhi, làm trong gương người kia ảnh đều phảng phất nháy mắt liền trở nên rõ ràng lên. Dư Miểu chỉ là hướng trong gương liếc mắt một cái, liền thuận thuận làn váy, không vội mà đi tới buồng vệ sinh cửa. Rồi tay đem khóa trụ môn mở ra. Ngoài cửa đứng chính là mấy cái đồng dạng ăn mặc lễ váy tuổi trẻ cô nương. Một đám đều là dáng người tinh tế mảnh mai bộ dáng, liền tính bởi vì gen dần dần ưu hóa, hiện tại tân nhân loại diện mạo đều xem như thực dễ coi. Nhưng nhiều như vậy đồng dạng loại hình người xuất hiện ở trước mắt, Dư Miểu vẫn là có một loại trợn mắt xem vong hồng, hoàn toàn phân không rõ ràng lắm ai là ai cảm giác. Cũng mất công Dư Miểu trí nhớ cùng sức quan sát thực hảo. Còn có thể căn cứ một ít chi tiết đặc thù phân biệt những người này thân phận. Đổi một cái mặt manh lại đây, phòng trừng chỉ có thể dựa vào quần áo nhan sắc tới nhận người, chỉ xem bề ngoài nói, sẽ hoài nghi nơi này là một người copy và tờ ra tới một đám khuôn mẫu. Người ở bên trong đóng lại môn làm gì đâu. Đi đầu cái kia nữ sinh sắc mặt không ngờ, có cái gì nhận không ra người sự tình, còn cần ở trong phòng vệ sinh cất giấu. Nàng cách Dư Miểu. Hầu nghi mà hướng trong phòng vệ sinh nhìn thoáng qua. Bên trong trống chân đãng đãng, trừ bỏ đứng ở buồng vệ sinh cửa cho các nàng mở ra môn Dư Miểu, cũng không có những người khác ở. Mặt sau người lặng lẽ kéo một chút nàng làn váy. Này nữ sinh mới hồi phục tinh thần lại, hơi chút thu liễm một chút vừa rồi tính tình, nói, phía trước vũ hội đều đã bắt đầu rồi, chỉ thiếu ngươi một cái, còn không mau lại đây. Nhìn qua, như là muốn hòa hoãn một chút ngữ khí, làm Dư Miểu ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ là, nàng cũng không am hiểu như vậy cùng người ta nói lời nói, lại đối diện trước người phi thường bất mãn,

Dư Miểu là một chút cũng không lo lắng. Nàng đã tưởng hảo tự mình muốn làm cái gì. Cho dù là Cao Diệp trước tiên đổi tới, nàng cũng không chuẩn bị thay đổi kế hoạch của chính mình. Ta không đi. Dư Miểu đem cánh tay trở về vừa thu lại, liền đứng lại. Chỉ vô cùng đơn giản ba chữ, nghe đi lên thậm chí không có nhiều ít cảm tình sắc màu. Hơn nữa nàng lúc này trên mặt cũng không nhiều ít nhìn thấy vị hôn phu kích động vui sướng. Tình cảnh này, thật là rõ ràng đang nói, ta và ngươi không quan hệ, ngươi tránh xa một chút nhi, mặc ai láo tử. Đối đãi Cao Diệp vị này bị mọi người phủng đến cao cao toàn dân nam thần, nàng phản ứng quả thực đạm mạc đến làm người cảm thấy ngạc nhiên. Giống như là hoàn toàn toàn không cảm giác được Cao Diệp kia trương khuôn mặt tuấn tú cùng hắn bản nhân thực lực sở mang đến mị lực giống nhau. Trên thực tế, Dư Miểu vẫn là rất thưởng thức Cao Diệp diện mạo. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Nàng thẩm mỹ quan tại tuyến, đương nhiên sẽ không cảm thấy Cao Diệp khó coi. Trên thực tế, nếu là đối phương tính tình phù hợp nàng yêu thích, Dư Miểu cũng không để ý cùng hắn tới một đoạn nhi. Dù sao quang minh chính đại độc thân nam nữ, lại không làm gian phạm pháp, nói cái luyến ái làm sao vậy. Nhưng vị này, cứ việc đối lúc trước Triệu Miểu cũng không ác ý, thậm chí ở một mức độ nào đó xem như một cái phi thường chính trực có trách nhiệm cảm nam nhân, nhưng đã chịu thế giới này quan niệm xa độc quá sâu, thật sự là cùng nàng tam quan không hợp. Lớn lên đẹp thì thế nào? Nàng lúc trước trở thành Dư Phong Dương thời điểm, cũng là đại chúng nam thần hảo sao. Liên tính là không có đi vào hệ thống không gian phía trước, cũng là gặp qua không ít mỹ sắc. Liên một bộ túi ra mà thôi, còn không đáng nàng miễn cưỡng chính mình đi phụ họa người khác. Đối với loại này trời sinh chính là gây giống luận người ủng hộ thằng nam, yêu đương là không có khả năng nói, đả cẩu đồng nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Mặc danh sau lưng có chút lạnh cả người Cao Diệp vừa nghe Dư Miểu không chịu đi, mày liền nhịn không được nhíu lại. Theo lý thuyết, lấy hắn tính cách lúc này nên xoay người rời đi. Ai ngờ, hắn lại ngoài dự đoán mọi người mà lại một lần kéo lại Dư Miểu cánh tay, không được, hiện tại liền theo ta đi. Ngươi chỉ có thể cùng ta đơn độc đái ở bên nhau. Nàng này có độc, 20. Hoa. Cao Diệp cùng Dư Miểu nói chuyện thời điểm lại không phải ở cái gì bí ẩn không gian, cũng không có hạ giọng, người chung quanh tự nhiên có thể nghe thấy. Ở bọn họ trong ấn tượng, vị này lợi hại người trẻ tuổi từ trước đến nay là đối cảm tình gì đó không thèm để ý, phảng phất trừ bỏ chiến đấu chính là chiến đấu, giống như một cái cơ giáp thành tinh. Trương như vậy một trương gương mặt đẹp, lại một cái muội tử đều không câu, quả thực lãng phí thanh xuân. Hiện tại, giống như cũng không đem bất luận cái gì nữ nhân xem ở trong mắt hắn, cư nhiên sẽ đối Dư Miểu nói ra nói như vậy tới. Những người khác quả thực vẻ mặt khiếp sợ. Cao nhã này vài vị càng là ghen ghét đến một ngụm hàm răng đều hận không thể cắn. Dư Miểu phản ứng lại theo chân bọn họ hoàn toàn bất đồng, cùng xem xà tinh bệnh giống nhau mà nhìn Cao Diệp liếc mắt một cái. Ngươi là cha ta sao? Làm ta đi theo ngươi nhất định phải đi theo ngươi. Còn đơn độc đái ở bên nhau, ngươi bá tổng văn xem nhiều vẫn là sao lại thế này. Nói xong về sau, nàng lại như là nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, Nga, không đúng, liền tính là cha ta cũng không được. Những người khác quả thực tưởng gõ khai vị này đầu nhìn xem bên trong là cái quỷ gì. Cao Diệp kia rõ ràng chính là tưởng cùng nàng một chỗ, ngầm quá hai người thế giới a. Như vậy lãng mạn sự tình. Vẫn là từ không ở phương diện này thông suốt Cao Diệp nói ra, nàng sao có thể như vậy khó hiểu tình thú đâu. Vẫn là nói, Cao Diệp chính là thích cái này giọng. Cao Diệp đương nhiên không phải run em mờ, thế nào cũng phải làm người dối. Theo thời gian một phút một giây mà qua đi, hắn trên mặt lo âu trở nên rõ ràng chút, cụ thể tình huống ta lúc sau lại cùng ngươi nói, hiện tại lập tức theo ta đi. Những người khác chỉ nói hắn đây là nóng nội. Mới vừa trở về liền tưởng cùng vị hôn thê bồi dưỡng cảm tình, không kiên nhẫn cùng bọn họ này đó không quan hệ nhân sĩ giao tiếp. Dư Miểu lại phảng phất nhìn thấy cái gì bí mật. Vị này cao thượng giáo. Giống như có chỗ nào không quá thích hợp nhi a. Không cần Dư Miểu lại một lần thu hồi chính mình cánh tay, ta cảm thấy đại ở chỗ này khá tốt, ngươi muốn chạy liền chính mình rời đi hảo. Nàng thử thăm dò nói xong về sau, liền cố ý chú ý nổi lên đối phương phản ứng. Quả nhiên, Cao Diệp nhìn qua càng thêm nôn nóng, thậm chí có ý thức mà đem Dư Miểu cùng mặt khác người cách ly mở ra, còn không dừng mà chú ý nàng cổ sau. Nay liền rất có ý tứ. Dư Miểu hơi hơi mỉm cười. Theo thời gian trôi đi, nàng thể chất dung hợp đến càng ngày càng hoàn chỉnh. Cũng là có đây là căn cứ, nàng căn bản không lo lắng ở chỗ này sẽ trúng cao nhã những người đó kế sách, bị người chiếm tiện nghi. Rốt cuộc nơi này những người này, liền Cao Diệp đều không bằng. Lúc này, nàng muốn tránh ra Cao Diệp tay, cũng không khó. Cho nên Dư Miểu không nghĩ đi, Cao Diệp trừ phi đương trưởng lấy ra cơ giáp, nói rõ muốn vũ lực chấn áp đem nàng mạnh mẽ khiêng đi, nếu không thật đúng là chính là không có cách nào. Liền ở những người khác cảm thấy hai vị này kỳ kỳ quái quái thời điểm, liền nghe được có một thanh âm đột nhiên ở trong đám người vang lên, đây là cái gì hương vị, thơm quá a. Thanh âm kia mới vừa nổi lên một cái đầu, những người khác cũng chú ý tới kia cổ hương vị. Hương hương ngọt ngào, lại không nị người, ngược lại có một loại thực kỳ diệu cảm giác, làm cho bọn họ cả người đều đi theo sao động đi lên. Theo mùi hương trở nên càng thêm nùng liệt, bọn họ trong lòng kia sợi sao động cũng càng ngày càng rõ ràng. Có tự chủ độ chênh lệch người, liền đôi mắt đều bắt đầu phiếm đỏ. Mà khí vị nơi phát ra, đúng là đứng ở Cao Diệp bên cạnh Dư Miểu. Cùng nàng gen xứng đôi độ tối cao, lại khoảng cách nàng gần nhất Cao Diệp, càng là nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Ước chế tể mất đi hiệu lực. Nàng này có độc, 21. Ước chế tể mất đi hiệu lực sau tác dụng phụ quả nhiên cường đại, cho dù là đỉnh cấp ước chế tể cũng giống nhau. Tin tức tố khuyết tán tốc độ so bình thường đặc thù thời kỳ muốn tấn mãnh vài lần, liền hơi thở đều như là nồng đậm mấy lần không ngừng. Vốn dĩ tân nhân loại nam tính thực dễ dàng đã chịu tin tức tố ảnh hưởng, lúc này gấp bội áp xúc, càng là tác dụng đáng sợ. Ngay từ đầu, bọn họ còn cố kỵ Cao Diệp bản nhân tồn tại, mạnh mẽ áp chế trong lòng xúc động, không dám làm ra thực chất hành động. Thậm chí có người muốn thừa dịp sự tình còn không có chuyển biến xấu phía trước, liền chạy nhanh rời khỏi cái này phòng khiêu vũ, tránh đi lần này ngoài ý muốn chạm huống. Nhưng ai ngờ kia tin tức tố hơi thở quả thực so với bọn hắn trước kia kiến thức quá đều phải lợi hại, cơ hồ là nháy mắt cũng đã tới làm người khó có thể duy trì thanh tỉnh trạng thái nông nỗi. Một cái hai cái nam nhân mặt đỏ thai hồng mà theo dõi một người, còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng hiện tại, phòng khiêu vũ nam khách khứa, tất cả đều lộ ra đồng dạng thần sắc. Tham dự lần này vũ hội nam nữ, cơ hồ đều là độc thân quý tộc, từ về phương diện khác tới giảng, loại này xã giao hoạt động cũng là một lần biến tướng thân cận. Cho nên, bọn họ cũng là dễ dàng nhất bị tin tức tố ảnh hưởng đến. Lúc này mấy chục cá nhân đều lộ ra kia mấy dục phát cuồng thèm nhỏ dãi thân sắc, hồng con mắt liền phải phát lại đây bộ dáng, quả thực như là một đám dã thú. Thậm chí so với lúc trước Dư Miểu trải qua quá thú nhân thế giới những cái đó hùng tính còn muốn thô bỉ. Dị dạng quái vật. Đối với thế giới này, Dư Miểu chỉ có như vậy một loại ý niệm. Như vậy hình dung, cũng không phải cố ý nhằm vào mỗi một người, mà là nhằm vào toàn bộ hình thái xã hội. Nữ tính trở thành hoàn toàn sinh dục máy móc. Nam tính ở bị tin tức tố ảnh hưởng sau thậm chí còn không bằng dã thú có thể khống chế chính mình hành vi. Loại này kéo dài, căn bản là không phải bình thường nhân loại xã hội, hoàn toàn toàn là biến thành một đám từ tâm đến thân đều dị dạng biến thái quái vật. Cao Diệp rốt cuộc là S cấp cường giả, hơn nữa từ nhỏ tự chủ liền rất ra sắc, lúc này lại vẫn có thể bảo trì chấn định. Hắn một cái nghiêng người liền đem Dư Miểu chắn chính mình phía sau, mặt hướng những cái đó phát lại đây thanh niên đứng, một bên tính toán đá văng ra những cái đó bị tin tức tố ảnh hưởng đến mất trí nam khách khứa, một bên đối với Dư Miểu nói, đi bên ngoài. Bên ngoài người ta đã trước tiên điều khỏi. Ngươi đến trên xe đợi không cần loạn đi. Ai ngờ, bị hắn che ở mặt sau người lại căn bản không có rời đi ý tứ. Cao Diệp đang muốn nghiêm túc mà mở miệng trách cứ, liền cảm giác trong không khí tin tức tố đột nhiên một chút nồng đậm gấp 10 lần dường như là hô hấp chi gian đều bị kia đoạt nhân tâm thần hơi thở cấp xâm nhập, liền hắn đều nhịn không được muốn xoay người động thủ. Nhưng ngay sau đó, cái loại này tràn ngập ở toàn bộ không gian hương vị, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất nháy mắt đã bị từ ngọn nguồn hủy diệt. Thay thế lại là một tia thuộc về máu tươi dị sát vị. Đã bổ nhào vào Cao Diệp trước mặt những cái đó người trẻ tuổi cơ hồ là nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây, sau đó lộ ra một cái có thể nói là khiếp sợ đến hoảng sợ thần sắc. Không chỉ là bọn họ, liền trước tiên tránh ở một bên Cao Nhã đám người cũng là như thế, kia khoa trương trứng mắt, giống như là nhìn thấy gì làm các nàng kinh sợ đan xen hình ảnh. Lúc này, liền Cao Diệp tồn tại đều không thể hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Có nhát gan nữ sinh thậm chí đã run rẩy lên, một khuôn mặt đều mang theo vài phần xanh trắng sắc, hiển nhiên là sợ tới mức không được. Mà những người này tầm mắt, đều thống nhất dừng ở hắn phía sau phương hướng. Cao Diệp động tác một đốn, có chút chần chờ mà quay đầu đi. Ngay sau đó, vẻ mặt của hắn cơ hồ cũng muốn trở nên cùng những người khác giống nhau như lúc. Ngươi mẹ nó đây là đang làm cái gì a? Nàng này có độc, 22. Quay người lại, Cao Diệp liền thấy được cái kia mới đến hắn phần vai nữ sinh vẻ mặt đạm mạc mà đứng ở tại chỗ. Vừa rồi kia chàng bạo loạn như là căn bản không có ảnh hưởng đến nàng mảy may. Nam nhân khác một đám xúc động mà như là dã thú, các nữ nhân một đám đều tránh né lên, nàng cái này gió lốc trung tâm nhân vật, lại thờ ơ mà đứng ở chỗ này, đều không mang theo một cái sợ tự. Làm tất cả mọi người khiếp sợ đến thất sắc, lại không phải cái này, mà là nàng trong tay cầm kia đem sắc bén truy thủ. Cũng không biết ăn mặc lễ váy nàng phía trước là đem như vậy cái tiểu ngoạn ý nhi giấu ở nơi nào. Nhưng xem kia chủy thủ thượng mũi nhọn, cũng biết tuyệt không phải cái gì còn không có mài bén món đồ chơi mà thôi. Hiện tại, kia chủy thủ thượng còn mang theo huyết, có vài giọt đã nhỏ giọt tới rồi thảm thượng, vựng khai một vòng nhỏ hồng sắc lấm tấm. Không chỉ có là huyết tích, còn có một mảnh nhỏ như là từ làn da thượng tức xuống dưới đồ vật. Trong không khí cái loại này nhàn nhạt mùi máu tươi, chính là đến từ chính này, còn có nàng bị thương sau cổ. Nàng thế nhưng đem tuyến thể cho người ta công đi trừ bỏ. Ở đây người một mảnh ô lên, Cao Nhã Đam kia nữ nhân càng là run đến cùng cái sàng dường như. Tuy rằng tân nhân loại nữ tính sau cổ tuyến thể chỉ là rất nhỏ một mảnh nhi tổ chức, liền che giấu ở làn da hạ, đi trừ đều sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bình thường sinh dục năng lực. Nhưng đó là nữ tính tin tức tố phát ra ngọn nguồn. Có thể nói là giới tính tượng trưng chung một loại, cũng là tân nhân loại nữ tính mị lực phán đoán tiêu chuẩn chí nhất. Liền đi bệnh viện tìm bác sĩ đi trừ nữ tính đều tự cổ chí kim không có một cái, càng đừng nói là như vậy trước mặt mọi người chính mình động thủ. Những người khác nhìn nàng, giống như là địa cầu thuần chủng người nhìn một cái đem chính mình ngực cấp cắt, hoặc là đem hầu kết cấp đảo kẻ điên dường như. Thậm chí ở tân nhân loại trong mắt, tuyến thể tồn tại so này đó còn muốn quan trọng. Nếu không, nữ tính mỗi cái quý đều sẽ đã chịu tin tức tố ảnh hưởng, vô pháp tự do ra ngoài, còn sẽ có thân thể suy yếu sau tác dụng, cho dù là sử dụng ức chế tể cũng yêu cầu chính xác mà tính toán hảo thời gian, quả thực so địa cầu thuần chủng nhân loại đại di mụ còn muốn thống khổ. Mà nam tính bị tin tức tố ảnh hưởng khi, thậm chí vô pháp bảo trì bình tĩnh đầu óc. Vì cái gì vẫn là chưa bao giờ có người đi trừ loại đồ vật này đâu. Tựa như trường không dài ngực đều không ảnh hưởng sinh dục năng lực, cũng không có người sẽ tưởng đem ngực cấp cắt giống nhau. Làm như vậy người, không phải điên rồi đầu óc có bệnh, chính là biến thái A. Mặc kệ là loại nào, đều thực làm người sợ hãi. Lúc này, những người khác ngay cả nhìn Dư Miểu bên kia hình ảnh, đều nhịn không được ra đầu tê dại. Các nữ nhân không khỏi rụt rụt cổ, sờ sờ chính mình sau cổ, rõ ràng không phải các nàng bị thương, cũng phảng phất cảm thấy nơi đó một trận đau đớn. Mà các nam nhân càng là kẹp kẹp hai chân, cảm thấy nơi nào đó mạc danh mà lạnh căm căm, rất sợ đối phương sẽ đột nhiên xông tới cho bọn hắn một đao, giúp bọn hắn giải quyết phiền não căn. Phía trước bổ nhào vào phụ cận kia vài vị, càng là mồ hôi lạnh đều một chuỗi mà xông ra. Con Hảo có Cao Diệp ở phía trước ngăn đón, không làm cho bọn họ thật sự nhào qua đi. Nếu không, vốn dĩ kéo gần khoảng cách, vô thanh vô tức chi gian liền nhiều ra mấy cm. Cùng những người khác hoàn toàn kinh sợ bất đồng, Cao Diệp cũng không có sau này trốn, ngược lại lập tức đi ra phía trước, túi đầu liền phải kiểm tra Dư Miểu thương thế, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ta mang ngươi đi bệnh viện, nói không chừng còn có thể tu bổ trở về. Vừa dứt lời, trước mặt cái này ăn mặc váy tuổi trẻ cô nương, trong tay một cái đồ vật rơi xuống đi. Từ từ, một thanh âm vang lên, trên mặt đất kia một mảnh nhỏ tổ chức nháy mắt đốt thành hôi. Cũng may thảm chất lượng còn khá tốt, cư nhiên không có bị bậc lửa. Hiện tại, nơi đó cũng chỉ dư lại một khối đen tuyền thấy không rõ địa phương, còn có vài giọt rơi xuống vết máu. Nàng này có độc, 23. Vốn dĩ đã bị vừa rồi kia một phen thao tác sợ tới mức hồn vía lên mây một đám người, thấy Dư Miểu chẳng những không có nghe Cao Diệp nói mang theo lột trừ tuyến thể kịp thời chạy chữa, ngược lại hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp lấy lửa đốt, tức khắc có một loại cảm giác hít thở không thông. Bọn họ cũng coi như là gặp qua hung tàn nhân loại. Nhưng những cái đó đều là chém người khác, vị này khét ngược, thế nhưng đối bản thân động đao tử. Loại này liền tự mình hại mình đều không sợ người, mới đáng sợ nhất ta. Rốt cuộc đều có thể hướng chính mình trên người động đao, còn có thể sợ đối người khác động thủ sao. Những cái đó nam nhân còn hảo. Bọn họ tự nhận cũng không có đắc tội quá vị này, liền tính là vừa rồi bị tin tức tố hấp dẫn đến bạo động, cũng không có thật sự thương đến nàng. Đương nhiên, không có thương tổn đến nguyên nhân là bọn họ còn không có tới kịp làm chút cái gì, vị này cũng đã động đao giải quyết ngọn nguồn, căn bản chưa cho bọn họ tiến thêm một bước phát huy cơ hội. Nhưng liền tính là đã xảy ra cái gì, cũng không phải bọn họ buồn ý. Tin tức tố ảnh hưởng vốn dĩ liền đại, lần này bùng nổ còn thực không bình thường, so tầm thường ức chế tề mất đi hiệu lực sau tăng phúc hiệu quả đều phải mãnh liệt, cũng trách không được bọn họ khống chế không được chính mình a. Cho nên, sợ là sợ, lại cũng không cảm thấy Dư Miểu sẽ thật sự đối bọn họ làm chút cái gì. Trừ phi nàng là thật sự đã biến thái đến mức tận cùng. Nhưng có Cao Diệp ở, liền tính nàng thật muốn nổi điên, hẳn là cũng sẽ bị ngăn lại. Đi. Bọn họ còn có thể miễn cưỡng duy trì chấn định, Cao Nhã những người đó lại là hơi kém phải bị sợ tới mức hồn phi phách tán. Đặc biệt là đang xem đến Dư Miểu không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp thiêu kia tuyến thể, căn bản không cho chính mình lưu một chút đường lui thời điểm. Này đàn tuổi trẻ cô nương sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hận không thể có thể đường trường ngất qua đi. Vừa rồi các nàng cư nhiên còn dám đi buồng vệ sinh đổ người, thậm chí hơi kém liền cùng nàng nổi lên chính diện xung đột. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, này nhóm người đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đặc biệt là cùng Dư Miểu chính diện tiếp xúc quá Cao Nhã, càng là hai đùi run rẩy. Nếu không phải còn sót lại một chút lý trí ở, phỏng chừng sẽ thật sự bị dọa đến đương trường thét chói tai, thuận tiện rất sống động địa biểu hiện một chút dọa nước tiểu là cái bộ dáng gì. Này đó nữ sinh, không chỉ có là lo lắng Dư Miểu đối với các nàng động thủ, càng còn có về phương diện khác cố kỵ. Nếu nói phía trước đối Dư Miểu hạ ước chế tề, liền tính bị điều tra ra, các nàng cắn chặt không chịu thừa nhận có ác ý, suy xét đến các nàng nữ tính thân phận, cũng có thể có rất lớn khả năng bị được miễn. Ước chế tề lại không phải độc dược, như thế nào có thể nói là hại người đâu. Nhiều nhất cũng liền tính là người một nhà chi gian tiểu trò đùa dai nha. Các nàng vẫn là một đám chân quý độc thân nữ tính đâu. Nói nữa, một khi xảy ra chuyện, tình huống hỗn loạn lên, thừa dịp những người khác đều đi xem Cao gia cùng Triệu gia náo nhiệt khi, các nàng có thể không chút hoang mang mà đem chứng cứ đều cấp tiêu hủy, ai còn có thể tra được các nàng trên đầu tới đâu. Nguyên bản, cũng thật là dựa theo Cao Nhã các nàng kế hoạch như vậy tiến hành đi xuống. Nhưng hiện tại tình huống lại rất có bất đồng. Ước chế tề mất đi hiệu lực sau tạo thành tiểu phạm vi tin tức tố hấp dẫn bạo động, loại tình huống này ở nữ tính đạt được ra ngoài quyền lợi sau, là phát sinh quá vài lần. Tuy không nhiều lắm thấy, nhưng cũng không tính hiếm thấy. Cho nên Cao Nhã các nàng mới có cậy vô khủng. Dù sao lại không phải cái gì khó lường đại sự nhi. Nhưng Dư Miểu đem tuyến thể đều cấp phá hủy, sự tình đã có thể nháo quá độ. Tuyến thể ở tân nhân loại trong mắt, là cùng giới tính, còn có gây giống tương quan đặc thủ tượng trưng. Cũng là tân nhân loại gen thay đổi sau xuất hiện đồ vật, cùng trước kia địa cầu thuần chủng nhân loại bất đồng chỗ. Nàng này có độc, 24. Dư Miểu này một phen thần thao tác, trực tiếp đem một kiện có lẽ sẽ bị về vì ảnh hưởng phạm vi tương đối tiểu nhân sự tình, trực tiếp bay lên tới rồi có thể khiến cho toàn bộ hy vọng ngôi sao coi trọng vấn đề lớn. Tin tức tố bạo động không tính cái gì. Cũng chính là bởi vì cùng Cao gia còn có Cao gia dự định người thừa kế thê tử có quan hệ, mới có thể tương đối chịu chú ý mà thôi. Nhưng tuyến thể, loại này phát rồ thao tác, chỉ sợ không có cái nào tân nhân loại sẽ bỏ qua. Gây giống trung tâm bên kia là chuyên môn phụ trách những việc này. Phát hiện có tình huống như vậy xuất hiện, tuyệt đối sẽ bắt đầu nghiêm tra. Không chỉ có phải nắm chặt thời gian cứu trị bị thương Dư Miểu, còn sẽ tiến thêm một bước điều tra vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này ngọn nguồn. Dư Miểu vì cái gì sẽ chính mình chọc tuyến thể. Đương nhiên là bởi vì tin tức tố gấp bội bùng nổ, đưa tới vũ hội thượng nam các tân khách tập thể bạo động. Mắt thấy hiện trường tình huống áp chế không được, nàng một cái nhu nhược nữ tính bị dọa tới rồi mới có thể hoang mang lo sợ mà làm ra như vậy bất đắc dĩ lựa chọn A. Kia vì cái gì sẽ có tin tức tố gấp bội bùng nổ tình huống đâu. Phải biết rằng có thể tới tham gia vũ hội, tự nhiên sẽ trước tiên tính hảo thời gian, chuyên môn tránh đi tin tức tố phát ra đặc thù thời kỳ mới đúng. Hơn nữa, dùng ước chế tề, mất đi hiệu lực sau tăng phúc tác dụng, lý nên cũng sẽ không cường đại đến nước này mới đúng. Liền Cao Diệp cái này S cấp cường giả đều hơi kém bị ảnh hưởng thần trí. Chuyện này có kỳ quặc à? Có cái gì kỳ quặc? Kia đương nhiên là Cao Nhã các nàng ở sau lưng hạ độc thủ, cố ý thiết kế đối phương. Hảo! Nguyên lai khiến cho lần này tuyến thể chóc thai nạn đầu sỏ gây tội, chính là Cao Nhã này nhóm người. Nay cũng không phải là tin tức tố bùng nổ một loại vấn đề nhỏ. Đề cập đến gây rông trung tâm sự tình, Cao Nhã các nàng tuyệt đối thảo không được hảo. Liền Cao gia bổn gia đều yêu cầu gây rông trung tâm gen số liệu. Có thể nói, ở cái này lấy sinh sôi nảy nở vì mục tiêu thời đại, gây rông trung tâm địa vị là siêu nhiên đặc thù. Bọn họ khống chế một cái thập phần đặc biệt cao thượng địa vị. Một khi Cao Nhã các nàng bị gây rông trung tâm định tội, trong nhà người đều không thể ra mặt bảo hạ những người này. Đến lúc đó, đừng nói là muốn gả cho Cao Diệp loại này cấp bậc ưu tú bạn lữ, có thể bị xứng đôi đến một điều kiện còn tính không tồi đối tượng, đã là thực không tồi. Loại này định tội tồn tại, căn bản không phù hợp tân quyền lợi pháp quy định, bọn họ là không có tự do lựa chọn quyền lợi. Tương lai thế nào, tất cả đều bị khống chế ở gây rông trung tâm trong tay. Vì tỏ vẻ khiển trách, thậm chí sẽ cố ý vì bọn họ chọn lựa một ít những người khác tránh còn không kịp lựa chọn. Trừ này bên ngoài còn có khác trừng phạt, liền càng không cần nhiều lời. Tưởng tượng đến nơi này, Cao Nhã các nàng sắc mặt còn có thể hảo mới là lạ. Này nhóm người cũng chỉ có thể xử một ít kỹ xảo mà thôi, đương sự tình nháo đại lúc sau, chân chính sợ hãi ngược lại cũng là các nàng. Sao? Làm sao bây giờ? Mấy nữ sinh trung gian, đã có người run run rẩy rẩy mà dẫn dắt khóc gầm lặng lẽ nói ra. Thanh âm còn không dám quá lớn, liền sợ làm cho Dư Miểu cái này biến thái chú ý. Nói chuyện thời điểm, hàm răng đều không ngừng chạm vào hàm răng, phát ra kéo kẹt thanh âm. Nhưng thật ra Dư Miểu cái này thân thủ làm ra nghe rợn cả người sự tình người, lúc này cùng cái không có việc gì người dường như một chút không sợ, thủ đoạn vừa chuyển, vừa rồi cầm chùy thủ liền không biết bị thu được chỗ nào vậy. Nàng nhìn thẳng Cao Diệp đôi mắt, hơi hơi câu môi cười, thập phần bình tĩnh mà nói. Hảo, hiện tại không cần đi bệnh viện khám gấp. Cao Diệp, không biết vì cái gì, đột nhiên có một loại muốn hành hung hùng hài tử xúc động. Nàng này có độc, 25. Ngươi, còn hảo đi. Cao Diệp gian nan mà mở miệng hỏi. Kia dày vò biểu tình, làm Dư Miểu cảm thấy, hắn kỳ thật hé miệng muốn nói không phải này một câu, mà là muốn hỏi. Ngươi có phải hay không có ma bệnh? Dư Miểu nhưng thật ra cảm thấy, chính mình không có ma bệnh. Mà là thế giới này người đại đa số đều có ma bệnh, chỉ có nàng bình thường. Ta thực hảo a. Nàng mặt mang mỉm cười mà tỏ vẻ, không thể tốt hơn, chưa bao giờ có nhẹ nhàng như vậy quá. Này tuyến thể căn bản chính là cái ẩn nút bom, không biết khi nào liền đem chính mình cùng người khác đều cùng nhau tạc. Không chỉ có nữ tính sẽ bởi vậy đã chịu đều có hạn chế, còn sẽ tồn tại suy yếu kỳ, liền nam tính đều sẽ bởi vì tin tức tố mất đi lý trí. Vừa rồi kia một màn giống như dã thú lấy ra khỏi lồng hấp tình cảnh chính là tốt nhất chứng cứ. Lớn như vậy mối họa, những người này quả thực có ma bệnh, mới cùng cái bảo bối dường như thế nào cũng phải che chở lưu trữ. Nàng hiện tại đem này đi trừ, không cần lại chịu đại di mụ bên ngoài lan lộn, cũng không cần lo lắng nào một ngày đột nhiên biến thành cái gì chun dược tập hợp thể. Như thế nào sẽ không hào đâu. Này quả thực đáng giá chúc mừng a. Ngoa tào. Nàng như vậy cười nói loại này lời nói thời điểm, càng giống biến thái a. Những người khác run bần bật. Thời gian không bao lâu, phòng khiêu vũ bên ngoài liền truyền đến một trận khác động tĩnh. Frank. Nguyên bản đóng lại đại môn bị người từ bên ngoài bạo lực mở ra, một đám hạng nặng võ trang, ăn mặc giống như cách ly phục giống nhau đồ vật người một tùng mà nhập. Nhìn thấy trong nhà an tĩnh một mảnh cảnh tượng, bọn họ không khỏi sửng sốt. Dừng một chút, mới có người mở miệng hỏi, gây rông trung tâm. Vừa rồi có người báo án nói nơi này có tin tức tố bạo động, hiện tại tình huống đã ổn định sao? Nguyên bản tình huống nơi này bị miêu tả thật sự nghiêm trọng, nghe nói tin tức tố bùng nổ trình độ phi thường cao. Hơn nữa nơi này tham gia vũ hội người được chọn ra thế đều tương đối đặc thù. Gây rông trung tâm lại đây tốc độ thật là phi thường nhanh. Nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Loại này an an tĩnh tĩnh, căn bản không có người phát cuồng trạng thái, phụ trợ đến bọn họ loại này trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng thực ngốc bức a. Bọn họ cảm thấy kỳ quái. Vũ hội người trên còn cảm thấy chấn kinh đâu. tình huống ổn định. Đâu chỉ là ổn định. Nhân gia chính mình đều đem ngọn nguồn cấp hoàn toàn hủy diệt, liền khôi phục đường sống đều không có. Cho nên, ở người kia hỏi ra lời nói sau, chẳng những không có người trả lời, đại gia ngược lại càng thêm an tĩnh. Thậm chí liền hô hấp đều đi theo cứng lại, như là lại nghĩ tới vừa rồi phát sinh cảnh tượng. Người tới không thể không lại một lần lặp lại một lần vấn đề. Gây giống trung tâm chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa phía trước còn đích xác đã xảy ra chuyện. Liền tính trong lòng hoảng đến một đám, cũng không có khả năng vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào. Vốn đang tưởng chờ Cao Diệp xuất đầu. Nhưng Cao Diệp liền đứng ở Dư Miểu bên người, phảng phất căn bản là không thèm để ý gây giống trung tâm người tới, chỉ kêu một loại kỳ quái lại lo lắng ánh mắt nhìn Dư Miểu, muốn nói cái gì lại nói không nên lời bộ dáng, thật gọi người nghẹn đến mức hoảng. Làm Dư Miểu chính mình tới nói, vậy càng không có thể. Bọn họ lo lắng nàng nói, liền lại là một đao tử, không biết lại đến cắt ra cái thứ gì tới. Hôm nay đại gia là tới tham gia vũ hội, không phải tới xem sinh vật giải phẫu hảo sao. Không phải mỗi người đều giống Cao Diệp như vậy nhìn quen máu tươi, không cảm thấy sợ hãi. Càng không thể có thể làm Cao Nhã này đó nữ sinh tới nói. Bọn họ đều sợ hãi, huống chi vẫn là thiên tính nhu nhược nữ tính đâu. Vì thế, ở quỷ dị an tĩnh lúc sau, rốt cuộc vẫn là có người đầu tiên gian nan mà đã mở miệng, lắp bắp mà đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Nàng này có độc, 26. Cái gì? Mặc dù là cách mặt nạ bảo hộ, ở đây người đều có thể nghe được gia vị này gây giống trung tâm dẫn đầu người kia trong giọng nói khó nén kinh hãi, có. Có nữ tính chính mình chóc tuyến thể. Không đợi người trả lời, người này liền gấp đến độ trong lòng bốc hỏa, như vậy chuyện quan trọng như thế nào không nói sớm. Mau, là ai? Lập tức mang nàng đi khám gấp chữa trị. Hiện tại cấp đông lạnh chữa trị kỹ thuật thập phần tiên tiến, tứ chi chặt đứt về sau, chỉ cần bảo tồn được đến, đều có thể sửa lại thành công. Tuyến thể hẳn là cũng có thể. Vì cái gì nói là hẳn là? Bởi vì từ tinh kỷ nguyên năm tới nay, thật sự chưa bao giờ từng có loại này ca bệnh A. Ngay cả tinh kỷ nguyên 996 năm kia đoạn thời gian nữ tính bạo động, đều không có ra quá loại chuyện này. Đây là quan niệm bất đồng ảnh hưởng. Lúc trước những cái đó nữ tính, mặc dù là ý thức thức tỉnh, muốn tranh thủ càng nhiều quyền lợi, nhưng rốt cuộc cũng là tinh kỷ nguyên năm lúc sau tân nhân loại, sớm đã thói quen tân nhân loại cùng địa cầu thuần chủng nhân loại bất đồng cấu tạo. Tuyến thể đối với các nàng tới nói chính là thân thể bình thường bộ vị. Muốn tranh thủ quyền lợi, cũng sẽ không thương tổn chính mình a. Nhưng ở Dư Miểu cái này bình thường địa cầu nhân loại xem ra, ngoạn ý nhìn này giống như là thân thể thượng không thể hiểu được nhiều ra tới một cái dư thừa đồ vật, liền cung nhọt dường như, vẫn là cái sẽ ảnh hưởng đến nhân thân an toàn nhọt. Một khi đã như vậy, không còn sớm điểm nhi cắt miễn trừ hậu hoạn, còn giữ làm gì? Nếu không phải Cao Nhã các nàng tới này vừa ra, Dư Miểu cũng sẽ không tưởng này đó, khả năng sẽ trước hiểu biết một chút tình huống, quan sát một chút chung quanh thế cục, lại chậm rãi làm ra kế hoạch. Có lẽ chờ đến hậu kỳ, cảm giác được tuyến thể thật sự phiền toái, mới có thể không kiên nhẫn mà làm ra đồng dạng lựa chọn. Nhưng Cao Nhã các nàng nhằm vào nguyên chủ Triệu Miểu một phen thiết kế, làm Dư Miểu trước tiên cảm nhận được tuyến thể tin tức tố bùng nổ khả năng tồn tại nguy cơ. Giống nàng như vậy quả quyết tính tình, sao có thể nguyện ý nhịn xuống đi? Đương nhiên chính là giơ tay chém xuống, băm lại nói. Dù sao cũng sẽ không có mệnh. Loại này hùng đến chỗ sâu trong tự nhiên biến thái hành động, thật là đủ đủ. Sau đó, liền đem Cao Nhã các nàng cấp hố. Chữa trị. Đáp lời vị kia nam khách khứa ánh mắt lại hoảng hốt một chút, lẩm bẩm nói, không. Không cần chữa trị. Nôn. Hắn lập tức cong eo, hướng tới bên cạnh ngồi xổm đi xuống, sợ hãi đến nôn khan một trận. Gây giống trung tâm vị này lại là bị tức giận đến không được, hận không thể trực tiếp đem người này lấy phá hư nhân loại kéo dài tội danh cấp bắt, như thế nào có thể không chữa trị. Các người rốt cuộc đang làm cái gì? Bên cạnh có người sợ hãi mà nói, tu. Chữa trị không được, nàng đã đem tuyến thể cấp thiêu. Thiêu không có. Nôn. Nói, lại là một cái bắt đầu nôn khan. Bọn họ còn không phải bởi vì cảm thấy ghê tởm, mà là kinh hách tới rồi cực điểm, sinh ra tự nhiên phản ứng. Liên nôn khan thời điểm, thân thể đều ở đánh run run. Thiêu. Thiêu. Hỏi chuyện vị kia cũng bắt đầu rồi tinh thần hoảng hốt. Nhưng hắn không có chính mắt chứng kiến sự tình phát sinh, rốt cuộc khôi phục mà tương đối mau, lập tức làm người phong tỏa hiện trường. Quả nhiên như Cao Nhã các nàng sở liệu, hoàn toàn không có cho các nàng lao đi dấu vết cơ hội, trực tiếp đem vấn đề bay lên tới rồi cực điểm. Sau đó, lúc này mới gian nan mà ở một đường hoảng sợ nôn khan trong đám người, đã hỏi tới Dư Miểu bên này. Chính là vị này sao? Xác định thân phận về sau, hắn phức tạp mà nhìn thoáng qua Dư Miểu, sau đó tận lực chậm lại ngữ khi nói, đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, này liền mang ngươi đi trị liệu miệng vết thương. Chuyện này nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho ngươi một công đạo. Tuyến thể cũng chưa, nhiều đáng thương cô nương A. Nàng này có độc, 27. Đáng thương Triệu gia cô nương Dư Miểu lúc này nửa điểm nhi không thấy vừa rồi ra tay tàn nhẫn khi hung tàn bổn sắc, kia lột trừ tuyến thể truy thủ cũng không biết đi đâu nhi, đứng ở nơi đó ngoan ngoan ngoan ngoãn, cùng Cao Nhã này đó nữ tính phảng phất cũng không bất đồng. Nhưng cặp kia màu đen trong ánh mắt, tổng làm người cảm thấy phảng phất mang theo vài phần phá lệ lệnh người thích ánh sáng sắc màu tới. Hôm nay sự tình rốt cuộc trọng đại. Gây giống trung tâm người thực mau liền mang theo Dư Miểu đi ra ngoài, rất giống là ở che chở một cái hơi một đụng chạm liền sẽ vỡ vụn ngọc hoa. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt của nàng đáng tiếc lại đồng tình. Ai, nhiều xinh đẹp cô nương a. Như thế nào liền bị người độc thủ, gặp gỡ loại chuyện này đâu. Phòng khiêu vũ những cái đó các tân khách nhưng thật ra một đám run bần bật, nửa cái tự cũng không dám nhiều lời, liền sợ dẫn tới này nữ ma quỷ đi ngang qua thời điểm chú ý tới bọn họ ai ai ai, lại là một đao tử thọc lại đây. Đi tới cửa, Dư Miểu mới bỗng chốc một chút nghiêng đi mặt, hướng Cao Nhã các nàng bên kia nhìn thoáng qua, nhướng mày, lộ ra cái cao thâm khó đoán tươi cười tới. Cao Nhã này đàn tiểu nữ sinh động tác nhất trí một cái run run, sợ tới mức tuyến thể phảng phất đều có chút đau đớn tê dại. Cũng không biết là sợ hãi kế tiếp bị tra ra chân tướng kết cục, vẫn là sợ hãi Dư Miểu đối với các nàng hạ giao nhỏ. Cao Diệp lại là lạc hậu một bước, vẫn chưa lập tức rời đi. Hắn nhìn kia gây giống trung tâm dẫn đầu, đem sự tình đơn giản mà miêu tả một lần, lại mới phân phó nói, phiền toái các ngươi, chuyện này cần phải tra cái rõ ràng. Chúng ta Cao gia là yêu cầu một công đạo. Kia dẫn đầu vội vàng gật đầu nói, Cao thượng tướng ngài không cần lo lắng, việc này chúng ta chắc chắn tra cái tra ra manh mối. Không chỉ là hai vị trong nhà, gây giống trung tâm cũng yêu cầu một cái minh xác hồi đáp. Thế nhưng mệt đến một vị khỏe mạnh nữ tính mất đi tuyến thể. Loại này tội ác tày trời hành vi, tuyệt đối muốn nghiêm trị. Đó là không đề cập tới, bọn họ cũng sẽ không giống nguyên bản cốt truyện như vậy cao cao nhắc tới, nhẹ nhàng vông. Hùng chi trung gian còn liên lụy Cao gia cùng Triệu gia liên hôn đâu. Lúc này đây Triệu gia cô nương là không có bị người tạm thời tính đánh dấu, nhưng mất đi tuyến thể phảng phất càng phiền toái. Cao Diệp được như vậy một đáp án, quay đầu liền hướng ra ngoài đi đến, đi theo Dư Miểu cùng đi gây giống trung tâm. Ở dẫn đầu hỏi ra hiện trường đã xảy ra cái gì lúc sau, liền lập tức thông chi gây giống trung tâm chuẩn bị sẵn sàng. Dư Miểu bọn họ đến thời điểm, bên này bác sĩ đã chờ đợi lâu ngày. Một nhận được người, lập tức liền đưa hướng phòng khám. Nơi này khoa học kỹ thuật có thể so viễn cổ địa cầu khi muốn tiên tiến rất nhiều, chữa trị kỹ thuật đã hoàn thiện, thực mau liền đem Dư Miểu sau cổ kia một mảnh nhỏ thương chỗ dừng lại huyết, không bao lâu cũng đã kết sẹo. Sau đó liền tự động bắt đầu rất vẻ. Chờ đến từ phòng khám ra tới, sau cổ chóc tuyến thể kia một mảnh nhỏ địa phương, đã trường hảo tân thịt, trừ bỏ hơi chút mang theo điểm nhi thiển sắc phấn nộn, nhìn qua đã cùng địa phương khác không có quá lớn khác nhau. Nói vậy trở về dưỡng một dưỡng, liền điểm này nhi dấu vết đều nhìn không ra tới. Dư Miểu tuy rằng cũng không để ý cái gì lưu xẻo không lưu xẻo vấn đề, nhưng có thể chữa trị hoàn hảo, đương nhiên cũng là chuyện tốt nhi. Rốt cuộc thân thể của mình chính mình bảo hộ, không có vết sẹo nhìn cũng sảng khoái. Nàng tâm tình không tồi mà đi ra, chỉ chớp mắt liền thấy được đứng ở bên kia, phảng phất vẫn luôn đang chờ nàng Cao Diệp. Mà Cao Diệp bên người là vài vị ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ, hẳn là mới vừa cùng Cao Diệp nói qua một hồi, lúc này mỗi người trên mặt da nhăn đến cùng hạch đào dường như, thập phần buồn rầu buồn bực. Nàng này có độc, 28. Nghe thấy phòng khám cửa mở thanh âm. Bọn họ liền cùng nhau chiều bên này nhìn lại đây. Vừa thấy đến Dư Miểu, kia mấy cái bác sĩ sắc mặt liền mềm mại rất nhiều, chỉ trong mắt còn mang theo vài phần ưu sắc, nhìn Dư Miểu khi liền kém không có đem thương hại viết ở trên mặt. Chữa trị dụng cụ chung vì phương tiện trị liệu, là yêu cầu thay đơn giản quần áo. Dư Miểu lúc này trên người ăn mặc không phải hoa mỹ thu eo lễ phục, mà là gây giống trung tâm cấp người bệnh chuẩn bị bệnh phục. Vải dệt mềm mại thoải mái, nhợt nhạt nhan sắc, đảo cũng hoàn toàn không trong suốt. Chỉ là vì ăn mặc thích hợp, hành động phương tiện, cho nên bên này bệnh phục số đo đều là tương đối to rộng tiểu dáng. Mặc ở như vậy cái tuổi trẻ cô nương trên người, nhưng thật ra so với kia thu vòng eo lễ phục còn muốn sấn đến người nhỏ xinh tinh tế. Như vậy một phen lăn lộn, nàng kia đầu tóc đen cũng đều rối tung khai, sấn đến khuôn mặt nhỏ ngọc bạch. Thiện sắc to rộng bệnh phục bao trùm ở nàng trên người, chỉ lộ ra tinh tế thủ đoạn cùng mắt cá chân, có một loại dễ toái mỹ lệ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến nàng là như thế nào lột trừ bỏ bản thân tuyến thể, Cao Diệp đều phải bị người này bề ngoài cấp che mắt. Nhưng gây rông trung tâm này vài vị bác sĩ lại là đối này hoàn toàn không biết gì cả. Vốn dĩ liền cảm thấy nữ tính mất đi tuyến thể thập phần bi thảm, lại thấy là như vậy cái đẹp tiểu tiếu tuổi trẻ cô nương, liền càng là cảm thấy tâm sinh đồng tình. Ai? Nhiều đáng thương, nhiều vô tội nữ hài tử a. Cũng không biết là cái gì phát dồ ác đồ, thế nhưng sẽ nháo ra loại chuyện này tới, liên lụy đến Triệu tiểu thư không tiếc tổn thương thân thể của mình. Kia tuyến thể cũng bị hủy hoại cái chạy nhanh, hiện giờ liền tính là muốn tu bổ trở về đều không thể. Ta đây liền dẫn người đi về trước. Cao Diệp thấy Dư Miểu ra tới, đối với kia mấy cái bác sĩ nói, có tin tức lúc sau lập tức cho ta biết. Hảo. Tốt. Mấy cái áo bờ lật trắng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Cao Diệp duỗi tay muốn đi giữ chặt Dư Miểu đi ra ngoài. Ai ngờ đối phương trực tiếp sai khai hắn tay, phi thường tự nhiên mà liền hướng xuất khẩu phương hướng đi đến. Nhìn qua đảo cũng không giống như là cố ý tránh đi, phảng phất chỉ là trong lúc lơ đãng mà đi ngang qua nhau. Nàng nhìn vóc dáng không quá cao, cả người đều thực nhu nhược, đi đường lại một chút không có nhược nữ tử cái loại này nhược liêu phủ phong cảm giác, chính là một thân bệnh phục, lúc này đều làm nàng đi ra hào hào phong tư. Nhưng thật ra cùng vừa rồi mới đến khám bệnh tại nhà liệu thất bộ dáng không quá giống. Cao Diệp sửng sốt một chút, nhìn nhìn cái kia đã cách hắn vài bước xa bóng dáng, thu hồi tay, bước ra chân đuổi theo. Dư lại mấy cái áo bờ lật trắng nhìn một màn này, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ như thế nào cảm thấy, Cao Thượng Tướng tại đây tiểu cô nương trước mặt, ngược lại thành cái tùy tùng nhi đâu. Không không không. Mấy người lắc lắc đầu. Đại khái là cái ảo giáp đi. Kia chính là Cao Diệp. Từ trước đến nay chỉ có hắn so người khác cường thế, ai còn có thể làm hắn đương tùy tùng nhi a? Huống chi, kia Triệu tiểu thư còn như thế mạo mỹ nhu nhược. Hẳn là bọn họ lo lắng quá nặng, lúc này đôi mắt hoa. Tuyến thể là bổ không quay về, hy vọng bên kia các đồng sự có thể sớm một chút nhi tìm ra chứng cứ tới, đem sự tình chạy nhanh giải quyết hảo. Nếu không, Cao gia bên kia nhưng không hảo công đạo a. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà thở dài. Gây giống trung tâm địa vị đặc thù, nhưng cũng yêu cầu khắp nơi thế lực cân bằng. Hôm nay chuyện này không chỉ có là cùng Cao gia có quan hệ, còn rơi xuống bọn họ gây giống trung tâm mặt. Tóm lại, đối lập khởi vị này đáng thương Triệu gia cô nương, bọn họ đối vị kia sau lưng hạ độc thủ người, tuyệt đối là căm thủ đến tận xương thủy. Nàng này có độc, 29. Rời đi gây giống trung tâm về sau, Dư Miểu liền cùng Cao Diệp cùng nhau ngồi trên xe. Đi Cao gia. Cao Diệp đối với tài xế nói. Không, ta hồi Triệu gia. Dư Miểu một ngụm từ chối hắn. Tài xế nghe hai cái bất đồng đáp án, không biết nên đi bên kia khai. Cao Diệp quay đầu nhìn về phía Dư Miểu. Hắn người này ngày thường nhìn là không có bao nhiêu người tình điệu nhi, thật cũng không phải Cao Diệp lãnh tâm tàn nhẫn, mà là người này không có quá nhiều cảm xúc phập phồng, cũng không có nhiều ít khác hứng thú yêu thích, cả người không thú vị thật sự. Nhìn người thời điểm, ánh mắt kia liền tính không có cố tình uy hiếp, cũng mang theo vài phần từ trên chiến trường mang xuống dưới khí thế. Giống nhau nam tính đều sẽ bị hắn nhìn chằm chằm đến sau lưng lạnh cả người, huống chi là nữ tính. Liên tính là thích hắn gương mặt kia cùng thân phận, cũng phần lớn chỉ dám cự ly xa phát hoa si, không có ai dám tùy tiện tiếp cận. Nhưng Dư Miểu lá gan lại không nhỏ, lúc này ngồi ở bên cạnh, bị hắn nhìn chằm chằm, cả người lại liền căng chặt phản ứng đều không có, tự tại mà dựa vào trên chỗ ngồi, nhìn thấy hắn ánh mắt chẳng những không sợ, còn nhìn lại qua đi. Ta hồi nhà ta, không được sao? Này ngữ khí, lại căn bản không giống như là muốn Cao Diệp trả lời, mà là đang nói, ta phải đi về ngươi nhưng quản không được. Cao Diệp trầm mặc một chút, đối với tài xế nói, đi Triệu gia. Xe lúc này mới phát động lên. ngươi hôm nay quá mức xúc động. Cao Diệp mở ra trong xe cách âm trang bị, phía trước tài xế sẽ không nghe được hắn cùng Dư Miểu đối thoại, này tuyến thể đã vô pháp chữa trị, ta hỏi qua gây giống trung tâm người, thác bọn họ tiếp tục nghiên cứu, nhưng hy vọng không lớn. Ngươi nếu là sự phát trước cùng ta rời đi, cũng sẽ không nháo ra những việc này. Dư Miểu suy một tiếng, ta cũng không nghĩ tới muốn chữa trị A vốn gì chính là cái dễ dàng gây chuyện mầm tai họa, đi không phải thực hảo. Nga! Ta đã quên, loại này ở các ngươi xem ra, liền cùng tàn tật không sai biệt lắm đúng không? Nếu không hài lòng, các ngươi Cao gia có thể trực tiếp giải trừ hôn sự này, ta không sao cả. Nàng nói chuyện khi vừa không thấy lấy lui vì tiến tính kế, cũng không có ngày xưa Triệu Miểu cái loại này gấp không chờ nổi giải thoát bài xích cảm. Thật giống như thật sự cũng không coi trọng Cao gia hồi đáp. Tùy tiện bọn họ thế nào, đều ảnh hưởng không đến nàng. Cao Diệp nhăn nhăn mày, hôn sự này là không có khả năng hủy bỏ. Ngươi cùng ta gen xứng đôi độ cao lớn 98%, hậu đại có rất lớn xác suất có thể di chuyển đến ta S cấp tiềm lực. Ngươi vì cái gì như vậy bài xích? Đây là đối với ngươi ta, cũng là đối nhân loại kéo dài lựa chọn tốt nhất. Rất lớn xác suất Dư Miểu cười cười, trong ánh mắt lại không giống như là ở cao hứng bộ dáng, kia vẫn là có một bộ phận xác suất không thể di chuyển đến. Kia đến lúc đó lại làm sao bây giờ? Cao Diệp không chút nào để ý mà trả lời, một cái không được, liền tiếp tục. Cao gia lại không phải nuôi không nổi, gây giống trung tâm cũng sẽ đối sinh sản nhiều gia đình tiến hành ngợi khen. Này đó đều không cần phải ngươi một nữ nhân tới lo lắng. Lời này nói, thật giống như 10 tháng hoài thai không phải nữ nhân, mà là một cái máy móc dường như. Con ngợi khen. Thật đem người trở thành chuyên môn phụ trách sinh dục heo mẹ sao. Này nếu là vẫn luôn không thể kế thừa đến S cấp tiềm lực, có phải hay không tuổi già liền phải bị nhốt tại hậu trạch chung không ngừng mang thai sinh sản. Chuyện này, đặt ở nơi này, thật đúng là chính là xuất hiện phổ biến. Các nam nhân cảm thấy đương nhiên, đại đa số nữ tính cũng cảm thấy không có gì không ổn, phảng phất loại chuyện này là thực bình thường. Dư Miểu nhìn ra được Cao Diệp người này thật là không có ác ý, thậm chí đối vị hôn thê còn tính công chính giữ gìn, mặc kệ là nguyên bản trong cốt truyện đánh dấu, vẫn là hiện tại nàng làm ra tới tuyến thể chóc, hắn cũng chưa nghĩ tới đem người ném xuống. Nhưng hắn đang nói ra những lời này thời điểm, cũng là thiệt tình. Hắn đánh đáy lòng cho rằng nên như vậy, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Dư Miểu chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, trực tiếp chuyển khai tầm mắt, hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Sinh hài tử. Còn một cái tiếp theo một cái. Nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ. Nàng này có độc, 30. Xe tới rồi Triệu ra lúc sau, Dư Miểu mở cửa xe đi rồi đi xuống. Cao Diệp lại chưa rời đi, ngược lại đi theo nàng cùng nhau xuống xe. Thấy Dư Miểu nhìn lại đây, Cao Diệp có chút mất tự nhiên mà rời đi tầm mắt, nhìn thẳng phía trước nói, ta bồi ngươi cùng nhau. Dư Miểu đảo cũng không có phản đối, lo chính mình hướng trong nhà đi đến. Tiến ra môn, liền gặp được phòng khách ngồi mấy người, đúng là Triệu gia vài vị đại gia trưởng. Nhìn thấy Dư Miểu sau, bọn họ liền sụ mặt, lập tức đứng lên, ngươi cái ngu xuẩn, nếu ngươi đi vũ hội thượng là vì Cao Diệp, ngươi lại đem chính mình tuyến thể cấp. Cao Thượng Tướng, ngài như thế nào tới? Lời nói vừa mới nói đến một nửa, bọn họ liền thấy được đi ở Dư Miểu mặt sau Cao Diệp, tức khắc liền đem Dư lại những lời này đó nuốt trở vào, cùng bị người bóp lấy cổ dường như, sắc mặt nhìn qua thập phần buồn cười. Cao Diệp đối bọn họ gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra là cao hứng vẫn là tức giận, chỉ nói, hôm nay chuyện này gây giống trung tâm sẽ điều tra rõ, cho chúng ta hai nhà một công đạo. Triệu Miểu thân thể không khỏe, mới từ gây giống trung tâm ra tới. Còn cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, ta liền trước đưa nàng về phòng. Triệu gia những người này dám đắn đo nhà mình nữ nhi, lại không dám ở Cao gia người trước mặt làm càn, huống chi này vẫn là Cao Diệp bản nhân tự mình lại đây. Một đám vội vàng cười nói, là, nghe ngài. Tiểu Miểu nàng phòng ở trên lầu, ngài đi theo nàng đi lên đi. Dư Miểu không theo chân bọn họ chào hỏi, cũng không để ý theo ở phía sau Cao Diệp, lập tức chiều trên lầu đi đến. Cao Diệp cũng theo đi lên. Phòng khách người lặng lặng, chờ đến kia hai cái thân ảnh đều đã biến mất, mới có người ta nói, cái gì thái độ, trở về sau cũng không lên tiếng kêu gọi, chờ đến Cao Thượng Tướng đi rồi, xem ta như thế nào mắng tình nàng. Đủ rồi. Ngồi ở chủ vị thượng lão đầu nhi quát bảo ngưng lại, Tiểu Miểu hiện tại xem như Cao gia người, các ngươi liền tính là muốn giáo dục hải tử, cũng muốn chú ý thái độ, đừng rơi xuống Cao gia mặt mũi. Hiện giờ quan trọng vẫn là kia tuyến thể một chuyện, cũng không biết Cao gia là nghĩ như thế nào, này hôn sự nếu như bị hủy bỏ, nhà của chúng ta mới thành chê cười. Một đám người lúc này mới vâng vâng dạ dạ mà ứng. Bọn họ đương nhiên không biết, đã lên lầu hai vị, một cái vốn là thể chất đặc thù, ngũ cảm nhạy bén, một cái khác cũng là S cấp cường giả, thính lực viễn siêu thường nhân, đem những lời này đều nghe xong cái rành mạch. Cao Diệp đi ở mặt sau, nhìn không tới phía trước người nọ biểu tình. Chờ vào phòng, mới nói, hôn sự sẽ không hủy bỏ. Dư Miểu nghe hắn này không đầu không đuôi một câu, lại không lộ ra cái gì hỉ sắc. Nói thật, nàng ước gì có thể trực tiếp hủy bỏ đâu, ai biết vị này lại là cái gì ma bệnh. Triệu Miểu, ta biết ngươi không hài lòng hôn sự này, nhưng Cao gia có thể bảo đảm cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, tuổi già đều có thể bình yên vô ưu. Cao Diệp nghiêm túc mà nói, ta cũng coi như là A khu số 1 số 2 cường giả, cùng ta sinh hài tử chẳng lẽ sẽ so những người khác không xong. Ngươi có cái gì bất mãn, đại có thể trực tiếp nói ra, ta sẽ nghĩ cách thế ngươi giải quyết. Chỉ là, gả tiến Cao gia, chính là Cao gia người, cùng người ngoài liên thủ đối phó người trong nhà, là tuyệt đối không thể hành. Cuối cùng nói mấy câu, nói được đặc biệt hữu lực. Hắn trong ánh mắt cũng không cái gì nam nữ chi gian tình ý, chỉ là đối một cái gen xứng đôi độ đủ tư cách vị hôn thê vừa lòng, còn có nam nhân đối bạn lữ cơ bản bảo hộ mà thôi. Đổi làm Cao Nhã này đó sinh trưởng ở địa phương tân nhân loại nữ tính, nói không chừng sẽ cao hứng đến không được. Cảm động mà cái gì đều phải đáp ứng rồi. Dư Miểu lại cười nói, ngươi quản loại này không ngừng sinh hài tử đãi ngộ kêu tốt nhất sinh hoạt. Nàng này có độc, 31. Cao Diệp không có thể trước tiên đáp lời, mà là đồng dạng nhìn về phía Dư Miểu. Từ hắn trên mặt, có thể thấy được hắn giờ phút này trong lòng nghi hoặc, phảng phất đối Dư Miểu sẽ hỏi ra vấn đề này là thập phần khó hiểu. Biểu hiện như vậy, cũng đủ chứng minh thái độ của hắn. Dư Miểu đồng dạng cũng không nói lời nào, mặc dù nhìn ra hắn ý tứ, cũng muốn chờ đến một cái hồi đáp. Cao Diệp dừng một chút, châm trước ngữ khi nói, chẳng lẽ không phải sao? Hắn trong ánh mắt có cùng hắn ngày xưa biểu hiện ra ngoài khí chất thực không phối hợp mê mang. Dư Miểu từ hắn phía trước trong lời nói, đã đoán được một ít vấn đề. Nàng vốn là có một cái kế hoạch, muốn thay đổi hiện giờ hiện trạng. Nhưng lúc này, Dư Miểu lại đột nhiên không nghĩ đi phía trước con đường kia. Nàng không có trả lời Cao Diệp nói, mà là lộ ra một cái thập phần có ý tứ tươi cười tới, ngươi cho rằng là. Tốt, ta đã biết. Hy vọng ngươi tương lai cũng sẽ như vậy cho rằng. Dư Miểu nhún vai, xoay người hướng phòng ngủ bên kia đi đến. Phía sau nam nhân giống như bị vấn đề này vòng đi vào, vẫn luôn nghĩ đến vì cái gì nàng sẽ hỏi như vậy, cũng chưa phản ứng lại đây chính mình ở nơi đó, giấy nhắn tin kiện phản bắn mà đi theo Dư Miểu đi phía trước đi đến. Dư Miểu không thể nề hà mà dừng bước chân, quay đầu đi nhìn Cao Diệp, ta tính toán đi phòng tắm tắm rửa một cái đổi thân quần áo, ngươi cũng tưởng theo vào đi. Cao Diệp lập tức phục hồi tinh thần lại, vốn dị bán ra đi một chân lén lút sau này dịch, thu trở về cùng một khác chỉ chân cũng ở bên nhau. Hắn chạm đến đoan đoan chính chính, vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc, khụ, ta liền không đi. Ngươi trước thu thập đi, thu thập hảo sau phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước. Sự tình hôm nay ta bên này sẽ vẫn luôn giám sát điều tra, khẳng định có thể cho ngươi một cái hồi đáp, ngươi. Ngươi không cần cấp, cũng không cần xúc động dưới làm ra chuyện gì tới. Nói xong về sau, hắn liền vội vội vàng mà đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng mặt sau đó là một cái ngăn tủ. Vừa rồi đi theo Dư Miểu phía sau đi, nhưng thật ra tránh đi. Lúc này vừa lơ đãng xoay người liền đụng phải đi lên, phát ra đông một tiếng trầm vang. Dư Miểu. Cao Diệp cũng chưa dám quay đầu lại đi xem nàng biểu tình, đứng vững vàng một chút, lấy so vừa rồi còn muốn mau tốc độ liền đi ra môn đi. Vừa đến phòng ngủ cửa, liền nghe được sau lưng một tiếng cười khẽ. Hắn trở tay đóng cửa lại, thấy chung quanh không có người khác, lúc này mới nhịn không được giơ tay xoa xoa bị đâm cho sinh đau eo, cảm giác mặt sườn có chút hơi nóng lên. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đóng lại cửa phòng, hắn thở dài, chiều dưới lầu đi đến. Trong phòng, Dư Miểu đã rửa theo ký ức từ tủ quần áo lấy thích hợp quần áo ra tới, nhấc chân vào phòng 8. Nguyên chủ cùng Cao Diệp cũng không quen thuộc, trừ bỏ một khuôn mặt bên ngoài, mặt khác đều không hề ấn tượng. Vì thế, kế thừa nguyên bản cốt truyện Dư Miểu đối người này hiểu biết, cũng giới hạn trong những cái đó nghe đồn. Nàng vốn tưởng rằng vị này cao thượng tướng là cái lạnh như băng không hề nhân tình vị gia hỏa, không nghĩ tới còn có vài phần thú vị. Ước chừng chỉ là không tốt với biểu đạt ra tới, mới có vẻ cả người nghiêm túc cao lãnh thật sự. Mặc kệ là diện mạo vẫn là ý thức trách nhiệm, người nam nhân này đều thực không tồi. Chỉ là đã chịu thời đại này ảnh hưởng, tư duy đã cố định. Nếu không dưới trọng dược, chỉ sợ vĩnh viễn đều là một cái dạng. Liên tính mặt khác ưu điểm lại nhiều thì thế nào? Không có một cái bình đẳng đối thoại địa vị, lại dựa vào cái gì muốn cho cái kia nhiệt tình yêu thương tự do cô nương đi thích hắn đâu. Dư Miểu nhưng thật ra thực lý giải Triệu Miểu hành vi. Chỉ tiếc, cô nương này sinh ra hoàn cảnh không đúng, hơn nữa cá nhân lực lượng quá tiểu, lại không biết nên như thế nào đi phản kháng, cuối cùng chỉ đem nàng chặt chẽ mà đóng đinh ở kết cục như vậy thượng. Dư Miểu đứng ở vòi hoa sen phía dưới, nhắm mắt lại mặc cho nước gấm cọ rửa xuống dưới. Nàng này có độc, 32. Cao Diệp thật là nói chuyện giữ lời. Không chỉ có đem Triệu gia người đều cấp ổn định, làm cho bọn họ không dám đi phiền nhiễu Dư Miểu, gây giống trung tâm bên kia điều tra hiệu suất cũng ở hắn không ngừng thúc giục chung đề cao. Vốn dĩ Cao Nhã này nhóm người liền không phải cái gì chuyên nghiệp nhân sĩ, trong nguyên tắc sở dĩ có thể thành công thoát thân, cũng là vì Cao Triệu hai nhà thực mau đặt thành liên hôn, ngay lúc đó đánh dấu hiện trường lại loạn tao tao, chờ đến nhớ tới truy cứu thời điểm, hiện trường đã sớm đã bị phá hỏng rồi, cái gì chứng cứ cũng chưa có thể tìm được. Mà Triệu Miểu bản nhân cũng là mơ mơ hồ hồ, còn bị cưỡng chế xuất giá sự tình đoạt đi quá nhiều chú ý, càng sẽ không chú ý tới này đó. Lúc này lại bất đồng. Vũ hội hiện trường tuổi trẻ nữ tính bị bức chóc tuyến thể tin tức, ở ngắn ngủn thời gian nội, liền hỏa bạo chỉnh viên hy vọng ngôi sao. Không biết có bao nhiêu người ở chú ý chuyện này. Bọn họ cũng không biết nói lúc ấy đã xảy ra cái gì. Chỉ biết vị này nữ tính là bị bức bất đắc dĩ mới có thể nhịn đau làm ra như vậy lựa chọn. Rốt cuộc, cái nào nữ tính sẽ nguyện ý thân thủ chóc chính mình tuyến thể đâu? Nhất định là gặp trọng đại cha tấn cùng đả kích đi. Cứ như vậy, liền càng thêm sấn đến kia sau lưng xuống tay người tàn nhẫn máu lạnh. Mặc kệ là nam hay là nữ, lúc này đầu mâu đều chỉ hướng về phía kia sau lưng độc thủ. Hơn nữa sự tình quan tuyến thể, gây giống trung tâm cũng quấn vào tiến vào. Lúc ấy trước tiên tiến hành rồi hiện trường giữ gìn, Cao Nhã những người này liền cái kết thúc cơ hội đều không có, sẽ bạo lộ ra tới căn bản không coi là cái gì hiếm lạ chuyện này. Đều không cần phải bao nhiêu thời gian, sáng sớm hôm sau, điều tra kết quả đã bị đưa đến Cao Triệu hai nhà. Triệu gia người vốn đang lo lắng nhà mình khuê nữ không có tuyến thể, như vậy tàn tật chi thân sẽ bị Cao gia ghét bỏ, không muốn lại cùng bọn họ ra liên hôn. Hiện tại phát hiện đầu sỏ gây tội thế nhưng là Cao Nhã cái này Cao gia dòng bên thành viên, tức khắc tới tự tin. Cao Thượng Tướng, chuyện này nhà của chúng ta Tiểu Miểu chính là vô tội thật sự, các ngươi nhưng nhất định phải nghiêm trị Cao Nhã, nếu không chúng ta Triệu gia là sẽ không đáp ứng. Nói chuyện chính là Triệu Miểu thân sinh phụ thân. Đảo không phải thật sự vì cấp nữ nhi hết giận đều không tiếc đắc tội Cao gia, mà là muốn nói rõ chính mình thái độ, như vậy làm Cao gia cũng biết chỗ dạ. Cao Diệp đương nhiên nhìn ra hắn làm như vậy dụng ý, lại chưa phản đối, mà là nói. Đây là đương nhiên. Cao Nhã cùng nàng những cái đó đồng loa đã chỉnh đến gây giống trung tâm, tuyệt đối là dựa theo quy củ tới xử phạt. Nhà nàng cấp ra bồi thường cũng sẽ đánh tới Triệu tiểu thư tài khoản thượng, làm bọn họ đưa cho Triệu tiểu thư của hồi môn thêm trang. Triệu gia người đảo cũng không có muốn tham điểm này nhi bồi thường. Bọn họ không thiếu về điểm này nhi tiền. Có thể cùng Cao gia nhắc lên quan hệ, lúc sau có thể kiếm được chỗ tốt có thể so điểm này nhi bồi thường muốn nhiều hơn. Vì thế, Triệu Mẫu liền mở miệng hỏi nói, kia này hôn sự. Trong nhà trưởng bối nơi đó đã thương nghị qua, hôn lễ sẽ cứ theo lẽ thường tiến hành. Cao Diệp trả lời nói, cụ thể, nhưng cùng Triệu tiểu thư thương lượng, có cái gì yêu cầu sửa chữa cũng có thể nói ra, chúng ta sẽ tận lực làm được. Triệu gia người lập tức cười khai, ai nha? Nàng một tiểu nha đầu phiến tử có thể biết được cái gì? Không cần thương lượng. Các ngươi quyết định là được, này hôn lễ. Này hôn lễ ta tưởng sau này đẩy. Dư Miểu thanh âm đột nhiên xông ra. Cao Diệp hôm nay vốn chính là lại đây tự mình công đạo một chút, tại đây phía trước đã đem Cao Nhã đám người xử phạt kết quả chia Dư Miểu. Phía trước vẫn luôn là ở cùng Triệu gia trưởng bối thương lượng kế tiếp, lại không gặp Dư Miểu bản nhân. Không nghĩ tới nói đến hôn lễ khi... Nàng đột nhiên xuất hiện. Nàng này có độc, 33. Ngươi nói cái gì mê sảng? Cao Diệp Thượng không kịp phản ứng, Triệu gia người liền lập tức nhảy dựng lên, Cao Thượng tướng, ngài không cần để ý tới nàng. Nha đầu này chính là bị thương đầu óc không quá thanh tỉnh, không biết chính mình đang nói cái gì. Phía trước một câu là ở trách cứ Dư Miểu, phía sau nói lại là ở cùng Cao Diệp giải thích. Hơn nữa, trước sau ngữ khí thái độ hoàn toàn tương phản. Dư Miểu dẫm lên giày từ bên kia không nhanh không chậm mà đã đi tới, căn bản không dao động, nói thẳng, ta đầu óc thanh tỉnh thật sự. Không để ý tới ta cũng đúng, buổi hôn lễ này cũng đừng tìm ta, các ngươi ai nguyện ý liền ai đi bái, như vậy mới kêu công bằng. Ngươi, Triệu gia người phía trước bởi vì Cao Diệp công đạo, cũng không dám đi tìm Dư Miểu phiền toái. Hơn nữa Dư Miểu từ ngày hôm qua trở về liền vẫn luôn ở trên lầu chưa từng xuống dưới, cũng không có theo chân bọn họ phát sinh xung đột cơ hội. Lúc này thấy nàng không nghe lời, Triệu gia người tức khắc liền nổi giận lên. Nếu không phải còn nhớ rõ Cao Diệp ở đây, phỏng chừng đương trường liền phải phát hỏa. Cao Diệp lại thận trọng mà nhìn nhìn Dư Miểu, mày nhăn mà cùng gặp gỡ cái gì nguy cơ dường như, suy xét một chút, nói, ngươi tưởng chậm lại bao lâu thời gian. Dư Miểu dương mắt nhìn lại đây, hai tay hoàn ở trước ngực, ngữ khí khinh phiêu phiêu mà nói. Nô! Ta không phải còn có một năm chương trình học sao? Ta tưởng trước cố hiếu học nghiệp. Mặt khác chờ đến tốt nghiệp về sau lại nói. Hơn nữa, lần này là Cao gia dòng bên người động thủ, ai biết lần sau có thể hay không là các ngươi bổn gia người. Là một cái nhu nhược tân nhân loại nữ tính, không có điểm nhi tự bảo vệ mình thủ đoạn, cứ như vậy gả qua đi nói. Ta đối chính mình nhân thân an toàn tỏ vẻ thập phần lo lắng. Tận mắt nhìn thấy quá vị này chính là như thế nào mà không thay đổi sắc mà cầm đao tử chóc tuyến thể, lại kinh sợ mà những người khác không dám tiếp cận Cao Diệp, nghe được câu kia nhu nhược tân nhân loại nữ tính khi. Mi mau đều không khỏi nhảy lên một chút. Vị này nếu là nhu nhược, làm mặt khác nữ tính nên hình dung như thế nào chính mình. Nhưng hắn vẫn chưa phản bác Dư Miểu cách nói, ngược lại như là nhớ tới cái gì dường như, trên mặt biểu tình thực mau ngưng trọng vài phần. Ở Cao Diệp tự hỏi thời điểm, Triệu gia vài vị còn tưởng rằng hắn là ở bất mãn, vội vàng nói gì vậy? Cao gia điều kiện tốt như vậy, còn có thể khi dễ ngươi. Ngươi một nữ nhân gia. Gả qua đi sinh ra cái ưu tú người thừa kế là được, ai sẽ vì khó ngươi. Dòng bên kia đều đã xử phạt sạch sẽ, tưởng nhiều như vậy làm gì. Ta xem hôn lễ vẫn là. Nghe ngươi Cao Diệp đánh gãy bọn họ nói, đối với Dư Miểu nói, hôn lễ chậm lại. Ngươi có thể đi học, chờ đến tốt nghiệp về sau lại cử hành hôn lễ. Trong lúc này, Cao gia ta sẽ làm người hảo hảo sửa trị một phen, bảo đảm ngươi đi về sau. Không có bất luận kẻ nào dám mạo phạm ngươi. Nếu không phải Cao Diệp trong xương cốt cùng thời đại này nam nhân khác không có gì bản chất bất đồng, kết hôn chính là vì làm thê tử sinh hài tử, Dư Miểu đều mau cảm thấy này thật là một cái thực tốt trượng phu người được chọn. Bất quá. Cao Diệp là hảo, kia cũng là đối lập chống canh một kém cha nam mà nói. Ở thời đại này chọn lựa hảo nam nhân. Kia bất quá là chú lùn bên trong tìm cao vóc. Dư Miểu vô tâm tư đi để ý này đó, dù sao có thể đạt thành mục đích của chính mình liền hảo. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, xoay người liền lại chạy lên lầu. Triệu gia người duỗi tay tưởng đem người chảo trở về, lại bị Cao Diệp một ánh mắt cấp chấn trụ. Hắn đối Dư Miểu thái độ hảo, nhưng không đại biểu bản nhân liền thật sự ôn nhu thực hảo ở chung. Lúc này liếc mắt một cái đảo qua đi, Triệu gia vài vị liền thành thật thật đứng ở tại chỗ. Chuyện này liền như vậy định rồi, ta hy vọng các ngươi không cần đi quấy nhiều Triệu tiểu thư quyết định. Nếu không, Cao Diệp tạm dừng một chút. Triệu gia người đồng thời một cái run, vội vàng cấp ra bảo đảm. Bọn họ cũng không dám cùng Cao gia đối kháng, huống chi vẫn là Cao Diệp cái này đương gia nhân tự mình công đạo. Nàng này có độc, 34. Dư Miểu biết Cao Diệp hôm nay lại đây là đang làm gì, xuống lầu một chuyến chính là vì giải quyết hôn sự. Nàng cũng biết, nếu nói thẳng cự tuyệt, chỉ biết cùng Triệu Miểu ngay lúc đó tình huống giống nhau, căn bản không có khả năng đạt thành. Nàng nhưng thật ra có thể trực tiếp chạy đi. Nhưng thời đại này người hết thể tin tức đều trói định ở cá nhân ID thượng, mặc kệ làm cái gì đều không rời đi cùng cá nhân ID trói định trí não. Đừng nói là Cao gia, ngay cả Triệu gia đều có năng lực điều tra đến nàng hành tung. Trừ phi nàng không cần trí não. Hết thể đều dựa vào nguyên thủy thủ đoạn tiến hành giao dịch. Nay không chỉ có cấp sinh tồn điều kiện mang đến cực đại hạn chế, hơn nữa cũng không phù hợp nàng bản tâm. Dư Miểu đối thời đại này khoa học kỹ thuật tri thức là thực cảm thấy hứng thú. Nàng bản thân học tập năng lực liền rất cường, lại có hệ thống đặc thù năng lực thêm vào, trí lực thuộc tính tăng lên về sau, trí nhớ cùng lý giải lực cũng đi theo từng bước bay lên. Lại có Triệu Miểu bản thân cơ sở tri thức lý giải. Đối với những người khác tới nói cao thâm đồ vật, nàng học tập lên sẽ thực dễ dàng. Dư Miểu ở mỗi cái thế giới hoàn thành nhiệm vụ đều là mục tiêu chi nhất mà thôi, càng nhiều vẫn là tùy tâm mà làm chính mình muốn làm sự tình. Nàng nhưng không nghĩ bỏ lỡ tốt như vậy học tập cơ hội. Nếu cự tuyệt không được, vậy chậm lại bái. Chờ đến một năm về sau, nàng tự nhiên có biện pháp đem chuyện này hoàn toàn giải quyết. Tại đây phía trước, đương nhiên là vì nàng học tập mục tiêu sáng tạo điều kiện. Nếu nàng không đoán sai nói, Cao Diệp tình huống cùng nguyên bản cốt truyện nhưng không quá giống nhau. Mặc kệ là trước tiên chạy tới vũ hội hiện trường, vẫn là mỗi một lần cùng nàng nói chuyện khi cố ý khuyên nhủ, giống như hơi một bức bách nàng liền sẽ làm ra cái gì xúc động sự tình dường như. Cái này làm cho Dư Miểu không khỏi có chút hoài nghi, vị này thượng tướng kỳ thật là có nguyên bản cốt truyện ký ức. Đổi câu dễ hiểu giải thích, đó chính là trọng sinh. Nguyên nhân chính là vì như thế, Dư Miểu cảm thấy vị này cao gia người thừa kế tính cách thật là chính trực phụ trách. Đổi làm một cái khác thủ đoạn tàn nhẫn, không nói hai lời, khẳng định là trực tiếp đem Triệu Miểu cái này từ trước hủy hoại cao gia người cấp nhổ cỏ tận gốc. Hắn lại không oán hận bộ dáng, chỉ nghĩ giải quyết Triệu Miểu oán hận cao gia nguyên do. Mặc kệ là cha gia Cao Nhã đám người, vẫn là thuận theo Dư Miểu đề nghị, đều là vì thế. Đương nhiên, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn bản nhân phẩm cách thực hảo, còn có một bộ phận nhỏ nguyên nhân cũng là đối với nữ tính coi khinh. Nữ nhân sao, nên bị bảo hộ bị thương tiếc. Các nàng lại có thể làm ra bao lớn sự tình đâu. Đây là thời đại này, thậm chí là địa cầu thuần chủng trong nhân loại một bộ phận, đều vẫn luôn có tư duy phương thức. Dư Miểu đảo cũng không ngại bị coi khinh, dù sao có thể mượn này đạt thành mong muốn liền hảo. Nàng hai ngày này, liền vẫn luôn ở trong phòng quen thuộc những cái đó công nghệ cao sản phẩm, thậm chí đã lợi dụng trí não, liền thượng tinh tế Internet, ở Internet chương trình học thượng bắt đầu tự học. Lúc này có thể bất thời giờ xuống lầu nói thượng vài câu, đối nàng tới nói đã thực chậm trễ thời gian. Cao Triệu hai nhà liên hôn liền tạm thời thả xuống dưới. Nhưng có Cao Diệp bản nhân lên tiếng, người khác nhưng thật ra không có nói qua cái gì nhàn thoại, chỉ đương Triệu gia vị kia cô nương bị dọa sợ, yêu cầu hảo hảo mà điều dưỡng. Cao Diệp một hồi đi, lại là thật sự bắt đầu hoàn toàn rửa sạch nổi lên buồn ra thành viên, đưa bọn họ thu thập đến dễ bảo. Nên nói cái gì không nên nói cái gì trong lòng đều có đế. Loại này cách làm cũng thực mau bị truyền đi ra ngoài, nghe nói là vì làm Triệu gia cô nương an tâm gả đi vào mới có thay đổi. Cứ như vậy, rất nhiều người không khỏi đối Dư Miểu từ lúc bắt đầu thương hại đồng tình, đến bây giờ lại là hâm mộ lại là ghen ghét lên. Nữ nhân này liền tuyến thể cũng chưa, cư nhiên còn có thể làm Cao Diệp như vậy coi trọng, dựa vào cái gì a? Nàng này có độc, 35. Cao Diệp có nặng hay không coi chính mình, Dư Miểu là không quá để ý. Dù sao nàng rất coi trọng khai giảng ngày. Triệu gia vài vị đại gia trưởng gần nhất đối Dư Miểu là rất không vừa lòng, rồi lại không dám cửa trách, nói chuyện chỉ có thể âm dương quái khí biểu đạt chính mình khó chịu. Dư Miểu vội vàng ở trên mạng tìm các loại có thể sử dụng được với học tập tài nguyên, tăng lên chính mình tri thức dự trữ, nào có không đi theo chân bọn họ cãi nhau. Giống nhau bỏ qua không để ý tới. Là mấy người có loại nắm tay nện ở bông thượng, hoàn toàn xử không ra lực cảm giác, ngược lại càng thêm nghẹn quất. Chờ đến khai giảng ngày này, Triệu gia người càng là đen mặt, không ai đi đưa. Đương nhiên, này ngược lại là chúng Dư Miểu lòng kẻ dưới này. Nàng lần này đi còn có khác tính toán, thật muốn làm Triệu gia người đi theo, còn muốn nhiều chút phiền phải đâu. Không có người đưa, kia vừa lúc. Không có xe đưa, ra cửa liền có xe tiện lợi có thể đi nhờ. Các loại giao thông phương thức đầy đủ hết. Nếu nguyện ý, nàng thậm chí có thể nhờ xe không trung nhẹ quỹ, chân chính hưởng thụ một chút ở giữa không trung đi cảm giác. Có cái gì không có phương tiện. Dư Miểu cầm chính mình đồ vật, ra cửa không bao lâu liền tìm tới rồi một chiếc xe, trực tiếp ngồi đi lên báo mục đích địa. Ở nàng xe sau khi rời khỏi, Triệu ra bên ngoài dừng lại một khắc chiếc xe mới chậm rãi khởi động. Nửa khai cửa sổ xe, lộ ra một trương thập phần quen thuộc sơn mặt. Đúng là Cao Diệp. Nơi này trường học phương tiện nhưng thật ra thực không tồi, đề cập chuyên nghiệp mặt thực quảng, thậm chí tế phân không ít có ý tứ tiểu chuyên nghiệp. Mà nguyên chủ học lại là cắm hoa nghệ thuật. Không sai, chính là cái kia thực bình thường cắm hoa, không có ý khác. Cùng cái này chuyên nghiệp không sai biệt lắm, còn có phẩm trà nghệ thuật, họa tác giám định và thưởng thức, ca sướng biểu diễn từ từ, đều là thực chịu hy vọng ngôi sao thượng tân nhân loại nữ tính hoan nên chuyên nghiệp. Mỗi năm tranh nhau tiến này đó chuyên nghiệp nữ sinh còn không ít đâu, chúng tuyển nhân số một năm so đã hơn một năm, liền phòng học quy mô đều mở rộng vài lần. Này mấy cái nghe đảo còn hơi chút bình thường một ít, còn có mấy cái cùng loại với hậu sản hộ lý, thời gian mang thai bảo dưỡng, gây giống xuất bảo dưỡng chờ chuyên nghiệp, thế nhưng cũng là nữ tính học tập đứng đầu chuyên nghiệp. Dư Miểu còn cố ý đi lật xem quá này đó chuyên nghiệp tương quan chương trình học nội dung. Lại không phải cái gì chuyên nghiệp tính tham thảo tri thức, mà là các loại tẩy não sinh dục quan trọng tính, thậm chí còn có một ít hạn chế tính phu thê tư mật sinh hoạt giáo dục. Lại không phải vì phổ cập cái gì sinh vật tri thức, mà là vì tăng lên sinh sản xuất. Phía trước những cái đó nghe bình thường chương trình học, Dư Miểu kỳ thật cũng không kỳ thị. Rốt cuộc nghệ thuật Mỹ là vô biên giới, không phải mỗi người đều thích đánh đánh giết giết, hoặc là nghiên cứu cái gì nghiên cứu khoa học hạng mục. Giống như vậy bồi dưỡng hứng thú yêu thích chuyên nghiệp cũng khá tốt. Nhưng ở chỗ này, học tập này đó, lại là vì làm tân nhân loại nữ tính đi cố sủng, hoặc là phương tiện giáo dục đời sau chung nữ tính hậu đại. Còn có một khác tầng ý nghĩa, là đem nữ tính vây ở trong nhà, thông qua này đó con đường phân tán lực chú ý, không đến mức tổng tưởng ra bên ngoài chạy. Này đó mục đích cùng học tập nguyên nhân, thậm chí chút nào không cần che lấp, liền như vậy trực tiếp quang minh chính đại mà viết ra tới, hiển nhiên cũng không cần kiêng dè. Nhưng không ai cảm thấy có vấn đề. Dư Miểu đột nhiên cảm thấy, những cái đó giống Triệu Miểu giống nhau có bước đầu thức tỉnh ý thức tân nhân loại nữ tính, sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh, thật là thực không xong. Liên tính các nàng vốn dĩ không điên, sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ bị này kỳ ba thế giới cấp bước điên đi. Ánh mắt của nàng từ trí não thượng biểu hiện cắm hoa nghệ thuật thượng thoáng nhìn mà qua, khóe môi treo lên một mặt mang theo lạnh lẽo mỉm cười. Ngài hảo, đã đến mục đích địa, hy vọng học viện đệ nhất khu. Ở trầm tư chung, xe đã chạy đến địa phương. Nàng này có độc, 36. Dư Miểu soát tín dụng điểm đi xuống xe. Trước mặt trường học nhìn qua nhưng thật ra rất xinh đẹp, chỉ là cổng trường liền cho người ta một loại cao lớn thượng cảm giác. Không ngừng có người đi đến cổng trường trước soát phim hoạt hòa hành. Trong lúc nhất thời, đến không có người chú ý tới Dư Miểu đã đến. Rốt cuộc trong trường học nhân số nhiều như vậy, cũng không phải mỗi người đều lẫn nhau nhận thức. Chóc tuyến thể sự kiện nháo đến đại, nhưng có cao gia không chế, còn chúng chi gian chỉ biết Triệu Miểu người này, lại không có nàng đối mặt tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên, trước kia không quen biết nàng người, hiện tại như cũ sẽ không nhận được. Nhưng thật ra lúc này nếu có người kêu ra nàng tên, chỉ sợ lập tức liền phải khiến cho vây xem. Dư Miểu đem trên đầu mũ đi xuống đè đè, bước nhanh chiều cổng trường trô đi đến. Cầm lấy Triệu Miểu kia phân giấy thông hành hướng trên cửa nghiệm chứng máy móc một soát, liền thông qua kiểm tra đo lường. Đi vào trường học sau, bên trong kiến trúc đàn càng thêm tinh mỹ. Thậm chí còn sẽ căn cứ bất đồng chuyên nghiệp nội dung, ở kiến trúc phong cách thượng cũng có điều thể hiện. Loại này lung tung rối loạn hôn tạp thể, bị đặt ở cùng nhau, cố ý thiết kế chỉnh lý về sau, cư nhiên còn rất có ý tứ, cũng không giống trong tưởng tượng như vậy hỗn loạn. Dư Miểu không có đi trước nguyên chủ nơi chuyên nghiệp phòng học, mà là ở cửa trường học bản đồ trước dừng lại một lát, thực mau liền hướng cắm hoa nghệ thuật nơi đại lâu tương phản phương hướng đi đến. Người tưởng đổi chuyên nghiệp. Phụ trách phương diện này, lão sư nghe được Dư Miểu xin sau, nhưng thật ra không có lộ ra quá mức ngoài ý muốn thần sắc, chỉ là đôi mắt nhịn không được hướng Dư Miểu sau cổ bên kia liếc mắt một cái, cũng không nhiều xem, liền hỏi nói, ngươi tưởng chuyển đi đâu cái chuyên nghiệp đâu. Nàng nhìn qua thái độ thập phần hòa ái, ngữ khí ôn nhu dễ thân. Đây là chuyên môn phụ trách tiếp đãi trường học nữ tính học sinh lao sư, cho nên chuyên môn từ trường học quản lý tầng thê tử trung chọn lựa một vị. Theo lý thuyết, này đều đã là cuối cùng một cái năm học, mới đột nhiên nói muốn chuyển chuyên nghiệp. Bình thường dưới tình huống, lao sư cùng trường học đều sẽ mãnh liệt phản đối, tuyệt đối không thể đồng ý học sinh loại này làm bậy hành vi. Lại không phải nhà trẻ hỗn ngoạn nhi, đại học cuối cùng một học kỳ trên cơ bản đều là thực tập cùng viết luận văn, lúc này chuyển chuyên nghiệp, là không nghĩ thuận lợi tốt nghiệp sao. Căn bản là không hề ý nghĩa. Chính là, tinh kỷ nguyên năm về sau, tân nhân loại nữ tính ở vào một cái cực không cân bằng địa vị. Cho dù là tinh kỷ nguyên 960 năm kia chàng phản kháng, cũng chỉ là vì nữ tính tranh thủ tới rồi một cái ra ngoài học tập công tác cơ hội mà thôi. Cái gọi là học tập, đại đa số nữ tính lựa chọn đó là phía trước nhắc tới quá những cái đó chuyên nghiệp. Số ít ngoại lệ, cũng sẽ thực mau liền chịu không nổi, tự động xin triệu hồi tới. Này đó chuyên nghiệp, thậm chí không phải vì các nàng bản thân mà học, hoặc là vì trượng phu, hoặc là vì sinh dục. Căn bản là không cần chiều sâu nghiên cứu, cũng không có gì chuyên nghiệp tính. Cho nên, đừng nói là cuối cùng một năm muốn đổi chuyên nghiệp, liền tính tưởng lập tức xin tốt nghiệp kết thúc học tập, cũng không có người sẽ cưỡng chế phản đối. Trước mặt vị này lão sư thậm chí đã cười bắt đầu đưa ra kiến nghị. Triệu đồng học ngươi phía trước học tập chính là cắm hoa nghệ thuật đúng không? Nơi này còn có tiến thêm một bước nghề làm vườn hoa cỏ thưởng thức gieo trồng, hoặc là họa tác giám định và thưởng thức cũng thực được hoan nghênh đâu. Mặt khác, sinh sản chăm sóc cũng là gần nhất đứng đầu chương trình học, không ít đồng học đều sẽ ở chuyển chuyên nghiệp khi lựa chọn này đó. Nếu thích tiểu chúng một chút, bên này danh sách cũng có mấy cái có thể lựa chọn. Ngươi cảm thấy thế nào? Thật sự lưỡng lự nói, còn có thể cố vấn một chút các học tỷ ý kiến. Nàng này có độc, 37. Không cần, ta đã tuyển hảo Dư Miểu đem trước mặt kia chương cái gọi là đề cử chương trình học bảng biểu dịch 2. Lộ ra bên cạnh mặt khác một chương liệt kê phong cách hoàn toàn bất đồng chương trình học lựa chọn, chỉ vào mặt trên nội dung nói, ta đi cơ giáp chuyên nghiệp. Nguyên lai đi. Cái gì? Kia lão sư chính cười nói lời nói, nhưng nói đến một nửa mới như là phản ứng lại đây chính mình nghe được cái gì nội dung. Ngươi nói ngươi muốn tuyển cái nào chuyên nghiệp? Cơ giáp Dư Miểu lại ở viết cơ giáp chuyên nghiệp địa phương điểm điểm, liền nó. Này lão sư cùng xem kẻ điên dường như nhìn Dư Miểu. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, Triệu đồng học, ta biết người gần nhất trạng thái không tốt lắm. Có thể là thân thể không khỏe, dễ dàng hồ tư loạn tưởng. Tính, người đi về trước bình tĩnh một chút đi, ta coi như làm người hôm nay không có đã tới. Nàng chỉ chính là Dư Miểu bị bắt mất đi tuyến thể sự tình đi. Nhưng là, Dư Miểu lại sao có thể liền như vậy rời đi? Nàng đứng ở tại chỗ bất động, vẻ mặt đứng đắn mà nói, ta hiện tại liền rất bình tĩnh. Hơn nữa, ta đích xác đã tới, vì cái gì phải làm không có tới quá. Thỉnh lão sư giúp ta xin một chút chuyển hệ lưu trình, ta tưởng ở hôm nay liền bắt đầu tân học tập. Này lão sư thay đổi sắc mặt, chỉ hỏi nói, ngươi biết chuyển đi cơ giáp chuyên nghiệp yêu cầu làm cái gì sao? Nơi đó không phải nữ hải tử nên đi địa phương. Cái này cũng không thích hợp nữ tính vào nghề đâu. Chúng ta chỉ tuyển nhận nam tính công nhân, xin lỗi, thỉnh ngài đi mặt khác công ty nhìn xem. Nữ sinh sao có thể làm buôn bán đâu? Nhất định là dựa vào ngủ đi lên đi. Một người tuổi trẻ nữ nhân cũng muốn đánh bại chúng ta. Suy, dựa ngươi khuôn mặt sao? Nữ nhân ra nên ở nhà giúp chồng dạy con, ra cửa tới vứt đầu lộ mặt giống cái gì? Từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến sau lại chính mình làm buôn bán, Dư Miểu liền không thiếu nghe được quá loại này cùng loại nói. Không chỉ có là vào nghề, còn có những mặt khác. Nữ hải tử không thể đi quán bar, đi liền không phải đứng đắn cô nương. Nữ hải tử làm sao có thể cùng nam sinh giống nhau ở bên ngoài dã, quả thực là không có giáo dưỡng. Có lẽ có người ta nói ra nào đó hạn chế, thật là vì người nhà an nguy suy nghĩ. Nhưng ở đại đa số dưới tình huống, liền tính có thể bảo đảm tự thân an toàn, cũng đồng dạng sẽ bị cự chi ngoài cửa. Phảng phất nữ tính so nam tính thiếu hai lượng thịt, cũng liền đi theo thiếu rất nhiều mặt khác đồ vật. Hiện giờ lại nghe được đồng dạng giọng, Dư Miểu đều không có giống ban đầu như vậy dễ dàng bị người chọc giận. Nàng giống như là chính mình vừa rồi nói như vậy, phi thường bình tĩnh mà trả lời nói, vì cái gì không thể đi. Ta biết muốn chuyển nhập cơ giáp chuyên nghiệp yêu cầu làm cái gì. Khiêu chiến ba cái cơ giáp chuyên nghiệp học sinh, đạt được ít nhất một lần thắng lợi, đúng không? Ta nguyện ý khởi xướng khiêu chiến. Từ tiến vào này gian văn phòng đến bây giờ, Dư Miểu biểu tình đều thực chấn định. Nhìn qua đã là hạ quyết tâm. Đối đại nữ sinh, vị này lao sư muốn dùng chút cưỡng chế tính thủ đoạn đều không được. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải tìm tới thượng cấp, tỏ vẻ chính mình không thể gánh vác không dậy nổi chuyện này khả năng khiến cho hậu quả. Đặc biệt là, đưa ra xin nữ học sinh vẫn là tương lai cao gia người. Hy vọng học viện hiệu trưởng thực mau liền chạy tới, đồng thời đến còn có mấy cái tương quan chuyên nghiệp đạo sư. Vừa thấy đến còn đứng ở chỗ này chờ đợi kết quả Dư Miểu, bọn họ liền cảm giác được chuyện này khó giải quyết. Lại khuyên, Dư Miểu lại nói, ta nguyện ý vì chính mình hành vi gánh vác hết thể trách nhiệm. Hơn nữa, nội quy trường học cũng vẫn chưa thuyết minh, không cho phép nữ tính lựa chọn cơ giáp chuyên nghiệp, không phải sao? Ta có xin quyền lợi, vì cái gì không thể thông qua? Nàng này có độc, 38. Hiệu trưởng đám người một nghẹn. Nội quy trường học không có như vậy quy định, đó là bởi vì cũng không có cái nào nữ tính sẽ xin tới cơ giáp chuyên nghiệp A. Liên tính phía trước có học sinh muốn đánh vỡ thường quy, cũng là lựa chọn tương đối bình thản một chút, càng thiên hướng với nghiên cứu khoa học phương diện nội dung. Cứ như vậy, vẫn là bởi vì các loại điều kiện hạn chế, cảm thấy quá mức vất vả, lại xin triệu hồi đi. Ai giống ngươi như vậy mãng, gần nhất chính là cơ giáp chuyên nghiệp. Trong tuyến thể sự tình, đại bộ phận người cũng không biết ngay lúc đó cụ thể tình huống, chỉ biết Triệu Miểu bị bức chính mình cắt đứt tuyến thể như vậy một cái kết quả mà thôi. Chính là, ngay lúc đó chi tiết, ở đây người vẫn là rõ ràng. Cao gia có thể làm cho bọn họ không hướng ngoại nói bậy, lại ngăn không được chính bọn họ người nhà chi gian giao lưu. Mà vị này hy vọng học viện hiệu trưởng, vừa lúc chính là cảm kích người chi nhất. Phía trước nghe nhà mình hài tử nói lên khi, hắn còn cảm thấy quá mức khoa trương chút. Nữ tính sao, đều là nhu nhu nhược nhược, đáng thương vô cùng bộ dáng. Sao có thể như vậy hung tàn? Cái gì đem tất cả mọi người dọa tới rồi? Nhất định là cùng ngày đi đều là chút nuông chiều từ bé hài tử, liền huyết cũng chưa như thế nào gặp qua, cho nên bị chóc tuyến thể sự tình cấp dọa tới rồi, liên quan cảm thấy Triệu Miểu như vậy một tiểu nha đầu đều thực đáng sợ. Nhìn một cái nhân ra nhìn quen chiến trường tình phong huyết vũ Cao Diệp không phải không cảm giác này. Nếu không, đã sớm hủy bỏ hôn ước, gì đến nỗi còn coi trọng như vậy, thậm chí cố ý vì đáng thương vị hôn thê, đem Cao gia người đều quét sạch một lần. Nhưng lúc này, nhìn cô nương này bộ dáng, hiệu trưởng nhịn không được có chút tâm sinh động riêu. Nha đầu này, giống như chính là có chút mang a. Ngươi nếu kiên trì, kia hảo, đi thôi, ta mang đi ngươi thử xem hiệu trưởng nghĩ nghĩ, đối với Dư Miểu nói, nếu không thông qua. Ta đây liền ngoan ngoãn mà trở về tiếp tục học tập cắm hoa nghệ thuật. Dư Miểu tự nhiên mà vậy mà tiếp đi xuống. Bên cạnh mấy cái đạo sư vội vàng kêu lên, hiệu trưởng. Cái này sao được, vạn nhất. Hiệu trưởng giơ lên tay ngăn lại bọn họ nói, đối bọn họ âm thầm xử cái ánh mắt, Triệu đồng học cũng nói, không thông qua liền trở về, tổng không thể liền thử một lần cơ hội đều không cho nhân ra đi. Đi, hiện tại liền đi. Vài vị đạo sư tiếp thu đến hiệu trưởng dùng ánh mắt truyền lại đây tin tức, lúc này mới phản ứng lại đây. Đối Nga. Nay Triệu gia tiểu thư vừa thấy chính là cái quật tính tình, hôm nay không cho cái hồi đáp, nàng khẳng định là không muốn bỏ qua. Tuy nói là vì nàng hảo, nhưng vạn nhất đem Cao Diệp cấp đưa tới, phi nói bọn họ cố ý khi dễ người đâu. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Dù sao, liền như vậy cái nũng nịu tiểu cô nương, có thể thông qua chuyển chuyên nghiệp khảo nghiệm mới kêu kỳ quái. Kia yêu cầu nhưng không tính đơn giản. Không chỉ có muốn kiên trì liên tục tam tràng khiêu chiến tái, còn muốn bảo đảm ít nhất một lần thắng lợi. Tuy nói có thể chuyên môn chọn yếu nhất 3 người tiến hành khiêu chiến, nhưng có thể tiến cơ giáp chuyên nghiệp, ai mà không có phương diện này sở trường đặc biệt người tài ba. Liên tính là yếu nhất 3 cái, cũng sẽ so ngoại chuyên nghiệp lợi hại một ít, huống chi này đều đã tới rồi cuối cùng 1 năm học, trên lệch liền kéo đến càng khai. Giống vị này nữ đồng học bộ dáng, đừng nói là lấy được một lần thắng lợi, chỉ sợ liên tục tam tràng khiêu chiến tái đều kiên trì không xuống dưới đi. Nga, không đúng. Hẳn là một hồi hoàn chỉnh khiêu chiến tái đều kiên trì không xuống dưới. Có lẽ mới vừa lên sân khấu không lâu liền phải nhận thua. Hy vọng những cái đó tiểu tử thúi biết điểm nhi đúng mực, xuống tay chú ý một ít, nếu không đem người cấp lộng bị thương, nhưng không hảo cùng Cao gia công đạo. Như vậy tưởng tượng, bọn họ liền đều thả lỏng lại. Bồi Dư Miểu liền hướng cơ giáp chuyên nghiệp khu dạy học phương hướng đi đến. Nàng này có độc, 39. Lúc này cơ giáp hệ đã có không ít người tới rồi trường học, trên sân huấn luyện thậm chí đã có một ít điều khiển cơ giáp đang tiến hành hàng ngày huấn luyện đồng học. Nhìn thấy hiệu trưởng đoàn người đi tới, đều có chút ngoài ý muốn, liên tục đối với bọn họ cúi chào hỏi. Chỉ thấy đi tuất đàng trước mặt chính là bọn họ quen thuộc hiệu trưởng, mặt sau mấy người chúng còn có bọn họ chuyên nghiệp đạo sư. Mặt khác mấy cái phảng phất là trong trường học mặt khác chuyên nghiệp đạo sư. Như vậy, đi ở bọn họ chỉ thấy cái kia nữ đồng học lại là ai? Như thế nào sẽ đến bên này? Các nàng lựa chọn chuyên nghiệp không nên là ở một khác đống đại lâu sao? Một đám nghi vấn nổi lên trong lòng. Chờ đến bọn họ nghe thấy được hiệu trưởng bên này thông chi nói sau, lại là nháy mắt thay đổi thần sắc. Di ngoạn ý nhi. Cái kia nữ sinh, muốn theo chân bọn họ tiến hành cơ giáp khiêu chiến tái. Không nói dỡ đi. Ở đây nam các bạn học, cơ hồ là không hẹn mà cùng mà liền đem tầm mắt phóng tới cái kia duy nhất nữ sinh trên người. Nàng lớn lên rất xinh đẹp, làn da bạch bạch nộn nộn rất giống là trong nước vớt ra tới nộn đậu hủ, tươi sống đến làm người nhịn không được muốn thương tiếc. Một đôi ánh mắt đen lấy phá lệ có thần, không thấy tầm thường tiểu cô nương cái loại này hoặc là kiểu khiếp hoặc là ngang ngược bộ dáng, mang theo một loại thản nhiên đến làm lơ sở hữu ánh mắt tự tại. Nàng cũng không có xuyên váy, chỉ là một thân phi thường đơn giản hưu nhàn trang. Nhưng như cũ có thể nhìn ra được dáng người mảnh khảnh bộ dáng. Đặc biệt là kia dương liếu nhi giống nhau vòng eo, cùng bọn họ này đàn cao lớn thô kệch nam nhân hoàn toàn bất đồng, đứng ở trong đám người quả thực chính là một đạo khác phong cảnh. Chính là, hiện tại hiệu trưởng lại cùng bọn họ nói, vị này muốn xin chuyển nhập cơ giáp chuyên nghiệp, còn muốn khiêu chiến ba người tiến hành chuyên nghiệp kỹ năng xét duyệt. Nói thật, đại gia nhưng thật ra rất vui cùng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính giao tiếp. Nhưng này khiêu chiến tái, lại không phải một cái nhẹ nhàng việc. Như vậy một cái xinh đẹp tiểu cô nương, thắng nàng, nói ra đi cũng không có gì hảo đắc ý, tương phản còn muốn lo lắng thắng được quá độc ác, có thể hay không đem nhân ra cấp lộng khóc, bọn họ đã có thể đến cả người đều không được tự nhiên. Thua, càng không thể có thể. Hiệu trưởng cùng đạo sư nhóm đều ở đâu? Bọn họ nào dám quang minh chính đại mà phóng thủy. Huống chi, bọn họ sao có thể bại bởi như vậy một cái nhỏ sinh nữ hài tử. Nói ra đi cũng chưa người tin. Vứt bỏ thắng thua không nói chuyện, nhất quan trọng là, vạn nhất bọn họ một không cẩn thận đem người cấp lộng bị thương. Gây giống trung tâm người đều sẽ lại đây tìm bọn họ nói chuyện đi. Về sau đều không có nữ tính nguyện ý gả cho bọn họ làm sao. Trong lúc nhất thời, đều không có người dám hé răng đáp lại hiệu trưởng nói. Chỉ là này khiêu chiến tái là từ khởi xướng giả quyết định, bọn họ không muốn cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầu nguyện chính mình không phải cái kia bị chọn chung xui xẻo quỷ. Mắt thấy liền phải bắt đầu, vẫn là có người nhịn không được hỏi, xin hỏi vị đồng học này từng có cơ giáp sử dụng kinh nghiệm sao? Liên đứng ở hiệu trưởng bên cạnh Dư Miểu Đảo cũng không tức giận, phi thường thành thật mà trả lời nói, không có. Ta còn không có cơ hội tiếp xúc cơ giáp, chỉ là lược hiểu một ít cơ bản nguyên lý. Cho nên, chờ lát nữa xin cho hứa ta trước tự do luyện tập vài phút, chậm trễ đại gia thời gian, phi thường xin lỗi. Gì? Tới cơ giáp hệ khiêu chiến còn chưa tính, bọn họ cho rằng vị này nữ sinh tốt xấu cũng là hơi chút tiếp xúc quá cơ giáp, mới có thể tự nhận là trình độ đều cũng đủ tiến cơ giáp chuyên nghiệp. Không nghĩ tới, nhân gia liền cơ giáp thân sắc cũng chưa đụng tới quá, này còn muốn hiện trường luyện tập lại tiến hành khiêu chiến đâu. Nên sẽ không còn không có bắt đầu. Liền đem chính mình té bị thương đi. Như vậy tưởng tượng, đại gia đối đãi một lát sẽ bị chọn chung người càng là đồng tình. Thương tổn nữ tính này khẩu hát qua, cũng không biết có thể hay không trích đến hạ. Nàng này có độc, 40. Tuy là mở miệng đồng ý Dư Miểu xin hiệu trưởng, lúc này nghe thấy cái này trả lời, cũng nhịn không được mày chịu vừa kéo. Cũng không từng tiếp xúc quá, này triệu đồng học rốt cuộc là vì cái gì đột nhiên sinh ra tới cơ giáp chuyên nghiệp ý niệm a? Muốn cho hắn biết là cái nào hỗn đảng kích thích đến nhân gia nghĩ vậy sao cái mưu ma trước quỷ, hắn thế nào cũng phải chịu người nọ mấy bàn tay không thể. Mô hỗn đảng, hát gì? Triệu đồng học, hiện tại còn không có bắt đầu, ngươi còn có thời gian đổi ý hiệu trưởng quay đầu đối với Dư Miểu nói, cơ giáp đối chiến thời, thực dễ dàng đối người sử dụng tạo thành thương tổn. Ngươi khoảng thời gian trước mới chịu quá thương, vạn nhất lại đã xảy ra chuyện, chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Dư Miểu phi thường lễ phép mà đối với hiệu trưởng cười cười, lui về phía sau nửa bước khom lưng nói, cảm ơn ngài quan tâm, ta như cũ kiên trì ta quyết định. Hiệu trưởng cũng lấy nàng không có cách nào, chỉ có thể đối với bên cạnh vị kia cơ giáp chuyên nghiệp đạo sư nói, vậy ngươi mang nàng đi chọn lựa cơ giáp đi. Này lao sư cũng là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Hắn không nghĩ tiếp loại này nhiệm vụ a. Lúc này lại chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi. Mang theo Dư Miểu đi đến sân huấn luyện bên kia, mở ra cơ giáp dự trữ thất. Triệu đồng học, ngươi muốn tuyển nào một đài? Vị này đạo sư chủ động đề cử nói, cái này không tồi, lấy linh hoạt tính là chủ, tương đối nhẹ nhàng, dễ dàng thao tác, đối người sử dụng yêu cầu không cao, tương đối thích hợp người mới học. hắn đề cử chính là nhẹ vân giả nhất hảo, loại này cơ giáp ngoại hình tương đối nhỏ sinh. Đương nhiên, chỉ là tương đối với mặt khác trọng hình cơ giáp mà nói, vẫn là so nhân thể cao lớn rất nhiều. Nói như vậy, thể lực không đủ cường đại, dáng người so mặt khác nam tính tương đối mảnh khảnh người thiếu niên, phần lớn đều sẽ lựa chọn nhẹ vân giả hệ liệt cơ giáp. Loại này thao tác lên tương đối dùng ít sức, tuy rằng lực công kích không đủ cường đại, nhưng né tránh linh hoạt, này đây tốc độ tăng trưởng cơ giáp loại hình. Nữ sinh thể lực so với kia chút người thiếu niên còn muốn kém, vị này đạo sư nhưng thật ra thật sự ở nghiêm túc cấp Dư Miểu làm đề cử. Dù sao đã không thể tránh né, đành phải tận khả năng làm nàng thiếu chịu điểm nhi thương, miễn cho bọn họ tất cả mọi người phải bị gây giống trung tâm người mang qua đi hỏi chuyện. Làm nữ tính tiến hành chiến đấu, thậm chí bị thương, cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Dư Miểu ánh mắt chỉ từ kia thiển lam sắc nhẹ vân giả nhất hảo cơ giáp thượng thoáng nhìn mà qua, liền lắc lắc đầu, sau đó chỉ hướng về phía một khác đài cơ giáp, ta tuyển cái này. Đạo sư vừa thấy kia cơ giáp, lại có một loại nghe được Dư Miểu muốn chuyển tới bọn họ chuyên nghiệp khi hít thở không thông cảm. Đó là xung phong giả hệ liệt cơ giáp, là trọng hình trong cơ giáp một loại. Lực công kích tương đương ra sắc, lực phòng ngự cũng rất cường đại, ở tốc độ thượng không bằng nhẹ vân giả hệ liệt. Đồng thời, loại này cơ giáp đối người sử dụng yêu cầu cũng cực cao, mặc kệ là thể chất cường độ, vẫn là tinh thần lực, không đạt tới nhất định cấp bậc, liền khởi động nó đều rất khó, càng đừng nói là linh hoạt mà thao tác. Chỉ sợ đối chiến thời thực dễ dàng bị thương. Bọn họ tân một thế hệ chiến thần Cao Diệp Thượng Tướng, sử dụng chính là cái này hệ liệt cơ giáp, ở trên chiến trường có thể nói là thịnh hành toàn trường. Hắn cơ giáp đồng bộ suất có thể cao tới 90%. Nay không chỉ có cùng Cao Diệp bản nhân ở chiến đấu phương diện thiên phú có quan hệ, hắn S cấp tiềm lực giá trị cũng là một cái quan trọng nhân tố. Nếu nói nhẹ vân giả hệ liệt là tay mới nhập môn cấp chuẩn bị, như vậy xung phong giả hệ liệt chính là cao cấp cao nhân mới có thể sử dụng đứng đầu trang bị. Ngay cả bọn họ chuyên nghiệp đồng học, đều không phải mỗi người có thể xứng đôi cái này hệ liệt cơ giáp. Huống chi, vẫn là Dư Miểu như vậy cái nữ đồng học. Nàng này có độc, 41. Này đạo sư cũng biết hiện tại nữ hoa hoa thực sĩ diện, nói không chừng hơi một trách cứ liền sẽ khóc sướt mướt. Hắn không hảo nói thẳng ngươi cái thái kê còn muốn dùng xung phong giả. Không bằng trở về che chăn ngủ một giấc, trong mộng cái gì đều có, chỉ có thể uyển chuyển mà khuyên nhủ nói, Triệu đồng học, cái này loại hình cơ giáp thật sự không rất thích hợp ngươi, nếu không ngươi lại suy xét một chút. Ta đã suy xét qua, Dư Miểu nghiêm túc mà trả lời nói, ở tới phía trước, ta đã đối lập qua các hệ liệt cơ giáp số liệu, ta cảm thấy cái này càng thích hợp ta. Cái gì ngươi cảm thấy, kia đều là ảo giác. Đạo sư hơi kém kìm nén không được chính mình muốn điên cuồng hét lên tâm tình. Nhưng trước mặt đứng không phải bọn họ chuyên nghiệp đám kia da dày thịt béo nam hài tử, hắn căn bản không thể cũng không dám liền giống như ngày thường huấn luyện học sinh khi giống nhau buôn phóng. Suy xét đến hiệu trưởng cách nói, hắn vẫn là banh thần kinh đáp ứng rồi xuống dưới. Hành đi. Dù sao tới tiến hành cái gì khiêu chiến tái, cũng đã là ở tìm đường chết. Lúc này lại tiến thêm một bước, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận rồi. Mới là lạ. Hắn hiện tại chỉ cầu nguyện gây giống trung tâm người có thể thông cảm một chút bọn họ, đám kia tiểu tử cũng biết điểm nhi nặng nhẹ, đừng cùng ngày thường giống nhau đánh đánh liền tới rồi kính nhi. Vị này cũng không phải là bọn họ ngày thường luyện tập đồng học, sau khi kết thúc trở về xoa một xoa là có thể đỉnh một thân ứ thanh, tung tăng nhảy nhót mà tiếp tục huấn luyện. Thật là muốn mạ người a. Những người khác so với hắn càng khó lấy tiếp thu. Mắt nhìn Dư Miểu lựa chọn kia đài xung phong giả hệ liệt cơ giáp, hiệu trưởng khỏe mắt đều mau chịu đến chân trời nhi đi. Đám kia nam sinh càng là một đám căng thẳng ra đầu. Chờ lát nữa, nếu không liền ý tứ, đem cơ giáp trực tiếp đẩy ngã liền tính. Nàng hẳn là liền thao tác cơ giáp đứng lên đều làm không được đi. Cứ như vậy, thực mau là có thể kết thúc chiến đấu, cũng không cần lo lắng đem người bị thương quá nặng. Một đám người yên lặng mà cầu nguyện chính mình không cần bị chọn chung. Lại yên lặng mà nghĩ kỹ rồi tốt nhất ứng đối con đường. Đặc biệt là đi học năm xếp hạng mặt sau cùng vài vị đồng học, lúc này chỉ hận chính mình lúc trước vì cái gì không hề nỗ lực đi phía trước tế mấy cái thứ tự. Tưởng cũng biết, nhân gia khiêu chiến khẳng định là chọn lựa cuối cùng vài tên A. Bọn họ cảm thấy chính mình trên cổ đều huyền một cây đao. Nhưng thật ra trước vài tên học sinh nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy có loại này chuyển chuyên nghiệp khiêu chiến tái. đều rất ít có người sẽ chọn lựa phía trước vài vị, rốt cuộc muốn bảo đảm xác suất thành công. Trừ bỏ số rất ít muốn triển lãm thực lực của chính mình thiên tài, đại đa số cũng không tưởng khiêu chiến không thành phản bị và mặt. Dư Miểu thậm chí vẫn là cái nữ sinh, liền càng không thể có thể lựa chọn bọn họ đi. Bên này Dư Miểu đã chọn hảo cơ giáp, lại ở đạo sư cùng đi hạ đã đi tới, bắt đầu lựa chọn chờ lát nữa ba vị đối thủ. Xin hỏi, các ngươi chuyên nghiệp tiền tam danh đều phân biệt là ai? Dư Miểu mỉm cười hỏi. Tươi cười thực ôn hòa, ngữ khí thực bình thường, cũng không có khiêu khích nạo khí, phảng phất chỉ là hỏi một cái thập phần bình thường vấn đề. Đây là muốn hỏi rõ ràng về sau tránh đi bọn họ sao? Thực mau, trong đám người liền đứng ra ba cái nam sinh, bên cạnh đạo sư giới thiệu nói, chính là bọn họ, thêm, Chất Phong, Phương Đồng, phân biệt là đi học năm tiền tam danh, đều là thực ưu tú học viên. Mặt khác, bên kia ba vị là cuối cùng ba gã, đồng dạng cũng rất có thực lực, tương đối thích hợp cùng ngươi luyện tập. Giới thiệu xong rồi tiền tam, đạo sư lại một lần chỉ ra cuối cùng ba gã. Không có nói rõ, lại là ám chỉ Dư Miểu tuyển kia ba vị tương đối thích hợp. Nhưng nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi giới thiệu thích hợp nàng cơ giáp kết cục, hắn mặc danh mà có một loại điểm xấu dự cảm. Nàng này có độc, 42. Loại này dự cảm thực mau liền trở thành sự thật. Dư Miểu ánh mắt từ kia cuối cùng ba gã trên người xẹt qua, thậm chí còn đối với bọn họ rất có lễ phép gật đầu cười cười, hoàn toàn nhìn không ra một chút địch ý cùng coi khinh, cho người ta cảm giác phi thường không tồi. Ngay cả những cái đó lo lắng sẽ bị nàng chọn chung các bạn học, lúc này đều nhịn không được đỏ hừng mặt. Cái này nữ sinh giống như thực đặc biệt bộ dáng, cười rộ lên thật là đẹp mắt ta. Sau đó, liền nghe thấy cái này cười rộ lên thật là đẹp mắt nữ sinh sạch sẽ thanh thúy thanh âm nói, ta tuyển bọn họ làm lần này khiêu chiến tái đối thủ. Nàng chỉ vào lại không phải kia cuối cùng ba gã, mà là tiền tam danh đồng học. Đạo sư cảm giác chính mình đầu nhất chịu mà phát đau. Hán, có phải hay không có phản diện bút? Hắn nói cái gì, vị này Triệu đồng học liền sẽ cố ý phản tới. Kia cuối cùng ba gã đồng học thực lực kỳ thật thật sự không yếu a, liền tính ở chuyên nghiệp thượng không có bài đến phía trước, nhưng có thể ôm lấy cơ giáp chuyên nghiệp danh lạch, không có bị yêu cầu chuyển tới mặt khác chuyên nghiệp, đã có thể chứng minh thực lực của bọn họ. Hy vọng học viện chiến đấu chuyên nghiệp thành viên là sẽ trực tiếp đưa vào đến bộ đội chung đi tiến hành thật thao chiến đấu. Năng lực không đủ, chính là đi chịu chết. Cho nên, mỗi lần khảo hạch đều là một lần soát người thời điểm. Nhưng phạm là không đủ tư cách, tiếp theo học kỳ liền sẽ không xuất hiện ở chuyên nghiệp đại lâu, nhân lúc còn sớm liền sẽ kiến nghị bọn họ đi mặt khác chuyên nghiệp học tập. Cùng Dư Miểu cái này người ngoài nghề so sánh với, cho dù là kia ba cái xếp hạng cuối cùng nam sinh, cũng là rất lợi hại. Ít nhất ở mọi người xem ra đều là như thế. Ai ngờ Dư Miểu sẽ như vậy giang, trực tiếp lướt qua bọn họ, liền chọn chúng tiền tam. Thực làm người hoài nghi, nàng phía trước hỏi tiền tam danh là ai thời điểm, cũng đã làm tốt quyết định. Sớm biết rằng, khi đó liền dâu ông nọ cắm cằm bà kia, đem cuối cùng ba gã chỉ ra và xác nhận thành tiền tam. Dù sao vị này Triệu đồng học cuối cùng khẳng định là không có khả năng thông qua, cũng sẽ không biết bọn họ nói bừa sự thật. Bọn họ như thế nào liền như vậy thật thành đâu. Không có biện pháp. Lui một bước, liền sẽ lui đệ nhị bước, đệ tam bước. Nếu đều đã đồng ý khiêu chiến tái, cũng làm nàng căn cứ chính mình ý tứ lựa chọn xung phong giả hệ liệt cơ giáp, hiện tại quyết định một chút khiêu chiến tái đối thủ, giống như cũng không cái gọi là. Đạo sư thấy hiệu trưởng bên kia không có phản đối, dứt khoát bất chấp tất cả mà đáp ứng rồi xuống dưới, hành đi, các ngươi ba cái chuẩn bị một chút, thực mau liền bắt đầu. Thực mau cũng sẽ kết thúc. Đại khái, thêm ba người bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Lần đầu tiên cảm thấy thứ tự quá dựa trước cũng không phải cái gì sự tình tốt. Bọn họ tưởng cùng xinh đẹp độc thân nữ tính tiếp xúc, nhưng giới hạn trong ngọt ngào luyến ái, không phải ra tay tàn nhẫn chiến đấu à. Dĩ vãng bị chọn chung khiêu chiến tái, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, muốn tàn nhẫn ngược một phen đối thủ, làm cho bọn họ biết một chút hai bên chênh lệch. Hiện tại bọn họ cảm thấy chính mình trên đầu bối cái tạc dược bao nhưng như thế nào cho phải. Ở bọn họ vẻ mặt đưa đám đi làm chuẩn bị thời điểm, Dư Miểu cũng bắt đầu rồi chính mình tự do thời gian. Nàng một lần nữa chạm trở về kia đài bị lựa chọn xung phong giả hệ liệt cơ giáp trước. Những người khác gám chọc chọc mà quan sát đến bên này động tĩnh, liền chờ xem nàng như thế nào lên rồi. Loại này giáo dùng luyện tập cơ giáp, những mặt khác tính có thể đều không kém, nhưng sẽ không trang bị quá trí năng đầu não, đương nhiên sẽ không chủ động ốn gối xuống dưới thỉnh nàng đi lên. Mặt khác đồng học thân thủ không kém, loại này chuyện nhỏ chưa bao giờ cảm thấy phiền phức. Nhưng Dư Miểu, nàng nếu là liền cơ giáp đều không thể đi lên, hôm nay này khiêu chiến tái cũng liền không cần tiến hành rồi đi. Nàng này có độc, 43. Không thể đi lên. Không thể đi lên là không có khả năng. Nữ nhân, không thể nói chính mình không được. Dư Miểu đứng ở so nàng cao hơn cao mấy cái đầu cơ giáp trước mặt, ở những người khác không thể tin tưởng trong ánh mắt, sau này lui hai bước, về phía trước nhảy, liền giẫm lên cơ giáp thượng gắng sức điểm, nhanh chóng leo lên phía trên nhập khẩu, mở ra thao tác thất chui đi vào. Kia thân thủ, quả thực so với bọn hắn này đó thói quen các nam nhân còn muốn thuần thục, từ đầu tới đuôi đều không có một tia tạm dừng đỉnh trệ dấu vết, như nước chảy mây trôi giống nhau thông thuận xinh đẹp. Nàng là con khỉ biến sao? Dư Miểu có phải hay không con khỉ biến không biết, dù sao bọn họ giờ phút này biểu hiện đến giống như là một đám con khỉ mời đến đậu bỉ, một đám mở to hai mắt đứng ở chỗ đó, nhất thời cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Kỳ thật, nếu làm ra này phiên động tác tới là xếp hạng tiền tam đồng học, hoặc là có tiếng cơ giáp chiến sĩ, tỉ như nói Cao Diệp như vậy tồn tại, bọn họ nhiều nhất chỉ là kinh ngạc cảm thán vài câu, nhưng tuyệt không sẽ biểu hiện đến khoa trương như vậy. Chính là, ở bọn họ trước mắt, làm ra như vậy động tác thế nhưng là cái nữ sinh. Nay liên thực làm người khó có thể tưởng tượng. Bọn họ không biết chính là, nếu không phải cố ý thu liễm vài phần, Dư Miểu kỳ thật là có thể từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trực tiếp đạt tới thao tác thất độ cao, trung gian căn bản là không cần cái gì gắng sức điểm. Rốt cuộc liền huyền nhai vách đá đều khó không được nàng, huống chi chỉ là như vậy một đài cơ giáp mà thôi. Cũng chính là vì biểu hiện đến không cần quá khoa trương, lúc này mới cố ý gia tăng rồi mấy cái bước đi. Ở bọn họ khiếp sợ thời điểm, Dư Miểu đã ở cơ giáp thao tác trong phòng ngồi xong. Nàng phía trước nói đều là đại lời nói thật. Triệu Miểu chưa bao giờ tiếp xúc quá cơ giáp, Dư Miểu làm kế nhiệm giả, đương nhiên cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Nhưng ở tới phía trước, nàng đã chính mình trước tiên đi tinh tế trên mạng tra tìm quá rất nhiều về cơ giáp chuyên nghiệp tư liệu. Đương nhiên, có thể bị công khai ra tới, tự nhiên không phải là quá mức thâm nhập tính nghiên cứu số liệu, nhưng đối với Dư Miểu như vậy nhập môn giả tới nói vừa lúc thích hợp. Lấy nàng hiện giờ biến thái học tập năng lực tới nói, đem vài thứ kia nhớ kỹ cũng không tính khó. Lúc này mặc dù là lần đầu tiên thao tác, nàng cũng thực mau liền đem vật thật cùng trong trí nhớ những cái đó văn tự hình ảnh còn có video kết hợp lên, minh bạch như thế nào khởi động cơ giáp. Tinh kỷ nguyên năm về sau, tân nhân loại gen phát sinh thay đổi, trừ bỏ thân thể tiềm lực khai phá tới rồi cực hạn, còn phát hiện một loại khác vô hình lực lượng, tinh thần lực. Thao tác cơ giáp quan trọng nhân tố, liền cùng cái này có quan hệ. Cao Diệp có thể trở thành thập phần nổi danh cơ giáp chiến sĩ, thậm chí ở vừa sinh ra liền đưa tới coi trọng, cũng cùng hắn ép cấp tiềm lực tinh thần lực thoát không ra quan hệ. Dư Miểu đem loại này lực lượng, phân loại vì cùng trong truyền thuyết những cái đó phương đông thức thần thức, linh hồn phương diện năng lượng thể có quan hệ. Nàng tuy rằng không có trải qua kiểm tra đo lường, nhưng có dự cảm, lấy tình huống của nàng, hẳn là không đến mức vô pháp khởi động cơ giáp mới đúng. Rốt cuộc giống nhau trong trò chơi trí lực liền tương đương với pháp lực công kích. Nàng ở hệ thống trí lực thuộc tính đã đề cao rất nhiều, lại có một môn thậm chí có thể tu luyện tối thượng thiên xuống đất công pháp ở, tổng không có khả năng liền cái gọi là tinh thần lực đều không thể sử dụng đi. Ở hỗn độn kinh thiên quyết mới vừa tiến vào trung cấp giai đoạn khi, nàng cũng đã có thể đạt tới cái gọi là nội coi giai đoạn. Dư Miểu dựa theo thuyết minh, tiểu tâm mà đem chính mình thần thức cùng cơ giáp liên tiếp lên. Thao tác trong phòng đèn chỉ thị thực mau đã bị đốt sáng lên. Ở nàng nhìn không tới địa phương, bên ngoài một đám người nhìn bên cạnh kiểm tra đo lường đến không ngừng tiêu thăng số liệu, một đám đều một mặt, không biết nên nói cái gì là hảo. Nàng này có độc, 44. Khai. Vui đùa cái gì vậy? Mỗi lần cơ giáp khởi động, phòng huấn luyện bên này đều có thể kiểm tra đo lường đến người sử dụng cùng cơ giáp đồng bộ suất. Nói như vậy, trừ phi hậu kỳ tinh thần lực cấp bậc lại lần nữa thăng cấp, hoặc là ở cao cường độ luyện tập sau đạt tới cực hạn đột phá, nếu không, đồng bộ suất là không quá sẽ thay đổi. Hơn nữa, ở cơ giáp sử dụng trong quá trình, chiến đấu hao tổn cũng sẽ sử đồng bộ suất giảm xuống. Thẳng đến tiếp theo một lần nữa lại đến, lại khôi phục mới bắt đầu đồng bộ suất. cơ giáp đồng bộ suất càng cao, thao tác tính càng cường, linh hoạt tính càng tốt. Này thực hảo lý giải. Dù sao cũng là sử dụng ngoại vật, không giống như là đối chính mình thân thể như vậy hiểu biết, có động tác có lẽ dùng thân thể của mình thực hảo làm ra tới, nhưng muốn thao tác cơ giáp làm ra đồng dạng tư thế, liền tương đối khó khăn. Đặc biệt là ở quá trình chiến đấu chung, trong não nghĩ kỹ rồi như thế nào đi phản ứng, truyền đạt đến thân thể khi tiêu phí một ít thời gian, lại muốn lấy thân thể đi thao khống cơ giáp, lại là một khác đoạn thời gian. Loại này thời gian kém, liền dựa đồng bộ suất tới tăng lên. Giống Cao Diệp như vậy đồng bộ suất cao tới 90%, đã xem như phi thường biến thái tồn tại. Nhưng hiện tại, bọn họ mắt thấy kia đài cơ giáp đồng bộ suất bay nhanh mà lướt qua 60%, không ngừng nghỉ chút nào mà đến 80%, lại thực nhẹ nhàng mà đạt tới Cao Diệp đã từng sáng lập tối cao ghi lại 90%. Sau đó, ở bọn họ nín thở ngưng thần nhìn chăm chú hạ, lướt qua đạo khảm này, tiếp tục đi phía trước. Bọn học sinh cảm giác thế giới quan của mình phảng phất ở sụp đổ. Cơ giáp chuyên nghiệp cái kia đạo sư cũng cảm thấy chính mình hình như là thấy quỷ. Ngay cả hiệu trưởng, lúc này đều khó có thể tự giữ mà tăng thêm hô hấp. Chẳng lẽ, Triệu gia vị tiểu thư này kỳ thật là nam giả nữ trang. Nay quỷ dị ý niệm cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tưởng cũng biết là không có khả năng. Mỗi nhà tân sinh nhi ra đời, đều cần thiết đi trước gây giống trung tâm cấp bậc ghi vào gen hệ thống. Đây cũng là vì bảo đảm ổn định gây giống suất, cũng hảo tiến thêm một bước quan sát tân sinh nhi trạng thái. Thật muốn là cái nam hài tử, gây giống trung tâm bên kia như thế nào sẽ không biết. Đám kia nghiên cứu viên nhóm, cũng sẽ không băn khoăn cái gì gia tộc không gia tộc vấn đề, tuyệt không sẽ tại đây phương diện hỗ trợ giấu giếm sự thật. Chuỗi số liệu kia vẫn luôn đạt tới 98% mới ngừng lại được. Liên ở bọn họ cho rằng kết thúc thời điểm, kia căn tơ hồng tạch mà hướng lên trên nhảy một chút, bên cạnh con số cũng nhảy tới 99%. Những người khác ngược lại là nhảy dựng. Chờ đến này con số đình chỉ biến hóa về sau, bọn họ thần kinh tạm thời thả lỏng. Kia tơ hồng giống như là một cái nghịch ngợm loa, chuyên môn đùa với bọn họ ngọn nhi, liền thừa dịp lúc này lại hướng lên trên dãy rủa một nhảy. 100%. Này đàn đứng ở bên ngoài vây xem ăn dưa con chúng, đã bất chấp bị kia tơ hồng sách ngoạn nhi tâm tình. Bọn họ tầm mắt tất cả đều bị kia đỏ tươi mạn giá trị đồng bộ suất hấp dẫn. 100%, đây là cái gì khái niệm? Tương đương với người sử dụng ở thao tác cơ giáp thời điểm, giống như là sử dụng thân thể của mình như vậy tự nhiên. Trong đầu mệnh lệnh có thể đồng bộ tiến hành đến cơ giáp mặt trên. Trung gian đều không cần một cái thời gian kém làm phản ứng trung tâm xử lý quá trình. Ngay thường loại cảm giác này hoặc là sẽ không quá rõ ràng, nhưng là tới rồi trên chiến trường, mỗi một phân mỗi một giây đều khả năng tạo thành không giống nhau hậu quả. Cái loại này sinh tử nguy cơ thời điểm, chính là này không đến một giây thời gian chênh lệch, liền có thể cực đại mà tăng lên may mắn còn tồn tại tỷ lệ. Này, cái này nữ sinh, rốt cuộc là cái gì địa vị? Nàng này có độc. 45. Dư Miểu còn không biết chính mình cấp bên ngoài đồng học các lao sư mang đến bao lớn chấn động. Ở thần thức liền thượng cơ giáp kia một khắc, nàng liền cảm giác được chính mình phảng phất bám vào người tới rồi cơ giáp mặt trên. Nàng có thể minh xác mà cảm giác đến thân thể của mình đích đích xác xác là ngồi ở thao tác trong phòng, nhưng đồng thời lại phảng phất cảm thấy chính mình đang đứng ở trên sân huấn luyện, tầm mắt đều cất cao rất nhiều, giống như đột nhiên liền biến thành đại cao vóc. Những người khác đều thành tiểu chú lùn. Dư Miểu tò mò động động ngón tay. Cơ giáp ngón tay cũng đi theo giật giật. Những người khác liền thấy này đài trọng hình cơ giáp bàn tay đột nhiên giơ lên, đặt ở kia cơ giáp thao tác thất phía trước. Nhìn qua giống như là một cái tò mò hài tử giơ lên tay ở quan sát chính mình ngón tay, có một loại mang theo tính trẻ con đáng yêu. Xung phong giả hệ liệt cơ giáp, rõ ràng hình thể liền rất cồng kênh A. Nói như vậy cái to con. Đặt ở chiến đấu trong sân, hoặc là người sử dụng không được, sẽ chỉ làm người cảm thấy rác rưởi tuyển thủ hủy ta thời gian. Hoặc là chính là giống Cao Diệp như vậy cao thủ, làm người cảm thấy uy lực mười phần, như là một đầu hùng sư, tùy thời có thể phát lại đây cho người ta một đòn chí mạng. Nhưng hiện tại, bọn họ như thế nào cảm thấy này cơ giáp cũng có thể khả khả ai ai đâu. Dư Miểu thật là có chút tò mò mà quan sát một chút này cơ giáp cánh tay bộ dáng. Quá thần kỳ. Nàng nhấc tay, này cơ giáp tay liền cử lên. Nàng nhấc chân, cơ giáp chân liền có thể ly mặt đất. Thật giống như nàng hóa thân vì cơ giáp bản thân. Không, phải nói nàng phảng phất một phân thành hai, một nửa ngồi ở thao tác trong phòng, một nửa kia trở thành cơ giáp. Hoàn toàn không có cái loại này thao khống ngoại vật cảm giác. Nàng thử muốn đi phía trước đi vài bước. Chỉ là, nhấc chân còn tính đơn giản, cần phải bắt đầu hành tẩu thời điểm, mới phát hiện bất đồng. Vừa mới bắt đầu động tác như vậy, Dư Miểu còn không có quá thích hứng đột nhiên bạo tăng thể trọng, đi phía trước đi kia một bước liền có chút trọng tâm không xong cảm giác. Vì thế, những người khác trong mắt này đài xung phong giả trọng hình cơ giáp, nhấc chân đi phía trước về sau, lại đột nhiên một cái lảo đảo, như là vừa mới học đi đường hài tử, cho người ta một loại lung lay cảm giác. Rõ ràng là cái đại cao vóc, như thế nào càng xem càng đáng yêu đâu. Bọn họ thậm chí hơi kém nhịn không được muốn rỗi tay đi đỡ một phen. Khu khu, đỡ, là không có khả năng đỡ được. Bọn họ này thân thể nhi, kia cơ giáp nếu là ngã xuống tới, sẽ trực tiếp đưa bọn họ đẻ dẹp lép. Cũng may đối phương cũng không cần bọn họ lo lắng. Hơi nhoáng lên du, liền xoay người một cái xoay tròn, liền vững vàng mà lập ở. Không phải, không đứng vững, bọn họ cũng liền nhiều nhất chi khởi thân thể chạm hảo mà thôi. Vì cái gì tại đây phía trước còn phải có cái xoay tròn nhảy lên. Đột nhiên liền từ sơ cấp thao tác bay lên đến cao cấp thao tác, nhà ngươi người biết không? Triệu gia người đương nhiên là không biết. Dư gia. Dư gia càng là gì thân thích gia trưởng đều không có. Dư Miểu cũng là không tưởng nhiều như vậy, chính là một cái không đứng vững, liền phản bắn tính mà đảo lộn một chút chẳng hảo. Ngay sau đó, nàng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu thuần thục lên. Từ người mới học bước trạng thái, chậm rãi có thể thông thuận hành tẩu. Thực mau là có thể đi mau, tốc chạy, vọt mạnh, đến cuối cùng đã có thể linh hoạt mà tiến hành các loại động tác. Liên chiếc cơ giáp này thượng một ít công kích năng lượng trang bị đều bị nàng phóng ra, chỉ là không có mở ra sử dụng, sợ tới mức bên cạnh vây xem người ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ lúc này nhưng không khai chiến đấu che chắn trang bị, vạn nhất Dư Miểu một cái không lưu ý nã pháo, bọn họ này thân thể phàm thai, nhưng chịu không nổi vũ khí nóng công kích. Nàng này có độc. 46. Ngày thường chỉ thích vây xem cao thủ so chiêu, cũng hảo từ giữa học tập kinh nghiệm, đối tay mơ lẫn nhau mổ hoàn toàn không có hứng thú một đám cơ giáp hệ chuyên nghiệp học viên, lúc này thế nhưng xem một cái người mới học tự học quá trình xem và mê. Liên ở bọn họ cho rằng còn có thể lại xem trong chốc lát thời điểm, cơ giáp thao tác trong phòng truyền đến một người nữ sinh thanh âm, ta đã chuẩn bị tốt, hiện tại có thể bắt đầu rồi sao? Bọn họ lúc này mới nhớ tới đi xem thời gian. Hảo đi, nói là vài phút tự do thời gian làm chuẩn bị, thật đúng là cũng chỉ là vài phút mà thôi. Mọi người từ vừa rồi xuất sắc biểu diễn trung hồi qua thần. Nghĩ đến kế tiếp sẽ tiến hành khiêu chiến tái, mới biến mất không bao lâu rồi dám tâm tình lại xuất hiện. Tuy rằng từ vừa rồi biểu hiện trung, có thể nhìn ra được, này nữ sinh ở cơ giáp thượng thật là có cao đến đáng sợ thiên phú. Mặc kệ là 100% đồng bộ suất, vẫn là kia trong vòng vài phút ngắn ngủi, liền từ mới vừa tiếp xúc cơ giáp trúc chắc vụ về, đến mặt sau thuần thục lưu sướng, đều có thể nhìn ra được nàng thể chất cũng không giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy kém. Không chỉ có không kém, còn rất mạnh. Liên mạnh nhất cơ giáp chiến sĩ cao diệp đồng bộ suất đều không kịp nàng cao đâu. Nhưng đơn giản thao tác, cùng thực tế đối kháng luyện tập, hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Người có thể học được đi đường, chạy vội. Nhưng muốn một cái mới vừa học được chạy hài tử đi theo chuyên nghiệp vận động viên thi đấu chướng ngại chạy, kia không phải khi dễ người sao. Đều có người muốn thuyết phục đạo sư cùng hiệu trưởng, phá lệ cho phép vị này nữ đồng học chuyển hệ được. Thật muốn là cái nũng nịu nữ tính, lại đây đương nhiên phiền toái. Nhưng loại này thiên phú cực cường thiên tài, chuyển tới bọn họ chuyên nghiệp, không những có thể làm cái này hòa thượng chuyên nghiệp nhiều một ít khác sắc màu. Làm cho bọn họ nhàn hạ rất nhiều còn có thể cùng xinh đẹp nữ hài tử tiếp xúc, còn có thể kích phát bọn họ ý chí chiến đấu a. Loại này đồng bọn quả thực khó được. Vẫn là không cần ở khiêu chiến tái thượng cấp lộng bị thương đi. Vừa rồi kia một loạt thao tác, không phải đã có thể chứng thực nàng tiềm lực sao? Đạo sư kỳ thật cũng là như vậy tưởng. Liên hiệu trưởng lúc này đều có chút kinh ngạc. Hắn thậm chí vẫn là thầm nghĩ, có lẽ, chính là bởi vì như vậy. Cho nên Cao Diệp mới có thể đối cái này vị hôn thê phá lệ mà coi trọng thích. Rốt cuộc Cao Diệp người nọ là có tiếng không thú vị, cả ngày chỉ biết luyện tập cơ giáp chiến đấu. Hắn sẽ thích thượng như vậy một người, giống như so với hắn đột nhiên mê thượng một cái mảnh mai nữ tính càng lệnh người tin phục a. Hiệu trưởng lúc này đương nhiên không có khả năng được đến cái gì xác thực đáp án. Nhưng hiện tại đột nhiên kêu đình, hắn hoài nghi vị này cực có cái tính Triệu gia tiểu thư căn bản là sẽ không đáp ứng. Tính. Tới cũng tới rồi, vẫn là tiếp tục đi. Tới cũng tới rồi những lời này, thật đúng là một câu có thể áp dụng ở rất nhiều trường hợp giàu cao vạn kim. Vì thế, khiêu chiến tái vẫn là cứ theo lẽ thường tiến hành rồi. Dư Miểu thao tác cơ giáp, hướng sân huấn luyện mảnh đất trung tâm đi đến. Bên kia, xếp hạng đệ tam Phương Đồng cũng đã điều khiển cơ giáp đi ra. Thêm, Trác Phong cùng Phương Đồng phía trước đều đi chọn lựa cơ giáp, thuận tiện thương lượng một chút chờ lát nữa nên như thế nào tận lực phóng ruộng được tới nước thắng trận này khiêu chiến tái, lại không đến mức quá mức đả kích đến vị kia xinh đẹp nữ đồng học, cho nên cũng không có vây xem kia vài phút luyện tập, cũng không biết vị này yêu cầu bọn họ phóng thủy nữ đồng học cơ giáp đồng bộ suất có bao nhiêu biến thái. Lúc này, hai bên đứng yên về sau, mặt khác vây xem đồng học đều đã ở bốn phía thính phòng ngồi hảo. Sân huấn luyện trung tâm bảo hộ cái chắn thực mau dâng lên. Đây là vì để ngừa vắng nhất, tránh cho trung tâm cơ giáp năng lượng công kích thương đến người vây xem trang bị. Nàng này có độc, 47. Theo thi đấu mệnh lệnh bắt đầu, Phương Đồng dẫn đầu phát động công kích. Xếp hạng tiền tam trung, trước hai vị trong nhà cùng Trác Phong đều là đi lực lượng lộ tuyến, đặc biệt là thêm, cùng Cao Diệp loại hình không sai biệt lắm, thuộc về tổng hợp tính cực cường thiên tài hình tuyển thủ. Chỉ là có một cái Cao Diệp ở phía trước, thêm quang hoàn liền yếu đi rất nhiều. Mà Phương Đồng, là tiền tam danh trung duy nhất một cái lấy linh hoạt tính nổi danh học sinh. Trừ phi lấy tuyệt đối lực lượng nghiền áp hắn, làm hắn vô pháp thi triển khai chính mình sở trường, nếu không toàn trường thi đấu đều sẽ bị hắn treo đi, tiết tấu hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Hắn sử dụng cơ giáp, chính là phía trước đạo sư cùng Dư Miểu đề cử quá nhẹ vân giả hệ liệt, chỉ là phối trí so nhẹ vân giả nhất hảo càng cao đoan một ít. Loại này cơ giáp ở lực công kích thượng đích xác nhược với súng phong giả. Nhưng là, chưa bao giờ có rác rưởi vũ khí, chỉ xem người sử dụng như thế nào đi lợi dụng mà thôi. Lấy né tránh nổi danh nhẹ vân giả cơ giáp, ở Phương Đồng trong tay uy lực nhưng một chút cũng không yếu. Hắn dẫn đầu phát động công kích, chính là tưởng trực tiếp lộng đảo Dư Miểu, nhanh chóng kết thúc trận này không cần thiết chiến đấu. Nếu là cùng những người khác thi đấu, hắn muốn kết thúc chiến đấu là bởi vì thời gian tuyến kéo đến càng dài, đối hắn loại này lấy tốc độ là chủ tuyển thủ càng là bất lợi. Nhưng đối chiến Dư Miểu, hoàn toàn là lo lắng thời gian lâu lắm, đối nữ tính thân thể tạo thành áp lực quá lớn, bị thương hắn gánh vác không dậy nổi trách nhiệm. Phương Đồng thậm chí đã nghĩ kỹ rồi, chờ đến đối phương ngã xuống đi nhận thua lúc sau, hắn nên như thế nào thân sĩ mà nâng dậy đối phương, lễ phép mà cùng nàng thông đồng vài câu. Phương Đồng tốc độ đích xác thực mau. Dư Miểu vốn là muốn né tránh, nhưng nhìn thấy hắn hành vi về sau, đột nhiên ngừng ở tại chỗ. Nàng muốn thử xem chính mình sử dụng này đài trọng hình cơ giáp khi lực phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu cao. Ai ngờ, kia thế tới rào rạt nhẹ vân giả cơ giáp cũng không có phát động cái gì công kích mãnh liệt, mà là tới rồi phụ cận liền rỗi tay một chọc. Không có chọc động. Kia trọng hình cơ giáp cái đầu vốn dĩ liền đại. Nhưng nếu là ở tay mơ trong tay, bị Phương Đồng như vậy lợi hại nhân sĩ một chọc, cũng nên lảo đảo ngã xuống đi mới đúng, rốt cuộc bọn họ rất khó duy trì được cân bằng. Chính là, Phương Đồng dự tính thế nhưng sơ suất. Đối phương vững vàng mà đứng ở nơi đó, động cũng không có động một chút. Một cao một thấp hai đài cơ giáp mặt đối mặt đứng, tới một cái thần kỳ đối diện. Chỉ là, từ hình thể thượng xem, Dư Miểu điều khiển xung phong giả hệ liệt cơ giáp nhìn qua càng cao đại tráng một ít. Hơn nữa Phương Đồng lúc này vươn cơ giáp ngón tay chọc quá khứ động tác. Giống như là một cái mảnh mai thiếu nữ ở cùng một cái hán tử làm nũng. Phương Đồng. Vậy xem con chúng. Dư Miểu, hắn đây là đang làm gì? Người đã khỏe. Dư Miểu tò mò hỏi một câu. Phương Đồng còn không có phản ứng lại đây, chính mình cũng không biết chính mình nói gì đó, liền đáp một câu, ta hảo. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác thân thể của mình ở không trung xoay tròn. Hoa! Thính phòng thượng truyền đến một trận kinh hô. Kia xung phong giả hệ liệt trọng hình cơ giáp động lên, như là một cái thân thủ mạnh mẽ té ngã tay, một cái cất bước, để qua kia nhẹ vân giả hệ liệt thiển lam sắc cơ giáp, liền ở không trung vừa chuyển, trực tiếp ném tới trên mặt đất, tới một cái xinh đẹp quá vai quăng ngã. Phương Đồng ở phòng điều khiển đều phải bị quăng ngã mông. nhưng hắn phát hiện chính mình đã không thể nhúc nhích. Kia đài màu đen trọng hình cơ giáp liền ngồi xổm bên cạnh, hoặc hắn vừa rồi như vậy, vươn ra ngón tay chọc ở hắn cơ giáp mặt trên, chính là đem hắn áp chế được hoàn toàn không thể đứng dậy. Vốn dĩ cũng không phải cái gì sinh tử đại chiến. Liên trình độ này đã có thể kết thúc chiến đấu. Bên cạnh sợ Dư Miểu sẽ bị thương đạo sư trực tiếp tuyên bố trận đầu khiêu chiến tái kết cục. Dư Miểu thắng. Nàng này có độc, 48. Phương Đồng bị người từ cơ giáp mang ra tới thời điểm, còn có loại hốt hoảng cảm giác. Ta là ai? Ta ở đâu? Đã xảy ra cái gì? Không chỉ có là hắn, những người khác đồng dạng có loại này mê hồ cảm. Vốn dĩ cho rằng thực mau liền sẽ kết thúc chiến đấu, cũng đích xác thực mau liền kết thúc. Chỉ là, thắng bại hai bên đảo ngược. Hơn nữa, này đây loại này buồn cười đến làm người còn không có phản ứng lại đây phương thức kết thúc. Đương nhiên, thật muốn là trên chiến trường sinh tử vật lộn, còn có thể tiếp tục. Rốt cuộc bọn họ hai bên đều còn không có dùng tới cơ giáp thượng trang bị năng lượng vũ khí đâu. Nhưng chỉ là một lần giáo nội học sinh chi gian khiêu chiến tái mà thôi, cũng không cần như vậy tích cực, muốn suy tính chỉ là người khiêu chiến tiềm lực, nhìn xem hay không thích hợp chuyển tới cơ giáp chuyên nghiệp học tập mà thôi. Tuy nói trận chiến đấu này đích xác cùng Phương Đồng khinh địch có quan hệ, nhưng Dư Miểu thực lực cũng không tính được. Có thể ở Phương Đồng phản ứng lại đây phía trước liền kịp thời làm ra đáp lại, thậm chí ở mới vừa tiếp xúc đến cơ giáp bất quá vài phút về sau, là có thể như vậy linh hoạt mà sử dụng. Trực tiếp đem một khắc đài cơ giáp tới cái quá vai quăng ngã, cũng là thực không dễ dàng. Đây chính là lấy cổng kềnh nổi danh trọng hình cơ giáp. Sau lại chỉ dựa vào kia một lóng tay chi lực gáp chế đến Phương Đồng khởi không tới, trừ bỏ lực lượng bên ngoài, còn cùng chuẩn xác mà tìm được rồi gắng sức điểm có quan hệ. Mặc kệ là thân thủ vẫn là nhãn lực, đều đã là thượng thừa. Nhìn đến nơi này, đạo sư cùng hiệu trưởng bên kia trong lòng đều có đế. Liên tính mặt sau hai chàng khiêu chiến tái thất bại, cái này học sinh cũng là có thể nhận lấy tới. Tuy rằng là cái nữ sinh, nhưng nàng năng lực so đại đa số nam sinh đều phải cường. Càng đừng nói kia tiềm lực, chỉ sợ so với Cao Diệp đều phải khủng bố. Cũng không biết tương lai có thể trưởng thành đến một cái dạng gì giai đoạn. Bọn họ đảo cũng không bởi vậy liền thay đổi đối nữ tính cố hữu ấn tượng. Chỉ là thấy cái mình thích là thèm, như vậy một cái lương tài. Tổng không hảo như vậy mai một. Hơn nữa hiệu trưởng trong lòng còn mơ hồ cảm thấy Cao Diệp đã biết điểm này, liền càng đã không có cái gì lo lắng. Bọn họ lúc này trong lòng vẫn chưa cảm thấy Dư Miểu còn có thể liên tiếp lại thắng hai chàng. Thêm cùng Trác Phong cũng không phải là Phương Đồng như vậy dựa tốc độ thủ thắng, bọn họ hai người thực lực rất mạnh. Hơn nữa, trải qua Phương Đồng kia một hồi chiến đấu, này hai người tuyệt không sẽ tái giống như Phương Đồng như vậy khinh địch. Để lại cho Dư Miểu nhưng toàn chỗ chống tự nhiên cũng liền ít đi. Có thể nói, ở đây người đều là như vậy tưởng. Bọn họ cũng như là Phương Đồng vừa rồi giống nhau, đã nghĩ kỹ rồi chờ lát nữa Dư Miểu thất bại về sau, bọn họ nên như thế nào đi an ủi cái này tuổi trẻ nữ hài tử. So với những người khác, ngươi đã thắng một lần, có thể thuận lợi gia nhập cơ giáp chuyên nghiệp, này đã thực ghê gớm, vì cái gì muốn mất mát đâu. Nói như vậy, hẳn là có thể đi. Đại gia châm trước, suy xét, gắng đạt tới muốn chiếu cố đến vị này nữ tính tự tôn cùng cảm xúc. Ai biết, tất cả suy nghĩ những lời này đó, căn bản là vô dụng thượng. Trận đầu chiến đấu kết thúc đến như thế nhanh chóng còn chưa tính, mặt sau hai chàng thế nhưng cũng không phân cao thấp. Hơn nữa, thắng người nọ vẫn là Dư Miểu. Trác Phong cùng thêm trước sau cũng từ cơ giáp thao điều khiển lui ra tới, cùng Phương Đồng đứng chung một chỗ, đó chính là tam mặt hoàng hốt. Sống thoát thoát chính là ba cái biểu tình bao copy paste ra tới hiệu quả. Thêm biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Dư Miểu chính là ở ngay lúc này rời khỏi cơ giáp thao điều khiển, từ kia cao lớn trọng hình cơ giáp thượng nhảy xuống, vững vàng mà rơi xuống trên mặt đất. Kia tinh tế xinh đẹp dáng người nhi cùng bên cạnh màu đen thật lớn trọng hình cơ giáp, hình thành tiên minh đối lập, rất giống là mỹ nữ cùng dã thú miêu tả chân thật. Nàng này có độc, 49. Thêm đều thua. Bại bởi một cái mới lần đầu tiên tiếp xúc cơ giáp thật thao tay mới. Bại bởi một người nữ sinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hết thể phát sinh, bọn họ căn bản không thể tin được đây là sự thật. Cùng Phương Đồng kia chàng hài kịch hóa kết thúc chiến đấu bất đồng, Dư Miểu cùng Trác Phong hoàn toàn chính là chính diện đánh sâu vào. Nhưng Trác Phong như cũ thất bại. Có Phương Đồng cùng Trác Phong hai người ở phía trước, thêm căn bản không dám nghĩ tiếp cái gọi là phong thủy là cái gì. chỉ nghĩ toàn lực ứng phó, thắng qua trận thi đấu này, miễn cho chính mình cái này đệ nhất danh ném mặt. Ai đều có thể nhìn ra được hắn nghiêm túc. Nhưng hắn cố tình vẫn là thua. Loại này toàn lực ứng phó lúc sau, như cũ thua ở một cái không thể tưởng tượng đối thủ trong tay cảm giác, thậm chí cách khác đồng như vậy khinh địch về sau bại cảm giác càng thêm thảm thiết. Ít nhất, giống Phương Đồng nói vậy, còn có thể nói một câu ta còn không có tận lực đâu, nghiêm túc lên không nhất định sẽ thua, ta chỉ là coi thường đối thủ, không phải thật sự đánh không lại. Mà thêm, căn bản là không thể lấy này làm lấy cớ. Hắn cùng Dư Miểu kia chàng chiến đấu, thiếu chút nữa nhi đều phải mở ra năng lượng vũ khí, có thể nghĩ có bao nhiêu kịch liệt. Nhưng mà, cái này nhìn qua phảng phất không nhiều ít sức lực nữ sinh, thể chất phảng phất so nam nhân đều cường đại hơn, liền tái tam chàng đều không thấy suy yếu dấu hiệu, ngược lại đưa bọn họ ba cái nam sinh đè nặng đánh. Càng đến mặt sau, còn càng quen luyện, tấu khởi người tới đều là có tiết tấu cảm. Đánh đến thêm bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chờ đến thấy Dư Miểu bản nhân từ cơ giáp thao điều khiển ra tới, duy nhất về điểm này nhi có thể là có người nửa đường thay thế nàng tiến hành rồi khiêu chiến tái nguyện vọng cũng tan biến. An mặc một thân hưu nhàn trang đứng ở cơ giáp bên cạnh Dư Miểu như cũ cùng vừa xuất hiện khi giống nhau xinh đẹp, cả người mềm như bông như là không có cơ bắp cùng xương cốt dường như, chỉ gọi người thương tiếc. Nhưng hiện tại, ai đều không thể nhìn thẳng mảnh mai này hai chữ. Này mẹ nó là mảnh mai nữ tính. Làm ơn tất thương tiếc một chút bọn họ này đó đáng thương nam tính hảo sao. Đám người sau, một cái mang mũ, che khẩu trang tuổi trẻ nam nhân vẫn luôn chú ý nơi này, chờ nhìn thấy hiệu trưởng bọn họ đi qua đi cùng Dư Miểu nói chuyện với nhau khi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lặng yên rời khỏi cơ giáp chuyên nghiệp huấn luyện đại lâu, xài bước mà đi hướng giáo ngoại xe. Lên xe sau, hắn đem mũ cùng khẩu trang tháo xuống, lộ ra một trường tuấn lãng mặt, nhưng còn không phải là cái kia mọi người quen thuộc cơ giáp chiến sĩ Cao Diệp. Nàng lại là như vậy lợi hại. Cao Diệp ngồi ở trên ghế điều khiển, một khuôn mặt thượng tràn ngập nghi hoặc. Nàng trước kia là cái dạng này sao? Nhưng nếu có như vậy năng lực, vì cái gì nàng không lựa chọn trực tiếp phản kháng, mà là bị Cao gia người lạnh nhạt bài xích, cuối cùng bán đứng tự thân cùng mặt khác gia tộc liên hợp lại đối phó Cao gia. Cao Diệp nghĩ trăm lần cũng không ra. Không sai. Hắn liền cùng Dư Miểu suy đoán như vậy, cũng không biết là mơ thấy tương lai phát sinh sự tình, vẫn là trọng sinh tới rồi qua đi. Hắn chính mắt chứng kiến Cao gia bị thua, chứng kiến chính mình ở nhiều mặt thế lực thao tác hạ chết ở tiền tuyến. Mà cái kia nổi danh vô phần, luôn là làm hắn thấy buồn ngủ hoặc khó hiểu, vẫn luôn muốn chạy trốn thê tử Triệu Miểu, đích đích xác xác rời đi Cao gia, rồi lại vào mặt khác gia tộc nhà giam. Một ngộng bừng tỉnh, hắn lại về tới hết thể chưa phát sinh thời điểm. Cao Diệp vội vã mà chạy tới vũ hội, chính là muốn giải quyết lần đó đánh dấu sự cố, đem đầu sỏ gây tội tìm ra trừng phạt. Vốn tưởng rằng cứ như vậy, Triệu Miểu liền sẽ không xảy ra chuyện, cũng sẽ không sinh ra cái gì hoàn khí. Ai ngờ, đánh dấu là không có phát sinh, lại xuất hiện chóc tuyến thể chuyện này, vẫn là ngay trước mặt hắn phát sinh. Mà hiện tại, cái kia hắn chưa bao giờ hiểu biết quá vị hôn thê, thế nhưng ở cơ giáp thượng có như vậy cường đại thiên phú. Vì cái gì này đó cùng hắn nhớ rõ những cái đó cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Nàng này có độc, 50. Cơ giáp chuyên nghiệp tân chuyển vào một cái đồng học, vẫn là cái phía trước học tập cắm hoa nghệ thuật tân nhân loại nữ tính. Này tin tức, quả thực cùng phía trước Triệu gia nữ bị bức động thủ chóc tuyến thể giống nhau làm người chấn động. Càng mấu chốt chính là, vị này mới vừa xoay chuyên nghiệp đồng học, lấy một loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi khí thế. Mới vừa vào học liền đánh biến toàn bộ cơ giáp chuyên nghiệp, trực tiếp khiêu chiến xếp hạng dựa trước sở hữu mũi nhọn sinh. Ngay từ đầu, đạo sư nhóm còn có thể từ chiến lược kỹ thuật thượng đạt được ưu thế, cùng nàng đánh cái ngang tay. Đến mặt sau, liền đạo sư đều không phải nàng đối thủ. Này quả thực chính là một cái truyền thuyết. Không chỉ là cơ giáp chuyên nghiệp học sinh, liền trong trường học mặt khác chuyên nghiệp người đều không khỏi chú ý lên. Những cái đó nữ sinh ngay từ đầu còn sẽ nói vài câu toan hóa, cảm thấy là có người muốn đoạt nổi bật, cố ý thác quan hệ làm ra cái loại này chuyển chuyên nghiệp tin tức. Ai ngờ sự tình càng về sau mặt phát triển, càng là ra ngoài các nàng dự kiến. Đến sau lại, này đó ngay từ đầu tưởng diễn cho nữ sinh, ngược lại thành cái kia như bức nữ đồng học fans. Ngoa tào, nguyên lai chúng ta tân nhân loại nữ tính còn có thể như vậy cương. Liền cơ giáp chuyên nghiệp những cái đó thiên chi kiêu tử đều không phải đối thủ, cũng quá cấp chúng ta mặt dài đi. Liên ở đại gia cho rằng vị này nữ đồng học liền phải ở cơ giáp chuyên nghiệp sáng lên nóng lên thời điểm, nàng lại một lần xin chuyển buộc lại. Lúc này đây, nàng xin chính là máy móc chế tạo chuyên nghiệp. Cái này chuyên nghiệp đối kỹ thuật tính yêu cầu cực cao, chuyên nghiệp hạ lại tế phân các hạng mục, đề cập đến trí não chế tác, tinh tế internet, cơ giáp thiết kế cùng chế tác từ từ. Mặc kệ là cắm hoa nghệ thuật, vẫn là cơ giáp chuyên nghiệp, đều cùng cái này chiều ngang không nhỏ. Cơ giáp chuyên nghiệp những cái đó đạo sư từ phía trước bài xích, đến bây giờ căn bản luyến tiếp dư miểu rời đi. Một hạt giống tốt như vậy a, vì cái gì luẩn quẩn trong lòng đi chế tạo chuyên nghiệp đâu. Chỉ bằng nàng hiện tại thực lực, đi trong quân thật thao, hơn nữa ra thế bối cảnh duy trì, tuyệt đối có thể thực mau liền tích lũy đến cũng đủ quân công, nói không chừng có thể lại sang một cái có thể so với Cao Diệp, thậm chí siêu việt Cao Diệp kỳ tích a. Dư miểu nếu có thể bị bọn họ giao động, lúc trước cũng sẽ không thuận lợi từ cắm hoa nghệ thuật chuyển tới cơ giáp chuyên nghiệp. Lúc này đây, ở nàng kiên trì hạ, hiệu trưởng lại một lần thỏa hiệp. Dư miểu lấy nàng đối chính mình chỉ là lược hiểu một ít cơ sở tri thức đánh giá, thuận lợi thông qua máy móc chế tạo chuyên nghiệp chuyển chuyên nghiệp văn bản cùng với thao tác thí nghiệm, trở thành cái này chuyên nghiệp chính thức học viên. Sau đó, phía trước phát sinh ở cơ giáp chuyên nghiệp sự tình lại một lần xuất hiện. Ở nàng trợ lực hạ, tân một thế hệ trí não bị khai phá ra tới, nhiều ra rất nhiều từ trước không có công năng khối, trực tiếp xúc tiến hiện có kỹ thuật tiến thêm một bước cải cách, thậm chí còn bao hàm đông đảo về viễn cổ địa cầu tri thức bổ sung, liền hy vọng ngôi sao A khu địa cầu văn hóa nghiên cứu quán cổ giả nhóm đều tấm tắc bảo lạ, trầm mê trí não không thể tự kiềm chế. Trừ bỏ trí não bên ngoài, khiến cho lớn hơn nữa hoành động lại là cơ giáp cải cách. Phía trước cơ giáp đối nhân thể yêu cầu rất cao. Ai đều tưởng trở thành cơ giáp chiến sĩ, nhưng có thể thực hiện cái này mộng tưởng, chăm chung tồn một liền không tồi. Ở cái này cơ sở thượng còn tưởng biến thành Cao Diệp như vậy cường giả, liền càng thêm khó khăn. Mà Dư Miểu mang đội thiết kế chế tạo ra tân một thế hệ toàn dân hình cơ giáp, lại đem cơ giáp sử dụng ngạch cửa trực tiếp rơi chậm lại. Tinh thần lực cấp bậc không đủ cao, bọn họ có thể sử dụng tay thao kỹ thuật, không cần tinh thần lực đồng bộ. Tuy rằng không bằng trí năng hình cơ giáp linh hoạt, nhưng thực dụng tính càng cao, cũng càng dễ dàng mở rộng, cực đại tăng cường hy vọng ngôi sao chiến đấu thực lực. Nói vậy, lúc sau đối chiến mặt khác xâm lấn địch nhân, như vậy toàn diện cơ giáp trang bị, tuyệt đối có thể đem đối phương hung hăng động đất nhất trụ. Nàng này có độc, 51. Vốn tưởng rằng là muốn chạy thực chiến lộ tuyến chiến sĩ, cuối cùng lại đi rồi khoa học kỹ thuật sáng tác lộ tuyến. Kết quả ngắn ngủn thời gian lại hôn thành đại lao. Hiện tại tổng nên là tính hạ tâm tới, tại đây một hàng phát triển đi. Cũng không. Xoát đầy máy móc chế tạo chuyên nghiệp hảo cảm độ sau, Dư Miểu lại một lần xin chuyển chuyên nghiệp. Lúc này đây, nàng đi chính là sinh vật nghiên cứu chuyên nghiệp. Cái này chuyên nghiệp đề cập mặt càng quảng, không chỉ có bao hàm nhân thể thâm nhập nghiên cứu, còn bao hàm dược tề, chữa trị khí, giải phẫu thao tác từ từ một loạt tế phân phương hướng. Giống nhau tốt nghiệp sau, ưu tú học viên đều là trực tiếp tiến vào gây giống trung tâm, tiếp tục bọn họ nghiên cứu hạng mục, vì tân nhân loại phát triển làm cống hiến. Ai cũng không nghĩ tới Dư Miểu sẽ đột nhiên nhảy đi cái này chuyên nghiệp. Cố tình, nàng còn có một lần thông qua chuyên nghiệp khảo hạch, thành công đạt được giáo phương cùng chuyên nghiệp đạo sư phê chuẩn. Biến thái. Quả thực chính là biến thái trung biến thái, ma quỷ trung ma quỷ. Lúc này, trong trường học những người khác cũng đã biết vị này thần nhân là ai, chính là phía trước cái kia nháo đến oanh oanh liệt liệt, thân thủ lột trừ bỏ chính mình tuyến thể triệu gia nữ Triệu Miểu. Trước kia cắm hoa nghệ thuật ban đồng học, ở biết được tin tức này sau, cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ. Những người khác hiểu biết quá Triệu Miểu đã từng về sau, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Vị này Triệu tiểu thư lại là như vậy lợi hại sao? Vẫn là nói, là tuyến thể lột trừ về sau lại đột nhiên kích phát rồi nhiều năm không có bị phát hiện thiên phú. Một đám học sinh, đặc biệt là học cha, tức khắc có chút ngò ngoe dục dịch. Từ xưa đến nay liền ít đi không được chuyển phát cẩm lý cầu vận may. Bái học thần cầu khảo thí thông qua từ từ thao tác, đến bây giờ thật là không có gì cẩm lý khảo thần, nhưng còn có mặt khác hoa hòe loẹ loẹn cùng loại thao tác. Hiện tại, giống như lột trừ tuyến thể cũng là có thể. Tuổi trẻ học sinh vốn dĩ liền rất dễ dàng tiếp thu tân sự vật. Đặc biệt là ở một cái thành công ví dụ bãi ở trước mặt thời điểm. Nếu không phải người trong nhà còn chết đè nặng bọn họ không chịu đồng ý, nói không chừng đã có người đi bệnh viện yêu cầu lột trừ chính mình tuyến thể. Đương nhiên, bệnh viện đại khái cũng không dám đồng ý bọn họ loại này xin. Mà phản nghịch học sinh tâm lý cũng thực bình thường, trong nhà càng là không muốn, bọn họ liền càng là tưởng. Vì thế, bên ngoài thượng là không có người trực tiếp thực hiện, nhưng ngầm ngao ngoe dục dịch người càng nhiều. Liên chờ nào một ngày xuất hiện một cái cơ hội, bọn họ khả năng liền phải một tổ ong trên mặt đất. Không chỉ có là trong trường học, hy vọng ngôi sao địa phương khác cũng thực mau đã biết Dư Miểu làm ra tới những việc này. Phía trước cơ giáp chiến đấu còn chưa tính, chỉ là giáo nội đối chiến, cũng không có bay lên đến tinh chiến thật thao mặt trên. Dư Miểu thanh danh đương nhiên sẽ không truyền đến quá khai, có thể so không thượng Cao Diệp loại này thật đánh thật đua ra tới thượng tướng. Chính là, mặt sau trí não cùng cơ giáp cải cách, lại là ban ơn cho toàn dân. Hai hạng độc quyền đều là về tới rồi Dư Miểu danh nghĩa. Ở điểm này, thế giới này nhưng thật ra rất đáng giá tôn sùng, cũng không có người đi bá chiếm thuộc về người khác độc quyền, phương diện này coi trọng làm các loại khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển. Mặc kệ là nhiều công năng tân bản trí não, vẫn là có thể làm người thường cũng thực hiện cơ giáp ngộng tiểu mới cơ giáp, đều không phải cái gì chuyện nhỏ. Từ trước, có thể hay không trở thành cơ giáp chiến sĩ, thiên phú chính là hàng đầu tiêu chuẩn. Tinh thần lực không đủ tư cách, chẳng sợ lại như thế nào nỗ lực cũng không có. Rốt cuộc cơ giáp đồng bộ suất không thể đi lên, liền khởi động tư cách đều không có. Hiện tại liền bất đồng. Liền tính tinh thần lực phương diện không có thiên phú, chỉ cần chịu hạ khổ công rèn luyện, thể chất thượng quá quan, như cũ có thể thao tác tiểu mới cơ giáp. Này đối những cái đó nhiệt huyết người trẻ tuổi, thậm chí là mộng tưởng bất biến trung niên nhân tới nói, quả thực chính là một cái trời cao ban cho bọn họ kỳ tích. Nàng này có độc, 52. Dư Miểu thanh danh ở dân gian lần nữa tăng lên. Ngay từ đầu trí não thăng cấp khi có lẽ bởi vì nàng nữ tính thân phận làm người có điều tranh luận, chờ đến toàn dân cơ giáp sau khi xuất hiện, sở hữu tranh luận trở thành hư không. Thực lực quyết định hết thảy. Xã hội này vặn vẹo đến cực điểm, nữ tính nhìn như có được tự do cùng bị người che chở địa vị, trên thực tế lại là bị coi làm khác loại sinh dục máy móc. Căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình cùng hôn nhân, sinh dục quyền lợi, cả nhân sinh đều bị xã hội này khống chế, thẳng đến chết đi đại khái mới có thể giải thoát. Dư Miểu bản thân cũng bị bộ vào như vậy một cái không tự do thân xác. Nhưng là, nàng lại ngạnh sinh sinh mà dựa vào chính mình ở thân xác thượng đánh ra một cái động chui ra tới. Ở không có đủ nhiều giá trị phía trước, những người khác chỉ biết nhìn đến bên ngoài kia tầng thân xác, mặc kệ nàng ở bên trong làm chút cái gì. Người khác cũng sẽ không để ý nội tại thực chất. Thật giống như phía trước Triệu Miểu giống nhau. Chẳng sợ nàng đã thức tỉnh rồi, nhưng ở Cao Diệp, Cao gia những người khác, Triệu gia người, thậm chí xã hội thượng cùng nàng giống nhau nữ tính xem ra, đều cảm thấy nàng người này quá kỳ quái, vì cái gì liền không thể an phận xuống dưới tiếp thu sự thật đâu. Nàng không cam lòng giãy giụa, dùng hết toàn lực hò hét, liền tính là bán đứng chính mình cũng nhất định phải phát ra phản kháng thanh âm. Đều bị xem nhẹ bất kể. Dư Miểu biết này đó. Cho nên ngay từ đầu liền không nghĩ tới cùng Triệu Miểu giống nhau trực tiếp cự tuyệt, mà là trước biểu hiện ra chính mình giá trị, đạt được bình đẳng đối thoại cơ hội lại nói. Mà nàng cũng thật là làm được. Nàng có thể tự bảo vệ mình. Có thể đối chiến địch nhân. Vì thế thao tác cơ giáp kỹ thuật nghiền áp chuyên nghiệp thượng ưu tú học viên cùng đạo sư. Ở cái này cơ sở thượng, nàng còn có thể sáng tạo càng nhiều có lợi cho xã hội này phát triển giá trị, ở các phương diện thiên phú đều làm người chú mục. Vì thế nàng bay nhanh mà chuyển chuyên nghiệp, cũng có thể nhanh chóng ở nên chuyên nghiệp rút đến thứ nhất, thực mau liền làm ra tân thành tựu tới. Lúc này, chẳng sợ nàng như cũ là nữ tính, nhưng ở những người khác trong mắt, đã sẽ không lại chỉ nhìn đến bên ngoài kia tầng thân xác. Bọn họ có thể nhìn đến nàng bản thân tồn tại. Ký chủ, ngươi là muốn mang lãnh cơ giáp bộ đội trực tiếp công chiếm hy vọng ngôi sao, cưỡng chế yêu cầu bọn họ thay đổi hiện có luật pháp, bảo đảm tân nhân loại nữ tính quyền lợi sao? 003 tò mò hỏi. Trước kia, nó còn sẽ khuyên nhủ một chút, ký chủ hoàn toàn có thể rửa Cao Diệp như vậy đùi vàng đạt được muốn đồ vật. Nhưng đã trải qua như vậy mấy cái thế giới, nó cảm giác liền cùng cái kia cơ giáp chuyên nghiệp đạo sư giống nhau. Dù sao biết chính mình kiến nghị là không có khả năng bị áp dụng, vẫn là không cần cho chính mình tìm tội bị. Cho nên, nó không có ngăn trở Dư Miểu lựa chọn, chỉ là đối nàng ý tưởng có chút tò mò. 003 cảm thấy, lấy chính mình đối ký chủ hiểu biết, còn thật có khả năng là cái dạng này. Rốt cuộc vị này ký chủ chính là đơn giản như vậy thô bạo, từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề là nàng ái làm sự tình. Ai ngờ, Dư Miểu lại phản bác nó quan điểm, trả lời nói, trước nhiệm vụ thế giới chính là không ngừng đánh, lần này ta nhưng không nghĩ lại mang binh đánh giặc. Xã hội văn minh, chúng ta phải làm một cái tuân kỷ thủ pháp người văn minh, đừng như vậy dã man huyết tinh. 003. Ký chủ, thì ngươi đang nói lời này thời điểm, hảo hảo sờ một sờ ngài lương tâm hảo sao. Ai đều có thể nói lời này, ngươi không thể. Giữa người văn minh Miểu cũng không cảm thấy chính mình lương tâm ở đâu, thậm chí cảm thấy chính mình ngẫu nhiên cũng là có thể mạc đến lương tâm. Nàng cảm thấy linh hồn của chính mình thật là lại có tiến thêm một bước thăng hoa, hoàn toàn không phải 003 cái này đại trứng gà hạ tiểu kê trứng có thể lý giải. Dư Miểu không đi để ý tới lại xúc đến một bên vẽ xoắn ốc 003, mị tư tư mà ngồi ở vị trí thượng, chờ nàng muốn gặp người tới cửa tới. Nàng này có độc, 53. Người đến thực mau. Hiển nhiên bọn họ đối Dư Miểu cái này đột nhiên toát ra tới nhân tài là rất coi trọng, mặc dù nàng là một tân nhân loại nữ tính. Tại đây ngắn ngủn một năm học gian, Dư Miểu không chỉ có ở cơ giáp chuyên nghiệp đánh ra một mảnh thiên địa, đạt được toàn chuyên nghiệp đạo sư nhất trí tán thành cùng đề cử, nếu không phải nàng lâm thời lại xoay mặt khác chuyên nghiệp, nói không chừng lúc này đều phải bị đề cử đến bộ đội đi thực chiến huấn luyện. Lột trừ bỏ tuyến thể, phía trước là bị người thương hại một cái điểm. Hiện tại lại cấp Dư Miểu mang đến cực đại tiện lợi. Trong trường học thật là mở ký túc xá nữ. Nhưng kia chỉ là cung cấp nữ bọn học sinh ban ngày ngắn ngủi nghỉ ngơi địa phương, căn bản sẽ không có nữ tính thật sự lựa chọn trọ ở trường. Cho dù là các nàng nguyện ý, trong trường học cũng không có khả năng đồng ý. Rốt cuộc muốn ngăn cách tuyến thể tin tức tố tài liệu đặc thù, nhiều như vậy nữ học sinh tụ ở bên nhau, mỗi ngày đều sẽ có như vậy mấy cái ở vào đặc thù thời kỳ, cũng không phải là một chút ngăn cách tài liệu là có thể hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng. Thực dễ dàng tạo thành trong trường học bạo loạn. Không chỉ có đối các nữ sinh có an toàn uy hiếp, đối nam các bạn học cũng thực bất lợi. Nhưng Dư Miểu liền không có phương diện này cố kỵ. Ở khai giảng tới kia một ngày, nàng liền trực tiếp lựa chọn trọ ở trường. Không có tuyến thể ảnh hưởng, nàng liền không có tin tức tố bùng nổ nguy cơ, cũng không cần lo lắng cái gì đánh dấu không đánh dấu vấn đề, mỗi cái quý đều thoát khỏi suy yếu kỳ, thật là không cần quá sảng. Từ ra tới ngày đó bắt đầu, Dư Miểu liền không có hồi quá Triệu gia. Cho dù là sau lại thanh danh tiệm khởi, Triệu gia người tới cửa tới tưởng cùng nàng thông đồng, Dư Miểu cũng trực tiếp một đầu chui vào phòng nghiên cứu. Căn bản không có phản ứng bọn họ tính toán. Đơn giản chính là kia bộ làm nàng thừa dịp hiện tại thanh danh hảo, chạy nhanh gả vào Cao gia, nâng lên chính mình cùng nhà mẹ đẻ địa vị. Nàng làm này đó, cũng không phải là dùng để đương của hồi môn sung bề mặt. Cùng lý, có thực lực lại không có tin tức tố lo lắng âm thầm, cho dù là đi quân đội cũng không có vấn đề. Liên bộ đội bên kia trước tiên biết được tin tức, đều âm thầm chờ mong cái này tân học viên đã đến. Ai ngờ nhân ra xoay người liền đi mặt khác chuyên nghiệp, còn thực mau lại nổi danh. Mắt thấy này một năm học liền phải kết thúc, chính thức tiến vào tốt nghiệp kỳ, Dư Miểu rồi lại đi tân chuyên nghiệp. Tuy nói hiện tại còn không có động tĩnh gì, nhưng bị nàng đã đả kích đến chết lặng mọi người tổng cảm thấy, Dư Miểu đây là lại ở ấp ủ đại chiêu. Đại khái thực mau sẽ có tân gió lốc sinh ra. Lần này nàng nhắc tới ra xin, mặt trên liền lập tức cấp ra đáp lại. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên. Ở được đến đáp lại về sau, một người tuổi trẻ trợ lý đi vào tới đối với Dư Miểu nói, tiến sĩ, ngài muốn gặp các đại nhân đã tới rồi. Hắn nhìn qua đối Dư Miểu thập phần sùng bái. Hiển nhiên hôm nay tới nhân thân phần không thấp, vị này tiểu trợ lý liền thanh âm đều có chút run rẩy, vừa thấy chính là kích động. Cái này trợ lý, vẫn là ở Dư Miểu thăng cấp trí não về sau, trong trường học cho nàng phân phối thực tập sinh. Nàng đứng dậy. Mở cửa đi ra ngoài, trực tiếp đến viện nghiên cứu phòng họp. Lúc này, trong phòng hội nghị đã có mấy người tại vị trí ngồi hảo. Nếu ngoại giới người nhìn đến bên này cảnh tượng, liền sẽ phát hiện, đang ngồi các vị tất cả đều là hy vọng ngôi sao thượng lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Quân bộ nổi danh bên ngoài chiến thần Cao Diệp, chính bộ đệ nhất nhân, gây giống trung tâm người phụ trách, hy vọng học viện hiệu trưởng, còn có xã hội tin tức bộ phát ngôn nhân từ từ. Mỗi một cái đều là thường thường xuất hiện ở tinh cấp báo đạo thượng đại lao. Lúc này, bọn họ tất cả đều ngồi ở cái này nho nhỏ phòng học thượng, liền bởi vì Dư Miểu đối thoại xin. Nàng này có độc, 54. thấy Dư Miểu đi đến, vài vị tầm mắt đều dừng ở nàng trên người. Cứ việc phía trước trí não cùng cơ giáp độc quyền báo đạo chung, đã xuất hiện quá Dư Miểu bản nhân hình ảnh. Đặc biệt là bọn họ như vậy tồn tại, đã sớm đem vị này Triệu gia tiểu thư tư liệu xem qua một lần, không đến mức không quen biết nàng diện mạo. Nhưng là, vị này bên ngoài bị mọi người sùng bái khoa học kỹ thuật đại lão, bản nhân hiển nhiên càng có mị lực. Nàng cũng không có mặc vào cái gì nữ tính đặc thù rõ ràng hoa lệ lễ phục, thậm chí vì phương tiện xử lý, liền phía trước kia đầu đen bóng tóc dài đều đã xén. Khả năng vẫn là chính mình động thủ, đôi tóc đều không quá chỉnh tề, có chút tiểu lăng loạn, bên cạnh một cây sợi tóc quật cường mà kiều lên. Nhìn đảo cũng không kỳ quái, ngược lại có loại nghịch ngợm đáng yêu. Hoặc là đây là cùng bản nhân nhan giá trị có quan hệ đi. Vị này đại lao phảng phất đặc biệt thích chính mình động thủ. Cắt tóc là, lột trừ tuyến thể cũng là. Liên như vậy vô cùng đơn giản ăn mặc thân nghiên cứu viên thường xuyên bạch sắc trường bào, lại rất khó làm người bỏ qua nàng mị lực. Đừng nói là ở chỗ này, tin tưởng liền tính là xuất hiện ở vũ hội thượng, những người khác cũng sẽ thực mau từ một đám trang điểm đến ngăn nắp xinh đẹp tuổi trẻ nữ tính trung, liếc mắt một cái phát hiện nàng tồn tại. Lúc này, đang ngồi các vị lại không có để ý nàng dung mạo, càng nhiều vẫn là coi trọng nàng sở đại biểu giá trị. Có thể nói, ở ngay lúc này, Dư Miểu đã thành công thoát khỏi tân nhân loại nữ tính cái này thân phận đối nàng một bộ phận trói buộc. Bọn họ nhìn đến nàng, sẽ không tưởng, cái này nữ tính thật xinh đẹp, thích hợp cưới trở về gây giống hậu đại. Mà sẽ tưởng, vị này thiên phú xuất chúng, là đáng giá tôn trọng mượn sức cao cấp nhân tài. Không nghĩ tới như vậy nghiên cứu khoa học đại lao, thế nhưng lớn lên còn khá xinh đẹp. Đồng dạng là một bộ tối ra, người khác chú ý trọng điểm lại không giống nhau. Dư Miểu đi vào môn đi, tìm được vị trí ngồi xuống. Nàng vừa mới ngồi xuống ổn, đối diện ngồi ở thủ vị thượng vị kia cũng đã nhịn không được hỏi. Ngươi phía trước nói, ngươi có biện pháp tăng lên tân nhân loại sinh sôi nảy nở suất. Lời này vừa ra, tầm mắt mọi người đều chặt chẽ mà định ở Dư Miểu trên người. Không sai. Bọn họ hôm nay sở dĩ đồng thời tụ ở chỗ này, chính là bởi vì cái này lý do. Tân nhân loại sinh sôi nảy nở, ở tinh kỷ nguyên năm về sau, vẫn luôn là cái làm người đau đầu vấn đề. Gây giống trung tâm tồn tại ý nghĩa cũng là vì cái này. Tân nhân loại nữ tính thậm chí bởi vì này mặt đại kỳ, bị trói buộc ở sinh dục mặt trên, nhưng phàm là biểu hiện ra cái gì không vui, chính là muốn phá hư nhân loại kéo dài dị đoan. Hiện tại, cư nhiên có người đưa ra có thể tăng lên sinh sản xuất. Nói lời này nếu là khác người nào, bọn họ còn chỉ đương đối phương là nói mạnh miệng khoác lác, muốn dẫn người chú ý mà thôi. Nhưng đưa ra cái này quan điểm chính là Dư Miểu, vị này ở gần nhất một năm không ngừng đột phá cực hạn, các phương diện đều lấy được thành tựu biến thái thiên tài. Đi cơ giáp chuyên nghiệp, nàng đánh biến sở hữu ưu tú học viên cùng đạo sư. Đi máy móc chế tạo chuyên nghiệp, nàng cải tạo trí não cùng cơ giáp, vì hy vọng ngôi sao mang đến trọng đại khoa học kỹ thuật biến cách. Hiện tại, nàng lại đi sinh vật nghiên cứu chuyên nghiệp. Trước mắt mới thôi, còn không có động tĩnh gì đâu. Chẳng lẽ, đại gia suy đoán nàng ấp ủ gió lốc, kỳ thật chính là cùng sinh sản xuất tương quan. Gây giống trung tâm vị kia người phụ trách, lúc này ánh mắt sáng quắc, đều hận không thể có thể bắt lấy Dư Miểu cổ áo, làm nàng đừng út út mở mở, có nói cái gì chạy nhanh một hơi nói ra. Cao Diệp ngược lại là mọi người chung biểu hiện nhất bình tĩnh kia một cái. Hắn biểu tình phức tạp mà nhìn ngồi ở bên kia tuổi trẻ cô nương, lại như thế nào cũng vô pháp rời đi chính mình ánh mắt. Nàng này có độc, 55. Mới vừa trở về thời điểm, Cao Diệp chỉ nghĩ tiêu trừ Triệu Miểu khả năng có oán khí, làm hai nhà liên hôn thuận lợi tiến hành. Nhưng sự tình liên tiếp mà đã xảy ra ngoài ý muốn, làm hắn thấy được một cái cùng từ trước hoàn toàn bất đồng vị hôn thê. Lại hoặc là, hắn đích đích xác xác chưa bao giờ hiểu biết quá cái này Triệu gia cô nương. Từ trước ấn tượng, cũng chỉ là một cái đơn bạc bóng dáng, còn có đối phương vĩnh viễn không chịu thỏa hiệp, luôn là muốn thoát đi Cao gia, căn bản không muốn cùng hắn trở thành phu thê khi bộ dáng. Khi đó hắn chỉ cảm thấy khó hiểu vây hoặc, chẳng sợ lấy Cao Diệp như vậy chính trực phụ trách tính cách, cũng cảm thấy đối phương nhầm tính, vô cớ gây rối. Hắn thậm chí không hiểu đối phương rốt cuộc ở nháo cái gì. Cao Diệp cũng không có hứng thú đi bức bách một cái nữ tính, chỉ định ra một cái danh phận, liền lao tới chiến trường đi. Vốn định trở về sau tái hảo hảo xử lý vấn đề này, ai ngờ vừa đi liền không có trở về cơ hội. Liên quan Cao gia cũng chưa. Mà hiện tại, đối diện ngồi người kia hình tượng lại càng ngày càng tiên minh. Cao Diệp đột nhiên liền có chút lý giải, vì cái gì sẽ có những cái đó phản kháng cùng không cam lòng. Nếu một cái như vậy ưu tú nhân tài, lại bị người nhà bức bách từ bỏ có thể phát huy chính mình năng lực sân khấu, vậy ở trong nhà không ngừng sinh dục, mặc kệ là ai cũng sẽ cảm thấy không cam lòng. Hắn chỉ là không rõ, vì cái gì lúc trước vị này nữ sĩ không có chủ động triển lộ ra bản thân này đó thiên phú. Từ Dư Miểu ngày đầu tiên đi trường học xin chuyển chuyên nghiệp bắt đầu, Cao Diệp liền nhịn không được vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến vị này vị hôn thê. Càng là hiểu biết, liền càng là thuyết phục. Là một cái khó được S cấp tiềm lực cơ giáp chiến sĩ, lại bị tôn sùng là tân một thế hệ chiến thần, Cao Diệp trong xương cốt cũng là có chính mình ngạo khí. Nhưng này cổ ngạo khí, ở Dư Miểu trước mặt lại phát huy không ra. Hắn thấy được so với hắn càng cao cơ giáp đồng bộ xuất, thấy được nàng kia mấy chàng xuất sắc khiêu chiến tái, cũng nhìn nàng ở các chuyên nghiệp thanh danh thức khởi. Đây là một vị rất có mị lực nữ tính. Nàng mị lực, thậm chí siêu việt bản thân diện mạo, cùng đại biểu gây giống xứng đôi độ giá trị. Cao Diệp cảm thấy, nếu là nàng, liền tính hai người gen xứng đôi độ so 60% còn thấp, hắn cũng là nguyện ý theo đuổi nàng. Từ trước Cao Diệp cũng không lý giải những cái đó nam tính vì cái gì đối theo đuổi nữ sĩ như vậy ham thích. Nếu không phải vì gia tộc, vì hậu đại kéo dài chính mình ép cấp tiềm lực, Cao Diệp thậm chí cũng không vui kết hôn, hắn càng nguyện ý đem những cái đó thời gian dùng ở chính mình chiến đấu thượng. Nhưng ở hiểu biết vị này vị hôn thê về sau, Cao Diệp lại đột nhiên chi gian liền phảng phất có chút minh bạch bọn họ tâm tình. Mắt thấy Dư Miểu liền phải tốt nghiệp, hắn thậm chí có chút chờ mong hai người hôn lễ tới. Lúc này, nhìn đối phương ngồi ở đối diện, hắn trong lòng đều có loại nói không nên lời vui mừng. Chỉ là lấy Cao Diệp kia trương nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú, căn bản nhìn không ra hắn giờ phút này tâm tình. Không sai, ta có biện pháp tăng lên tân nhân loại sinh sản xuất. Dư Miểu cũng không có chú ý tới nàng trên danh nghĩa vị hôn phu giờ phút này tiềm tàng sung sướng, chỉ ngồi ở chỗ kia, đôi tay 10 ngón giao nhau đặt ở trên đùi, dựa vào lưng ghế thập phần tự tại mà nói, hơn nữa đã bắt đầu xuống tay tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Có lẽ không lâu là có thể được đến thành quả, bắt đầu thả xuống thị trường. Tuy rằng ở được đến tin tức kia một khắc, bọn họ cũng đã kích động quá một lần. Nhưng hiện tại nghe được Dư Miểu chính miệng nghiệm chứng, bọn họ trên mặt càng là nhịn không được thấu lộ ra vài phần mừng như điên. Không chờ bọn họ mở miệng, Dư Miểu liền tiếp tục nói, chỉ là ta nghiên cứu phương hướng có chút không giống người thường, có lẽ đến lúc đó sẽ có rất nhiều người cảm thấy khó có thể tiếp thu, thậm chí khả năng đưa tới cực đại tranh luận. Nàng này có độc, 56. Cái này ngươi không cần lo lắng gây giống trung tâm người phụ trách một ngụm đáp ứng xuống dưới. Chỉ cần thật sự có lợi cho sinh sản xuất tăng lên, chuyện khác giao cho chúng ta tới xử lý, ngươi chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu là được, chúng ta bảo đảm sẽ không làm ngoại giới tranh luận ảnh hưởng đến ngươi. Bọn họ không như thế nào để ý Dư Miểu sở nhắc tới không giống người thường. Lại kỳ quái lại có thể như thế nào? Tựa như bọn họ phía trước đánh ra cờ xí giống nhau, hết thể vì nhân loại mồi lửa kéo dài. Lúc trước đều có thể trực tiếp đem sở hữu nữ tính tình tự tập trung ở gây giống trung tâm bồi dưỡng, đồng ý phân phối đến vừa độ tuổi gen xứng đôi độ nam tính bên người tiến hành ghép đôi, quả thực giống như là động vật lai giống. Hoàn toàn không có tôn nghiêm cùng tự do lựa chọn. Chờ đến tinh kỷ nguyên 960 năm biến cách lúc sau, tân nhân loại nữ tính địa vị nhìn như thay đổi, nhưng thực chất thượng kỳ thật cũng không có bao lớn khác biệt. Chỉ là quyển dưỡng phạm vi từ một cái nho nhỏ gây giống trung tâm mở rộng tới rồi chỉnh viên hy vọng ngôi sao mà thôi. Liền lấy Triệu Miểu tới nói, không sai, nàng vận khí tốt, xứng đôi đến bạn lữ là Cao Diệp như vậy năng lực xuất chúng, bên ngoài tuấn Mỹ, ra thế không tồi đứng đầu người được chọn. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa liền thật là chuyện tốt, nàng cũng nên túi đầu phục tùng. Nếu là vận khí không hào đâu? Nếu xứng đôi đến chính là một kẻ cặn bã đâu? Nếu chỉ là cẩm tú này ngoại bên trong thối giữa rác rưởi đâu? Không phải quang xem này đó ngoại tại, nên cho rằng loại này chế độ cũng là tốt, đáng giá tôn sùng. Triệu Miểu có lẽ không có tìm được tốt nhất phản kháng phương thức, nhưng không đại biểu nàng cách làm chính là sai, không đại biểu nàng phản kháng là không có ý nghĩa. So với những cái đó chết lặng mà ngủ say người, so với những cái đó gọi không tỉnh đồng loại, nàng kỳ thật mới là đối. Lúc trước, nếu có thể vì sinh sản xuất vây khốn tân nhân loại nữ tính. Hiện tại, lại có thể hữu hiệu tăng lên sinh sản xuất phương pháp, như vậy phương thức kỳ quái một ít lại có cái gì cùng lắm thì đâu. Đang ngồi các vị tự nhiên cũng sẽ không để ý. Nhưng thật ra Cao Diệp, hắn nhìn nhìn Dư Miểu, tổng cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Rốt cuộc, vị này nữ sĩ là có thể mặt không thay đổi sắc đương trường lột trừ tuyến thể tàn nhẫn người. Nàng nhắc tới không giống bình thường, khả năng chính là thật sự có chút kỳ ba. Nhưng Cao Diệp cũng không có phá đám, chỉ là trầm mặc nghe những người khác kích động phụ họa. Mặc kệ như thế nào, có thể bảo đảm sinh sản xuất tăng lên, cũng thật là chuyện tốt đi. Hắn không lắm để ý mà nghĩ. Ngay sau đó, liền nghe được Dư Miểu lại một lần đã mở miệng, còn có một khác sự kiện. Đều đã được đến nàng xác thực hồi đáp, những người khác lúc này đúng là đầy mặt hồng quang bộ dáng. Vừa nghe Dư Miểu có việc, vội vàng nói, có cái gì ngươi cứ việc để, chúng ta nhất định giúp ngươi làm được. Sinh sản xuất tăng lên, không chỉ có là Dư Miểu thành tựu. Bọn họ này đó ở nhầm người, đều là một chính sách quan trọng tích ra. Đến lúc đó, nói không chừng tư liệu lịch sử ghi lại thượng đều có tên của bọn họ đâu. Ngẫm lại khiến cho người kích động. Tương lai nhân loại hậu đại, sẽ vĩnh viễn nhớ rõ bọn họ thi hành công lao. Ta cùng Cao gia còn có hôn ước ở, phía trước nói là tốt nghiệp về sau liền phải tổ chức hôn lễ. Dư Miểu đột nhiên nói lên chuyện này, kết hôn về sau, ta chỉ sợ không có thời gian đi nghiên cứu này đó. Cho nên, chuyện này vẫn là thôi đi. Nếu không các ngươi mặt khác tìm người tới nghiên cứu cũng đúng. Nàng đầy mặt chân thành, nói chuyện ngữ khí lại bình thản bất quá, hình như là thật sự tự cấp bọn họ đưa ra tốt nhất giải quyết con đường. Nhưng những người khác lại mắt choáng váng. Gì? Mới vừa tung ra một hy vọng, liền phải cho bọn hắn hủy diệt, cái này sao được? Cao Diệp lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Dư Miểu. Hắn đột nhiên cảm thấy, hôn sự này, chỉ sợ là thành không được. Nàng này có độc, 57. Ngươi, kết hôn cũng có thể tiếp tục nghiên cứu sao? Ta tin tưởng, chuyện lớn như vậy, Cao gia là sẽ không ngăn trở ngươi gây giống trung tâm vị kia vội vàng đẩy đẩy Cao Diệp. Cao Thượng Tướng, ngươi nói đúng đi. Cao Diệp gật gật đầu, nghiêm túc mà đối với Dư Miểu nói, Cao gia sẽ không có người hạn chế ngươi hành động, mặc dù là gả lại đây, ngươi cũng có thể đi làm chính mình thích sự tình. Hắn là thật sự như vậy tưởng. Rốt cuộc trong mộng đã kiến thức quá, đem người mạnh mẽ vây ở trong nhà cách làm, sẽ đưa tới cái gì hậu quả. Cho dù là Dư Miểu chưa từng biểu hiện ra này đó giá trị, hắn cũng sẽ lựa chọn càng ôn hòa một ít phương thức. Đương nhiên, nếu không phải thấy được này đó giá trị, hắn cũng sẽ không lý giải loại này cái gọi là phản kháng cùng cự tuyệt có cái gì ý nghĩa. Những người khác nhưng không nghĩ phóng Dư Miểu liền như vậy rời đi. Cái này mục nếu là thật sự dễ dàng như vậy là có thể lấy được thành quả, nhiều năm như vậy sớm đã có sở đột phá, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ. Mặc kệ là trí não thăng cấp, vẫn là cơ giáp toàn dân hóa, còn có hiện tại gây giống suất tăng lên hy vọng, đều là bởi vì Dư Miểu mới tồn tại. Nàng Thiên Phú, ở hạng mục thành công thượng, chiếm cứ cường điệu muốn vị trí. Bọn họ lo lắng, rời đi Dư Miểu dẫn đường, liền tính đã biết một cái đại thể phương hướng, cũng rất khó có điều đột phá. Quan hệ đến tân nhân loại sinh sản xuất, cá nhân tình huống liền không thế nào quan trọng. Cho dù là cùng nhau áp bách Cao gia đồng ý, bọn họ cũng không thể làm Dư Miểu liền như vậy đãi tại hậu trạch không hề xuất hiện. Nay cũng không được. Dư Miểu thở dài, lắc lắc đầu, gả chồng về sau, nên sinh hài tử. Sinh xong hài tử, còn muốn dưỡng dục bọn họ. Vạn nhất một cái không có kế thừa đến ưu tú gen, còn muốn tiếp tục sinh dưỡng. Ta làm sao có thời giờ đi làm cái gì nghiên cứu đâu. Các ngươi cũng biết, loại này nghiên cứu khoa học hạng mục là yêu cầu toàn thân tâm đầu nhập. Các ngươi tổng không có khả năng cho rằng ta có thể một bên ôm hài tử hống, một bên còn có thể tới nghiên cứu hạng mục đi. Sinh sản đối nữ tính thân thể tạo thành áp lực là rất lớn. Ta tinh lực không đủ, chỉ sợ vô pháp gánh vác cái này trọng trách. Nói rõ là kết hôn sau liền không muốn phụ trách chuyện này, ái ai ái thượng. Này nào hành a? Nếu không trước đừng kết hôn. Có người thử thăm dò sách ra tới. Có cái thứ nhất, liền thực nhanh có cái thứ hai, cái thứ ba. Trừ bỏ Cao Diệp, những người khác đều đã minh xác tỏ thái độ, duy trì Dư Miểu hủy bỏ cùng Cao gia hôn ước. Nàng cùng Cao Diệp gen xứng đôi độ lại cao, kia cũng chỉ là người một nhà ưu thế. Chẳng sợ tuổi già không ngừng sinh dục, đối tân nhân loại chỉnh thể số lượng mà nói, cũng bất quá là rất nhỏ một bộ phận, ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu không có đoạn hôn nhân này quan hệ, dư miểu có thể mang đến lại là toàn thể tân nhân loại sinh sản xuất tăng lên. Tương lai, lại có thể nhiều ra nhiều ít ưu hóa gen hậu đại A. Cái nào nặng cái nào nhẹ, có thể nghĩ. Cao gia bên này chúng ta tới phụ trách. Vài vị đại lão cấp gia hứa hẹn. Gây giống trung tâm người càng là nói, chúng ta này liền vì cao thượng tướng cha lấy mặt khác xứng đôi độ ưu tú nữ tính, yên tâm, tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn cao gia kế thừa. Không cần. Cao Diệp một ngụm cự tuyệt, ở mọi người nhìn qua thời điểm, đỉnh kia trương khuôn mặt tuấn tú nói, hôn ước có thể hủy bỏ, ngươi đi làm muốn làm sự tình đi. Ta. Cao gia cũng không vội ở ngay lúc này, ta hiện giai đoạn chủ yếu nhiệm vụ ở bộ đội, cũng không muốn một đoạn hôn nhân quan hệ trói buộc, liền không cần phiền toái gây giống trung tâm xứng đôi. Nàng này có độc, 58. Hắn nhất quán là như thế này nghiêm túc biểu tình, hơn nữa ngày thường cái loại này đối gia đình sinh hoạt, luyến ái quan hệ hoàn toàn không thèm để ý, chỉ chuyên tâm trầm mê chiến đấu tăng lên thực lực hình tượng ở mọi người trong lòng ăn sầu bén lên dễ. Như bây giờ nói lên, đảo cũng không có người hoài nghi chân thật tính, ngược lại cảm thấy vấn đề này liền như vậy giải quyết, thật là giai đại vui mừng. Hiện tại, chỉ xem dư miểu bản nhân ý nguyện. Bọn họ ba ba mà nhìn về phía dư miểu. Cái này, đã nói tốt sự tình, đổi ý có thể hay không không tốt lắm. Dư miểu có chút khó xử mà nói, hơn nữa, nhà ta những cái đó trưởng bối, khả năng sẽ không đồng ý hủy bỏ hôn ước, nói không chừng sẽ cưỡng chế yêu cầu ta trở về. Nàng nhìn qua cảm xúc có chút hạ xuống, tao mày nói, tính, nếu không ta còn là, không, này có cái gì không tốt. Ngài đây chính là vì tân nhân loại chỉnh thể ích lợi làm công hiến, ai có thể nói một cái không tốt. Triệu gia cũng giao cho chúng ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không có cơ hội tiếp xúc đến ngươi, cưỡng bách ngươi thay đổi chủ ý. Liền Cao Diệp cái này khó nhất phá được địa phương đều đã buông xuống, bọn họ cũng không thể bởi vì Triệu gia đám kia trông cậy vào bái thượng Cao gia được đến chỗ tốt ra hỏa, hủy hoại bọn họ hy vọng. So với Cao gia, muốn ngăn chặn đã mau ngã ra nhất lưu thế gia Triệu gia, đối với đang ngồi này đó đại lão mà nói, căn bản là không tính chuyện gì. Từ Triệu Miểu lúc ấy liều mạng mà muốn thoát đi này đoạn bị cưỡng chế tính định ra hôn ước, lại không có đường ra, cuối cùng thế nhưng liền chính mình đều bị điền đi vào, mới đi ra Cao gia đại môn. Đến bây giờ, không cần nàng ra tay, liền đổi lấy những người này chủ động vì nàng xuất đầu, bức thiết mà hy vọng có thể thế nàng giải quyết hôn sự này. Dư Miểu làm ra thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, đối với bọn họ cảm kích mà nói, vậy phiền toái các ngươi, ta nhất định sẽ tận lực phá được cửa ải khó khăn, nắm chặt thời gian làm ra thành tích tới. Này hóa ra hảo A. Bọn họ này vội hoảng loạn, còn không phải là vì được đến như vậy một cái hồi đáp sao. Có cái này bảo đảm, mặt khác vấn đề đều không phải vấn đề. Bọn họ thân thiết mà cùng Dư Miểu nói chuyện với nhau vài câu, lại cổ vũ nàng hảo chút lời nói, làm nàng yên tâm lớn mật mà đi nghiên cứu, phương thức kỳ quái một ít cũng không cái gọi là, dù sao hết thể nỗi lo về sau đều có bọn họ tới bãi bình. Nói xong về sau, lúc này mới lần lượt rời đi. Hiển nhiên là đi thế Dư Miểu giải quyết những cái đó phiền toái, thuận tiện vì kế tiếp khả năng có hành động trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Đây cũng là thật sự đối Dư Miểu năng lực tin tức 10 phần. Cao Diệp cố ý dừng ở cuối cùng, như là tưởng cùng nàng đơn độc nói cái gì đó. Dư Miểu đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có cự tuyệt trận này đối thoại. Ngươi thực chán ghét ta sao? Cao Diệp do dự một chút, thấy Dư Miểu phải về phòng nghiên cứu, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Không, như thế nào sẽ? Dư Miểu thành thật mà cấp ra chính mình đáp án, trên thực tế, ta không chỉ có không chán ghét ngươi, còn rất thưởng thức ngươi. Cao Diệp, ngươi là một cái thực ưu tú chiến sĩ, cũng là một cái rất có nguyên tắc người. Trên thực tế, nàng đối vị này cao thượng tướng ấn tượng vẫn là thực không tồi. Hắn vấn đề, kỳ thật là xã hội này vấn đề. Vứt bỏ những cái đó không nói chuyện, vị này thật là một cái khó lường tinh anh nhân tài. Dư Miểu đối sự không đối người, đương nhiên sẽ không nhằm vào Cao Diệp bản nhân làm chút cái gì. Lấy nàng tính cách, thật muốn chán ghét người này, cũng không cần che che giấu giấu, thế nào cũng phải nói cái gì trái lương tâm lời nói. Cho nên, này đó về Cao Diệp đánh giá, cũng là chân thật, là nàng đánh đáy lòng cho là như vậy. Vậy ngươi vì cái gì? Nàng này có độc, 59. Vì cái gì muốn hủy bỏ hôn sự này? Dư Miểu cười một tiếng, nói. Bởi vì, mặc kệ ngươi lại như thế nào ưu tú, cũng không phải ta chính mình muốn. Ta không hy vọng bị người chi phối cuộc đời của ta, ta hôn nhân, thân thể của ta. Đoạn hôn nhân này xứng đôi đối tượng là Cao Diệp, là Lý Diệp, là Trần Diệp, đều không phải ta muốn. Cho nên, vô luận như thế nào, ta đều sẽ nghĩ cách hủy bỏ hôn sự. Còn có, bởi vì gen xứng đôi độ, bởi vì sinh sản mà tồn tại hôn lễ, đối tượng là ai quan trọng sao? Ta và các ngươi ý tưởng không giống nhau, vô pháp gật bừa. Ngươi có thể đi tìm kiếm một cái khác cùng ngươi có cộng đồng theo đuổi đối tượng. Đây là Triệu Miểu ở sâu trong nội tâm ý tưởng, cũng đồng dạng là Dư Miểu ý tưởng. Mặc kệ xứng đôi đến đối tượng là tốt là xấu, đều là người khác mạnh mẽ đưa cho ngươi. Chẳng lẽ còn không có cự tuyệt quyền lợi sao? Chính mình thích, lại kém cũng là tốt. Chính mình không nghĩ muốn, lại hảo cũng là kém. Cao Diệp biểu tình từ vừa rồi rồi dám, lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn đứng ở Dư Miểu bên người, cũng không có rời đi, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, hiện tại hôn sự này đã hủy bỏ, cái gọi là cưỡng chế lựa chọn cũng đã không có. Như vậy, nếu ta hiện tại tới theo đuổi ngươi đâu? Ngươi sẽ nguyện ý đồng ý tiếp thu ta sao? Hắn nhìn Dư Miểu, cặp mắt kia tràn đầy nghiêm túc, một trương da sắt trên mặt không mang theo một chút giả dối. Ta cho rằng, ngươi chính là cái kia cùng ta có cộng đồng theo đuổi bạn lữ. Ta theo đuổi ngươi, cũng không phải bởi vì gen xứng đôi độ cùng sinh sản xuất, mà là ta chính mình muốn làm như vậy. Ngươi cũng nói qua, ngươi không chán ghét ta, thậm chí là thưởng thức ta năng lực cùng phẩm cách. Cho nên, ngươi nguyện ý sao? Dư Miểu vốn tưởng rằng lúc sau liền cùng vị này diện mạo anh Tuấn Cao gia người thừa kế sẽ không có cái gì liên lụy, không nghĩ tới, hắn sẽ đột nhiên nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nàng có thể cảm nhận được đối phương đang nói này đó thời điểm, thái độ là thành khẩn thiệt tình. Người này có chính mình hành sự thước đo. Hắn đều sẽ không vì một cái khả năng tồn tại tương lai, trực tiếp đem Triệu Miểu cái này nguy cơ từ đầu diệt sát rớt. Lúc này, cũng sẽ không bởi vì cái gọi là gen xứng đôi độ, liền cố ý tới theo đuổi một cái hắn bản tâm cũng không thích nữ sĩ, thậm chí nói ra này đó cùng hắn ngày xưa hình tượng thực không tương xứng nói tới. Trên thực tế, nếu là làm hắn những cái đó chiến hữu nghe được bọn họ cao thượng tướng cư nhiên cũng sẽ nói ra cái gì theo đuổi nữ sĩ nói, tuyệt đối sẽ chấn động. Liền Dư Miểu đều kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Nói thật, này nam nhân diện mạo thật là thực đẹp mắt. Nếu là ở hiện thực xã hội gặp được loại này cao chất lượng nam sĩ, nàng sắc không thèm để ý tự do phát triển một đoạn luyến ái quan hệ. Nhưng hiện tại, nàng đối với Cao Diệp lộ ra một cái mỉm cười, cũng không có cấp ra xác thực hồi đáp, mà là nói, chuyện này có thể trước từ từ. Có lẽ quá đoạn thời gian, ngươi sẽ có bất đồng ý tưởng. Nói xong về sau, liền đối với Cao Diệp gật gật đầu, xoay người hướng tới chính mình phòng nghiên cứu phương hướng đi đến. Cao Diệp nhìn nàng bóng dáng càng đi càng xa, trong lòng khó tránh khỏi có chút phạm vào nói thầm. Hắn tổng cảm thấy, Dư Miểu vừa rồi cái kia biểu tình, giống như còn mang theo chút ý khác. Sẽ phát sinh cái gì, làm nàng cho rằng hắn sẽ dễ dàng thay đổi quyết định của chính mình. Cao Diệp mạc danh mà nghĩ tới vừa rồi ở phòng họp, nhắc tới sinh sản xuất tăng lên khi, Dư Miểu đối với những người khác lộ ra cái kia biểu tình, còn có nói đến không giống người thường. Sẽ cùng chuyện này có quan hệ sao? Nàng này có độc, 60. Cao gia cùng Triệu gia hôn sự hủy bỏ. Chuyện này thực mau liền truyền khai. Triệu gia người thật là không cam lòng, muốn đi tìm nhà mình cái kia bất hiếu nữ trở về, cưỡng chế đầu đem hôn lễ khôi phục. Nhưng có phía trên vài vị đại lao ra tay, bọn họ còn không có nhảy nhót lên, đã bị đè ép đi xuống, liền bọt nước cũng chưa bắn khởi, càng đừng nói là phiền toái đến Dư Miểu bên kia. Những người khác cũng không có vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy là Dư Miểu tuyến thể bị chóc, mới có thể bị Cao gia lui hôn sự. Đối bên ngoài thượng hai bên hiệp thương sau cộng đồng tỏ thái độ hủy bỏ hôn sự cách nói cũng thực tin tưởng, cũng không cảm thấy là ai vứt bỏ ai. Bởi vì, mặc kệ là Cao Diệp vẫn là Dư Miểu, đều là yêu cầu bọn họ nhìn lên tồn tại. Nếu nói Cao Diệp cường đại làm hắn bị mọi người ngưỡng mộ, như vậy Dư Miểu lực lượng mới xuất hiện, càng là đưa tới vạn người chú mục. Nàng người ủng hộ đông đảo, thậm chí bao hàm mặt so Cao Diệp fans càng quảng. Nếu ai dám nói nàng một câu không phải, những cái đó người ủng hộ cái thứ nhất không đồng ý. Chỉ là, hôn sự hủy bỏ sau, những người khác không khỏi trong lòng âm thầm vui mừng lên. Ai ra, nam thần nữ thần đều khôi phục độc thân thân phận, bọn họ có phải hay không liền có cơ hội theo đuổi. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Dư Miểu đã trước tiên tốt nghiệp, làm giáo phương đau đầu một phen lúc sau, quyết định đồng thời giao cho nàng mấy cái chuyên nghiệp tốt nghiệp chứng minh, sau đó liền từ trường học ký túc xá chuyển rời đến gây giống trung tâm. Liền Triệu ra người đều không thấy được nàng mặt, càng đừng nói là những người khác. Liền tính muốn làm chút cái gì, cũng không cái kia cơ hội. Cao Diệp càng là vội vàng tân binh huấn luyện. Hiện giờ toàn dân cơ giáp nhanh chóng mở rộng, bộ đội sức chiến đấu kịch liệt bay lên, những cái đó sử dụng kiểu mới cơ giáp nhập ngũ các tân binh, còn cần hắn cái này ưu tú cơ giáp chiến sĩ dạy dỗ. Chứ bỏ này đó, hắn liền vội vàng tưởng như thế nào theo đuổi người trong lòng. Làm sao có thời giờ đi phản ứng người khác? Huống chi, từ trước kia đến bây giờ, Cao Diệp liền không phải cái hòa ái dễ gần tính tình, cũng không có người dám dễ dàng đi tiếp cận hắn. Phía trước vì làm Dư Miểu đánh mất băn khoăn, Cao gia hắn cũng hoàn toàn chỉnh đốn qua, hiện giờ quyền lên tiếng tất cả đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Cho dù có người muốn chạy ra trưởng lộ tuyến định ra hôn sự, cũng không cho xuống tay. Nhưng thật ra trung gian bạo phát một lần chiến dịch. Cũng chính là nguyên bản trong cốt truyện muốn Cao Diệp tính mệnh kia chàng chiến đấu. Có đã từng ký ức, lại có toàn dân cơ giáp phổ cập, lần này chiến tranh còn không có tiến vào đến gây cấn giai đoạn, cũng đã bị hoàn toàn giải quyết. Đối phương căn bản không có nghĩ đến, hy vọng ngôi sao sức chiến đấu sẽ như vậy cường, thậm chí có thể làm được toàn dân cơ giáp bộ đội, thậm chí liền bọn họ chiến lược kế hoạch phảng phất đều trước tiên đã biết. Thực mau đã bị đánh cái hoa rơi nước chảy, không thể không nhận thua đầu hàng. Qua đạo khảm này, Cao Diệp trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay đại biểu hắn cùng từ trước hoàn toàn phân rõ giới hạn, cái kia kỳ quái mộng phát sinh sự tình cũng sẽ không xuất hiện. Hiện tại, Dư Miểu không có bởi vì bị nhốt ở Cao gia, lấy chính mình vì đại giới phản kháng Cao gia cùng Triệu gia áp bách. Hắn cũng không có chết ở trên chiến trường. Những cái đó cạnh tranh thế lực tìm không thấy lỗ hổng nhằm vào Cao gia, tự nhiên cũng đều tưởng an không có việc gì. Bọn họ lực chú ý thậm chí căn bản không ở Cao gia mặt trên, mà là vẫn luôn chờ đợi Dư Miểu bên kia nghiên cứu thành quả. Cao Diệp một thân gánh nặng tạm thời bông, vì thế bắt đầu rồi chính mình theo đuổi chi lộ. Hắn cũng biết hiện tại đúng là nghiên cứu thời điểm mấu chốt, cũng không thể làm ra quá mức khoa trương sự tình. Nếu không, không đợi Dư Miểu nói cái gì, những người khác liền cái thứ nhất không đáp ứng. Vì thế, hắn liền từ nhỏ sự bắt đầu. Hỗ trợ tìm nhân thiết kế hảo thực đơn, chiếu cố Dư Miểu ở phòng nghiên cứu bên kia ăn, mặc, ở, đi lại, đem chính mình thành ý thẳng thắn thành khẩn địa biểu lộ ra tới, cũng không cảm thấy này có cái gì đáng xấu hổ. Nàng này có độc. 61. Bình thường dưới tình huống, Cao Diệp theo đuổi nữ tính như vậy tin tức, nhất định sẽ đưa tới đông đảo chú ý. Chính là, đại gia còn không kịp vì tin tức này tranh luận cái gì, tầm mắt đã bị một cái khác trọng đại tin tức cấp hấp dẫn đi qua. Triệu gia vị kia tiểu thư tiến vào gây giống trung tâm, thành công nghiên cứu phát minh gia tăng lên tân nhân loại sinh sản xuất dược thể. Nay đã thực làm người chấn kinh rồi, nhưng mà càng làm cho đại gia hoành động lại là... Loại này dược tề thế nhưng không phải nhằm vào tân nhân loại nữ tính thiết kế ra tới, mà là hạn nam tính sử dụng. Dĩ vãng sở hữu nghiên cứu, đều là ở nữ tính cơ sở thượng tiến hành khai phá tiềm lực, đề cao sinh sản xác suất thành công. Không nghĩ tới vị này đại lao ý nghĩ thanh kỳ, thế nhưng đem mục tiêu nhắm ngay nam tính. Loại này dược tề phối hợp hậu kỳ dụng cụ dung hợp, có thể xử nam tính thân thể ở trong khoảng thời gian ngắn sinh ra vi diệu biến hóa. Xuất hiện một cái đặc thù kháng thể, phụ trách dựng dục hậu đại. Lại lấy tề bộ xuất hiện một cái thông đạo tiến hành phân liệt sinh sản. Tinh kỷ nguyên năm sau, khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, ở chữa trị trị liệu thượng sớm đã không phải lúc trước viễn cổ địa cầu chữa bệnh kỹ thuật có thể bằng được. Gãy chi đều có thể khép lại, giống loại này khai bụng sinh sản miệng vết thương, căn bản tính không được cái gì đại sự nhi, thực mau là có thể khép lại. Chờ đến sinh sản kết thúc. Nam tính ở bảo trì một đoạn thời gian kích thích tố cân bằng về sau, liền sẽ khôi phục đến trạng thái bình thường. Chờ đến tiếp theo yêu cầu khi, lại sử dụng dược tề phối hợp dụng cụ cải tạo, lại có thể một lần nữa dựng dục sinh mệnh thể. Ở Dư Miểu lặp lại cải tiến hạ, phương thức này cũng không sẽ đối nhân thể mang đến quá lớn thương tổn cùng gánh nặng, chỉ là cùng nữ tính sinh sản khi giống nhau, yêu cầu gánh vác dựng dục sinh mệnh trong quá trình các loại áp lực, lúc sau còn cần tĩnh dưỡng khôi phục. Nam tính thể chất vốn là phổ biến so nữ tính cường tráng, chiến đấu gen cũng tương đối ưu hóa, bọn họ có sinh dục cơ năng, thế nhưng thật sự ở gây giống xuất thượng hơn xa từ trước. Chỉ là, loại chuyện này cũng không phải là ai đều có thể đủ tiếp thu. Ngay cả lúc trước cổ vũ Dư Miểu cứ việc nghiên cứu vài vị đại lao, đều có loại bị sét đánh cảm giác. Bọn họ là nghe được Dư Miểu nói tăng lên sinh sản xuất phương thức không giống người thường, khả năng không quá có thể làm người tiếp thu. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ bất đồng đến nước này a. Nam nhân, như thế nào có thể phụ trách sinh hài từ đâu? Loại này cách nói phổ biến tồn tại. Nhưng thực mau liền có tân thanh âm xuất hiện. Tân nhân loại nữ tính lúc trước vì nhân loại kéo dài có thể hy sinh tự mình, thậm chí đến nay phục tùng gây giống trung tâm điều phối, tích cực phối hợp sinh sản xuất tăng lên. Vì cái gì nam tính liền không thể? Nếu không muốn, có phải hay không cũng là vi phạm nhân loại kéo dài ước nguyện ban đầu? Nếu đều là sinh sản, nam tính thậm chí còn có thể càng tốt truyền đạt gen ưu hóa sứ mệnh, vì cái gì không thể? Nam tính thân thể so nữ tính càng cường tráng, càng có thể thích ứng thời gian mang thai không khỏe, này rõ ràng chính là một chuyện tốt ta, dựa vào cái gì liền phải phản đối đâu. Ngay từ đầu là nữ tính như vậy cho rằng, đến sau lại có độc thân hồi lâu, mắt thấy đã không thể xứng đôi đến bạn lữ, nhưng lại rất muốn có được hậu đại nam tính cũng bắt đầu tán đồng. Mặt khác cầm phản đối ý kiến, lại bắt đầu xuất hiện tân lấy cớ. Nam tính vũ lực cường đại, yêu cầu bảo hộ tinh cầu an nguy an nếu nam tính đều đi đái sản, gặp gỡ ngoại lai người đánh lén làm sao bây giờ. Xã hội thượng đông đảo cương vị ai tới kế nhiệm? Nhu nhược bất kham nữ tính sao? Nhưng theo loại này cách nói xuất hiện, thần kỳ Dư Miểu nữ sĩ lại đẩy ra tân dược tề, có thể tăng cường nữ tính thể chất, kích phát các nàng tiềm tàng thực lực. Ở khắp nơi rằng co lúc sau, từ gây rông trung tâm ra mặt, hơn nữa vài vị đại lão biệt nữ nữ mà đồng ý, nam tính sinh sản rốt cuộc bị đề thượng chương trình hội nghị, trở thành hạng nhất tân mở rộng hạng mục. Xã hội thượng bắt đầu xuất hiện trường hợp đầu tiên nam tính sinh con kiểu mẫu, sau đó là đệ nhị lệ, đệ tam lệ. Ở thành công ví dụ càng ngày càng nhiều lúc sau, nam tính sinh sản giống như cũng không phải không thể tiếp nhận rồi. Cùng lúc đó, nữ tính bắt đầu đi lên chính thức công tác cương vị, thay thế được một ít nguyên bản chỉ thuộc về nam tính chức vị lựa chọn. Làm thúc đẩy này hết thể phát sinh Dư Miểu, giờ phút này lại bị người tìm tới mua tới. Ngươi nói chính là chuyện này sao? Cao Diệp nhìn Dư Miểu nói, ta hiện tại như cũ không có thay đổi theo đuổi suy nghĩ của ngươi, ngươi đâu? Dư Miểu định thần nhìn Cao Diệp, đột nhiên vươn tay đệ ra một thứ, nếu ta muốn cho ngươi làm ra như vậy lựa chọn đâu? Tay nàng là một con trong suốt dược tề ống nghiệm. Cao Diệp ngẩn ra, đột nhiên nở nụ cười, hướng tới nàng vươn tay đi. Nàng này có độc, phiên ngoại. Tinh kỷ nguyên 2976 năm, tân nhân loại trong lịch sử xuất hiện một cái vĩ đại nhân vật. Nàng là cái kia thời đại vĩ đại nhất thiên tài, là đến nay đều làm nhân xương tán nghiên cứu khoa học tinh anh. Nàng cấp tân nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển sáng tạo vô hạn khả năng, mang đến nhiều phương diện chính diện ảnh hưởng. Hơn nữa, không chỉ có ở khoa học kỹ thuật phát triển thượng làm ra chắc tuyệt công hiến, còn vì tân nhân loại nữ tính độc lập đấu tranh để lại nồng đậm rực rỡ một bút. Nếu nói tinh kỷ nguyên 960 năm nữ tính phản kháng đấu tranh, làm tân nhân loại nữ tính được đến tân quyền lợi pháp bảo hộ, khiến các nàng đi ra bán ra môn bước đầu tiên. Như vậy, tinh kỷ nguyên 2976 năm, từ vị này vượt thời đại nữ tính mang đến thật lớn biến cách, chính là nữ tính địa vị đấu tranh một cái quan trọng bước ngoặt. Cũng mở ra sinh dục bình đẳng, giới tính bình đẳng tân tự hỏi. Hiện giờ nữ tính có thể có được cùng nam tính giống nhau chức vị lựa chọn quyền lợi, có thể tự do mà đi ra môn đi học tập chính mình muốn học tập tri thức, thích chính mình muốn thích người, lựa chọn chính mình muốn cách sống, đều là từ lúc ấy bắt đầu cơ sở. Mà vị này nữ tính, các ngươi biết là ai sao? Triệu bác sĩ? Không sai. Ở được đến dưới đài bọn học sinh cùng kêu lên trả lời về sau, trên bục giảng nữ giảng sư lộ ra một cái vừa lòng tới cười, ngữ khí trào dâng mà tiến thêm một bước giới thiệu lên, Triệu bác sĩ tên thật Triệu Miểu, sinh ra tự hy vọng ngôi sao A khu Triệu gia. Nàng ở lúc sinh ra vẫn chưa đã làm cụ thể tiềm lực thí nghiệm, mới vừa một thành niên liền từ gây giống trung tâm cấp ra gen xứng đôi số liệu, cùng Cao gia người thừa kế Cao Diệp thượng tướng. Quá vãng đoạn lịch sử đó bị từ từ kể ra. Bục giảng bên cạnh màn hình lớn hình chiếu thượng, cũng xuất hiện về những người này lịch sử lưu ảnh. Trên màn hình cái kia ăn mặc áo bờ lọc trắng, lưu trữ một đầu tóc ngắn nữ sĩ mặc dù là đặt ở hôm nay cũng là cực kỳ xinh đẹp. Đặc biệt là cặp mắt kia, đang xem hướng màn ảnh thời điểm lại hắc lại lượng, phảng phất có đầy sao điểm xuyết ở ánh mắt của nàng chung. Nhưng lệnh người trước hết chú ý tới, lại không phải nàng bên ngoài, mà là cái loại này vô hình, lại có thể làm nhân vi chi hấp dẫn mị lực. Nàng như là một đóa mỹ lệ quốc hoa, ở cái kia đặc thù thời đại nở rộ ra thuộc về chính mình sáng giỏi, thậm chí dẫn đường đếm không hết nữ tính cùng nàng cùng nhau đứng lên, triển lộ chính mình phương hoa. Trong phòng học học sinh có nam có nữ, bọn họ ngồi ở cùng nhau, mỗi một khuôn mặt thượng đều tràn ngập đối vị này Triệu bác sĩ kính ý. Ngay cả trên đài nữ giảng sư, cứ việc đã mang quá rất nhiều giới học sinh, cũng đã không biết bao nhiêu lần nói về này đoạn lịch sử, không biết bao nhiêu lần thấy Triệu bác sĩ hình ảnh. Giờ khắc này, nhìn cái kia tuổi trẻ nữ sĩ, nàng như cũ có một loại tâm triều mênh ngông, lệ nóng doanh tròng kích động. Đó là một loại phát ra từ nội tâm khát khao cùng hướng tới, liền tính cách xa xăm thời gian sông dài, cũng sẽ không vì này làm nhạt thay đổi. Vị này nữ sĩ, vì tân nhân loại làm ra rất nhiều cống hiến, toàn bộ bị ký lục trong danh sách. Những năm gần đây, không biết từng có bao nhiêu người vì nàng biên soạn truyện ký. Cũng không biết bao nhiêu người tổ tông chịu quá nàng lân huệ. Hy vọng ngôi sao tân nhân loại có thể phát triển đến ngày này, không rời đi quần chúng nỗ lực, cũng không rời đi như Triệu bác sĩ như vậy đứng đầu nhân tài trả giá cống hiến. Chờ đến chuông tan học tiếng vang lên, đại gia còn có chút chưa đã thèm. Một đôi song bảo thai tỷ muội thu thập hảo cặp sách, theo đám người đi ra ngoài. Tiểu muội, ngày mai chúng ta liền phải đi bệnh viện cắt đứt tuyến thể, sợ hãi sao? Tỷ tỷ đi ở muội muội bên người, an ủi nàng, kỳ thật cũng không đau, có ma dược, đều còn không bằng ngươi ngày thường điều khắc tác nghiệp khi hoa tới tay chỉ khi khó chịu đâu. Tỉnh lại liền kết thúc lạp. Từ trước kia giữ lại tuyến thể, đến bây giờ vừa đến thành niên liền sẽ tự phát đi bệnh viện tiến hành tuyến thể chóc giải phẫu. Đây cũng là một cái rất lớn chuyển biến. Nhất quán sợ đau muội muội lại ngẩng đầu đỡ ngực nói, ta mới không sợ đâu. Triệu bác sĩ lúc trước chính là chính mình động thủ trước mặt mọi người lột trừ, ta có cái gì rất sợ hãi. Ta ngày mai liền cùng ngươi cùng đi. Tỷ tỷ sửng sốt một chút, liền nở nụ cười, nắm muội muội tay cười nói, hảo, ngày mai cùng đi. Vợ trước cũng điên cuồng, một, len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành Triệu Miểu nguyện vọng. Tìm được thuộc về chính mình tự do. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ 1. Xúc tiến thế giới này khoa học kỹ thuật lực lượng chính diện phát triển. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ 2. Thay đổi nhiệm vụ thế giới xã hội giá trị quan, đề cao tân nhân loại nữ tính địa vị, chân chính xúc tiến tân nhân loại kéo dài phát triển. Hoan nghênh ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Tân nhân loại thọ mệnh xa so nhân loại bình thường trường, đặc biệt là thực lực càng cao, sống được liền càng lâu. Dư Miểu lần này ở cái này nhiệm vụ thế giới đãi không ít thời gian, đem bên kia công nghệ cao đều nghiên cứu cải biến, quả thực là học được tận hứng. Thuận tiện lợi dụng này dài dòng thời gian, đem hỗn độn kinh thiên quyết cũng luyện đến cao cấp giai đoạn. Hiện giờ khoảng cách trong truyền thuyết phi tiên đỉnh cấp giai đoạn, chỉ kém một đường chi cách. Nhưng tổng cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì, mới có thể vượt qua này nói bình cảnh, chân chính tiến vào tiếp theo giai đoạn. Dư Miểu dự cảm này trung gian có lẽ là yêu cầu một chút đặc thù cơ duyên. Cũng may trước mắt tới nói, đã tuyệt đối cũng đủ nàng sử dụng, thậm chí có đôi khi còn xa siêu nàng yêu cầu cường độ. Cho nên lúc này đảo cũng không vội mà theo đuổi đỉnh cấp giai đoạn công pháp, hết thể tùy duyên liền hảo. Trở lại hệ thống không gian sau, lại khôi phục tới rồi tuổi trẻ khi trạng thái, Dư Miểu đứng ở tại chỗ giãn ra một chút thân thể. Lúc này mới nhìn về phía cái kia không trung huyền phù sáng lên đại trứng gà, cấp ra khẳng định hồi đáp. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm giá trị 20 điểm, thuộc tính giá trị 10 giờ, thỉnh mau chóng phân phối thuộc tính giá trị. Lần này cơ bản nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, kích hoạt cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ 1, đạt được tích phân điểm 100, vì ngài miễn phí thăng cấp chữ vật không gian cấp bậc tối cao cấp giai đoạn, nhưng mang về thế giới hiện thực. Chứa đựng không gian mở rộng gấp 100 lần, nhưng tồn trữ vật còn sống, nhưng vô pháp gieo trồng dự trữ nuôi dưỡng, chỉ giữ lại ở vật còn sống tiến vào không gian khi trạng thái. Kinh hoạt cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ nhị, đạt được tích phân điểm 100, khen thưởng mị lực giá trị 5 giờ. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng? Là tích phân điểm nhưng tính không hề là linh. Bất quá lần này nhưng thật ra không có tuân ra cái gì đặc biệt đặc thù kỹ năng hoặc là đạo cụ. Chỉ là đem hiện có không gian đạo cụ tiến hành rồi thăng cấp. phía trước mới vừa đạt được chữ vật không gian thời điểm, Dư Miểu còn dò hỏi quá hay không có thể mang về thế giới hiện thực sử dụng đâu. Lúc ấy bởi vì quyền hạn vấn đề, hệ thống không có cấp ra cái vừa lòng hồi đáp. Hiện giờ thăng cấp đến cao cấp giai đoạn, nhưng thật ra chủ động thuyết mình có thể mang về. Cũng không biết những cái đó kỹ năng có phải hay không cũng giống nhau. Nghĩ đến liền hỏi. Chủ hệ thống lần này nhưng thật ra không có hàng hồ, trực tiếp liền cấp ra chuẩn xác hồi đáp. Tích. Kiểm tra đo lường đến ký chủ quyền hạn đã đạt tới B cấp, mở ra tương quan vấn đề giải khóa đáp án. Ký chủ thu hoạch kỹ năng nhưng mang về thế giới hiện thực sử dụng, nhưng sẽ đã chịu ký chủ nơi thế giới ý thức hạn chế. Căn cứ thế giới này lực lượng thuộc tính cấu thành, sẽ có tối cao 50%, thấp nhất phần trăm chi linh rơi chậm lại hiệu ứng. Cụ thể tình huống căn cứ thế giới này thế giới bối cảnh quyết định. Như khoa học kỹ thuật thế giới, linh loại kỹ năng rơi chậm lại sử dụng hiệu quả, trái lại linh loại thế giới, đại quy mô khoa học kỹ thuật vũ khí nóng rơi chậm lại công kích lực lượng. Thỉnh ký chủ kế tiếp tự hành sờ soạn. Đặc thù đạo cụ không rơi chậm lại sử dụng hiệu quả, nhưng bộ phận công kích loại hoặc là phòng ngự loại vũ khí đạo cụ sẽ gia tăng mài mòn độ thống kê. Mài mòn độ đạt tới 100, tắc biến thành không thể lại lợi dụng phế phẩm, bị hệ thống không gian tự động thu về. Nha, còn có thể như vậy tính toán A. Dư Miểu kinh ngạc mà nghĩ, xem ra mấy thứ này vẫn là rất dùng được. Vợ trước cũng điên cuồng. 2. Nàng nơi thế giới hiện thực, hẳn là sẽ bị về vì khoa học kỹ thuật bối cảnh thế giới. Rốt cuộc hiện đại xã hội các loại công nghệ cao bay nhanh phát triển, nhưng thật ra những cái đó thần tiên á thần quái linh tinh tồn tại, đều chỉ ở trong truyền thuyết mới có, cũng không có xác thực thực tế chứng minh. Nói cách khác, nàng những cái đó cùng linh loại có quan hệ kỹ năng đều sẽ đã chịu bộ phận hạn chế. Thì như nói nhất đến nàng coi trọng hỗn độn kinh thiên quyết. Chỉ là, cửa này công pháp bản thân liền rất cường đại rồi. Đặc biệt là tu luyện đến đỉnh cấp giai đoạn, nhưng trực tiếp so sánh với tiên nhân, rời non lấp biển cũng không phải không thể làm được. Liên tính trực tiếp thiệt hại 50% thực lực, cũng không thể khinh thường. Chỉ cần không đi theo cơ quan nhà nước những cái đó đạn hạt nhân linh tinh vũ khí nóng đối hoành, đều sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Dư Miểu chính là cái đứng đắn người làm ăn, đối làm trái pháp luật loạn kỷ hắc mua bán không có gì hứng thú, từ trước đến nay là đi đường ngay kiếm tiền. Đương nhiên sẽ không đột nhiên luẩn quẩn trong lòng, liền đi theo chính quy cơ quan đối thượng. Cho nên, cho dù là suy yếu bản này đó kỹ năng, cũng là thỏa thỏa đủ dùng. Nhưng thật ra hệ thống sẽ có như vậy suy yếu giả thiết, chỉ sợ cũng là vì giữ gìn ký chủ nơi thế giới hiện thực ổn định đi. Hơn nữa loại này suy yếu là từ thế giới này thế giới ý thức quyết định. Nói cách khác, nếu ký chủ ở bản thân trong thế giới, lợi dụng từ hệ thống không gian được đến kỹ năng làm sàng làm bậy, sử thế giới trật tự lâm vào hỗn loạn, như vậy bị suy yếu hiệu quả liền sẽ càng rõ ràng. Giống Dư Miểu như vậy bị nhiều nhiệm vụ thế giới ý thức tán thưởng quá tồn tại, chỉ cần an phận thủ thường, không đi chủ động gây chuyện thị phi, chỉ sợ mang theo này đó năng lực trở về sau, chẳng những sẽ không bị thế giới ý thức bài xích suy yếu, chỉ sợ còn sẽ bị cố ý giữ gìn. Tương đương với nào đó nhiệm vụ trong thế giới khí vận chi tử. Giống như là phía trước cái kia Dư Phong Dương giống nhau. Nghĩ đến Dư Phong Dương, Dư Miểu liền nhịn không được run lập cập. Nếu trở thành thế giới ý thức súng nhi, yêu cầu dùng bị các lộ công lược giả không ngừng tao nhiễu tới đổi, nàng nhưng tình nguyện chính mình có thể hơi chút bình thường một ít. Giải quyết cái này nghi vấn, Dư Miểu lại mới đưa lực chú ý thu hồi, bắt đầu phân phối thức dậy đến cơ bản thuộc tính khen thưởng điểm số. Vừa lúc lần này hoàn thành che giấu nhiệm vụ nhị lại thêm vào được đến 5 giờ mị lực giá trị khen thưởng, đều không cần cưỡng bách chứng người bệnh khó xử. Dư Miểu dứt khoát đem cơ sở nhiệm vụ được đến 10 giờ bình quân phân phối tới rồi mặt khác hai hạng cơ bản thuộc tính mặt trên. Như vậy nhưng thật ra vừa lúc thích hợp, tam hạng cơ bản thuộc tính như cũ cùng nhau tịnh tiến. Len Ken. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, B cấp 100.200. Giới tính. Nữ. Trí lực, 128.200. Vũ lực, 128.200. Mị lực, 128.200. Tích phân điểm, 200. Đặc thù kỹ năng, nguyên sang bảo hộ tình, học thần quang hoàn, mãi mãi chủ nghệ, tìm tung định vị, gặp dữ hóa lành tức chó vợ, hảo cảm quang hoàn, thần bút mã lương, tự nhiên chi tâm, kỹ thuật diễn phái chi hồn, tàn khuyết bản, mục lan tử, thiên mệnh vương giả. đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, cao cấp nhưng trưởng thành, vạn năng y lìa rực dương, sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư. Tân số liệu thực mau đã bị thống kê hảo, bị chủ hệ thống dùng kia quen thuộc điện tử âm bá báo ra tới. Mắt thấy chính mình kỹ năng cùng đạo cụ càng ngày càng nhiều, Dư Miểu tức khắc cảm nhận được một loại hamster nhỏ tổn lương thực thỏa mãn cảm. Ai nha? Còn dư lại 100 kinh nghiệm giá trị, là có thể đủ đạt tới A cấp quyền hạn. Dựa theo hiện tại tiến độ tới xem, hẳn là còn phải ít nhất vượt qua 5 cái nhiệm vụ thế giới mới được. Mà tam hạng cơ sở thuộc tính muốn đạt tới 200, càng là còn xa đâu. Cũng không biết chờ tới rồi 200, có thể hay không hạn mức cao nhất lại biến thành 300. Vợ trước cũng điên cuồng, 3. Như vậy tưởng tượng, Dư Miểu cảm thấy này chủ hệ thống cũng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Quả thực chính là cầm căn cà rốt ở cách đó không xa câu lấy người đi phía trước. Khoảng cách thân cận quá không được, không bao lâu liền sẽ bị cắn trúng. Khoảng cách quá xa cũng không được, dễ dàng làm người cảm thấy mục tiêu xa vời, mất đi phấn đấu động lực. Cấp một cái giai đoạn mục tiêu, nhưng thật ra càng dễ dàng kích thích ký chủ đi chủ động hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may những nhiệm vụ này thế giới nhắc tới nhiệm vụ trên cơ bản đều thuộc về chính diện ý nghĩa, Dư Miểu đảo cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Liên tính là không có khác thu hoạch, chỉ là ở này đó nhiệm vụ trong thế giới sống quá nhiều năm như vậy, kiến thức đến bất đồng phong cảnh, hưởng thụ quá khác mỹ thực, cùng mỗi một lần đạt thành thành tựu, đã là một bút cực đại tài phú. Vứt bỏ hệ thống nào đó hố tra thuộc tính không nói chuyện, có thể ở chỗ này hoàn thành nhiệm vụ, Dư Miểu cảm thấy vẫn là chính mình kiếm được. Hệ thống thương thành tân thượng giá hàng hóa đã đổi mới, hay không xem xét. Ở Dư Miểu tưởng này đó thời điểm, chủ hệ thống đã bắt đầu rồi bước tiếp theo nhắc nhở. Dư Miểu nhìn chính mình kia đáng thương 200 tích phân điểm, lại không có từ bỏ. Phía trước linh quang chứng thời điểm, nàng đều còn có thể trực diện hệ thống thương thành đả kích đâu, hiện tại tốt xấu cũng có 200, còn không thể đi xem sao. Dù sao mua nổi liền mua, mua không nổi nhìn xem phải, còn có thể như thế nào mà. Dư Tổng cảm thấy chính mình cũng thật là phiêu, hiện tại thế nhưng cũng có thể đủ chính diện chính mình này bần cùng thảm đạm sự thật, còn có thể suy 200 tích phân điểm đi xem hệ thống thương thành hàng hóa. Bất quá! Nàng cảm thấy chính mình nhưng ngàn vạn đừng bị hệ thống đồng hóa đến giống nhau keo kiệt liền hảo. Nàng Dư Tổng kiếm tiền về kiếm tiền, nhưng tiêu tiền thời điểm cũng là bỏ được. Bằng không, quang biết xuất lực khí lại không thể tiêu phí, nào còn có kiếm tiền lạc thú. Nàng lại không phải cái gì thần giữ của. Lại bị Dư Miểu trong lúc lơ đãng mắng câu keo kiệt hệ thống phi thường lưu loát mà đem trên kệ để hàng thương phẩm đổi mới ra tới. Hảo đi. Lúc này đây cũng không có gì hảo nhìn. Lần trước dùng để chọc nàng ngược thiên diện lang quân cùng trắng trẻo mập mạp đại màn thầu đều không có xuất hiện, cơ sở thuộc tính điểm nhưng thật ra còn có. Mặt khác hai cái, một cái là chữ vật vòng tay, cùng Dư Miểu hiện tại đã thăng cấp đến cao cấp chữ vật không gian không đến so. Lại không thể cấp ký chủ bên ngoài những người khác sử dụng, giá cả còn không tiện nghi, hoàn toàn không có đổi tất yếu. Một cái khác là một phen đến từ công nghệ cao thế giới súng laser. Nếu là lần này nhiệm vụ thế giới phía trước nhìn đến, Dư Miểu có lẽ còn sẽ có chút hứng thú. Nhưng hiện tại nàng chính mình đều có thể căn cứ tài liệu động thủ mân mê ra tới, nào còn dùng đến đi lãng phí tích phân điểm từ hệ thống thương thành đổi. Chi bằng tồn, lưu tại nơi đó đi đổi chân chính yêu cầu đồ vật. Hơn nữa, súng laser áp dụng cảnh tượng cũng không nhiều lắm. Đại đa số bình thường bối cảnh nhiệm vụ thế giới, Dư Miểu bản thân vũ lực giá trị liền đủ dùng. Mà giống lần này giống nhau loại hình công nghệ cao thế giới, muốn mua được loại này cơ sở phiên bản súng laser cũng không tính khó khăn. Tính, không cần mua sắm, Dư Miểu trực tiếp đóng cửa hệ thống thương thành giao diện, đối với kia sáng lên chủ hệ thống nói, chứng chứng A, ngươi một chút cũng không phúc hậu. Nhìn một cái nhân gia tiểu tam nhi hiện tại đều đã ở thay đổi, ngươi như thế nào vẫn là như vậy moi đâu. Liền không thể phóng điểm nhi lợi ích thực tế dùng tốt đồ vật sao. Chủ hệ thống. Chứng chứng tỏ vẻ nó không biết chứng chứng là ai. Không nghĩ trả lời vấn đề của ngươi. Thứ 15 cái nhiệm vụ thế giới đã thêm tái hoàn thành, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Đến, lại phải bị cưỡng chế đuổi đi. Dư Miểu tập mãi thành thói quen nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu hướng nhiệm vụ thế giới rời đi quá trình. Vợ trước cũng điên cuồng. 4. Bang. Dư Miểu còn không có mở mắt ra. liền cảm giác được có thứ gì ong ong ong mà ở bên thai kêu to, ngay sau đó cánh tay thượng liền có chút đau đớn. Nàng không chút nghĩ ngợi liền một cái tắt chụp đi lên. Sau đó liền hoàn toàn tỉnh lại. Hào đi. Là chỉ hút huyết mũi. Trung quanh bảo hộ cái chắn còn ở, khoảng cách nàng cách một chút không gian, lưu ra cũng đủ hoạt động vị trí. Dư Miểu bất đắc dĩ mà thở dài. Hệ thống cấp ra cái chắn có thể bảo hộ ký chủ ở tiếp thu nhiệm vụ thế giới tư liệu phía trước, không bị người quấy rầy, cũng không bị những người khác phát hiện dị thường. Chính là, liền không thể đem mũi cũng cùng nhau che ở bên ngoài sao. Nàng gõ gõ cánh tay thượng một chút hồng sắc bọc nhỏ, nhe răng trợn mắt mà xoa xoa. Hiện tại thuộc về nàng thể chất số liệu còn không có dung hợp lại đây. Nếu không, kia mũi căn bản là cắn không đi xuống, chỉ sợ sẽ bị nàng cánh tay đem miệng cấp khái chặt đứt. Không đi quản bị chụp bẹp mũi, Dư Miểu ngồi dậy lui tới chung quanh nhìn nhìn. Căn phòng này nhưng thật ra rất đại. Chỉ là, chung quanh đều rách tung tóe, nhìn qua thập phần đơn sơ, trên tường đều lộ ra phong. Cũng may hiện tại thời tiết đảo cũng không tính hư, này gió thổi nhưng thật ra rất thoải mái, còn vừa lúc mát mẻ. Đương nhiên, nếu là vẫn luôn ở nơi này, chờ tới rồi mùa đông, liền thật là có đắc tội bị. Nàng đứng dậy ngồi trận này giường đệm cũng rất đơn giản, chính là cái đầu gỗ cái giá đắp thượng một tầng tấm ván gỗ, sau đó phô đệm chăn khăn trải giường. Tại đây trương giường bên cạnh, còn có mặt khác hai trương giường song song phóng. Lẫn nhau chi gian cách điểm nhi khoảng cách, để lại cũng đủ hoạt động không gian. Kia hai chương trên giường đệm chăn đã điệp đi lên, nhìn qua cũng là có người trụ. Loại này vài người ở cùng một chỗ hoàn cảnh, lại không phải trong trường học ký túc xá, làm Dư Miểu nghĩ tới một đoạn thực không tốt đẹp hồi ức. Lúc trước người kia buôn lậu thôn trang, đó là loại này cư trú điều kiện. Không, phải nói, hiện tại này phong ở, còn không bằng lúc trước nơi đó rắn chắc đâu. Dư Miểu nhìn đến này hoàn cảnh phản ứng đầu tiên chính là cúi đầu nhìn nhìn trên người. Trên người nàng ăn mặc một kiện nhan sắc đơn giản vải bông áo sơ mi, làn da bạch bạch nột nột, trên tay có chút đỏ lên dấu vết, như là không thường làm cu ly người hơi chút nhiều làm chút lao động việc, liền xuất hiện vết đỏ. Địa phương khác nhưng thật ra không có gì không thỏa đáng. Ít nhất không có xuất hiện tiểu thủy như vậy hai chân bị sống sờ sờ bẻ gãy chẳng huống. Hơn nữa, này cửa phòng cũng là hờ khép, cũng không có người trông coi hoặc là khóa lại. Phòng ốc đơn sơ là đơn sơ, lại cũng thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp, một bộ ở nhà tốt đẹp bộ dáng. Hẳn là không phải lại rơi xuống cái gì kỳ kỳ quái quái phạm tội đội trong tay đi. Lúc trước vũ lực giá trị còn chưa đủ cao, hơn nữa đã chịu tiểu thủy như vậy tiểu hài nhi thân thể hạn chế, hai chân thậm chí mới vừa đi cũng đã chặt đứt, Dư Miểu muốn chính diện mới vừa đều không được. Chỉ có thể từ những mặt khác vào tay, chậm rãi giải quyết vấn đề. Nhưng hiện giờ này thân thể không có gì rõ ràng tổn thương, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, liền sẽ dung hợp thuộc về nàng những cái đó cơ sở thuộc tính. Hỗn độn kinh thiên quyết cũng đã đạt tới cao cấp giai đoạn. Lên trời xuống đất có lẽ còn hơi chút khó khăn điểm nhi, nhưng phối hợp hỗn độn kinh thiên kiếm nơi tay, muốn giải quyết một toa kẻ phạm tội, căn bản không cần sợ. Cho nên Dư Miểu cũng không phải đặc biệt lo lắng, hơi chút đánh giá một chút hoàn cảnh, liền lại ngồi trở lại chính mình mép giường. Ở trong đầu triệu hoán nổi lên 003, bắt đầu tiếp thu này nhiệm vụ thế giới bối cảnh tư liệu. 003 tại đây phương diện là không ra quá cái gì vấn đề, vừa nghe đến nàng triệu hoán liền xuất hiện, tiếp thu xin, nhiệm vụ thế giới tư liệu đang đạo loạt. Vợ trước cũng điên cuồng, nam. Thế giới này nhưng thật ra rất có ý tứ. Phía trước một cái thế giới, đột nhiên toát ra cái trọng sinh cao diệp, vẫn là nhiệm vụ thế giới bối cảnh tư liệu không có nói đến quá. Lần này, lại là rõ ràng thuyết mình có trọng sinh giả. Này liền như là một cái tiểu thuyết thế giới. Nam nữ chính và phụ ngay từ đầu lẫn nhau nâng đỡ, đến cuối cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh, mà Dư Miểu lần này trở thành mục tiêu thượng miểu, chính là giống nhau tiểu thuyết trung ác độc nữ xứng. Nữ chủ hầu chân hòa thượng miểu đều là từ trong thành thị tới xuống nông thôn thanh niên trí thức. Ở phản thành vô vọng dưới tình huống, rất nhiều thanh niên trí thức đều lựa chọn cùng dân bản xứ thành lập gia đình. Hầu chân gia đình bối cảnh thập phần bình thường, thậm chí điều kiện rất kém cỏi, còn có mấy cái huynh đệ tỉ muội. Mỗi lần cực cực khổ khổ kiếm tới công điểm, còn phải đem được đến đồ vật gửi trở về trợ cấp trong nhà. Thượng Miểu lại là gia đình giàu có, cho dù là tới rồi ở nông thôn, cũng có người trong nhà gửi qua bưu điện các loại phiếu gạo bố phiếu từ từ, trừ bỏ địa phương điều kiện kém một ít, sống được có thể so những người khác dễ chịu nhiều. Hầu Chân thật sự chịu không nổi vất vả lao động, vì thế lựa chọn gả cho trong thôn một hộ nhà làm tức phụ nhi. Chính là, nàng chọn chung nam nhân đối nàng cũng không thích, tính tình lại là cái tính không xuống dưới, liền tính người trong nhà vì hắn thảo cái trong thành tức phụ nhi, cũng không gặp hắn hồi tâm, ngược lại cả ngày ra bên ngoài chạy, liên kết hôn cùng ngày cũng chưa đình. Cưới cái tức phụ nhi trở về, nhi tử đều không vui chạm vào. Hơn nữa Hầu Chân tổng cảm thấy chính mình lấy trong thành thanh niên trí thức thân phận gả cho này dân quê, đã là bọn họ trèo cao chính mình, không khỏi liền lộ ra vài phần như vậy tâm tư. Liên ngày xưa một người yêu cầu làm việc nhà nông cũng không muốn nuôi lộng, cũng sẽ không hầu hạ cha mẹ chồng. Đương gia nam nhân đều không gặp trở về quá, cả ngày nhìn không tới bóng dáng. Nàng còn cảm thấy như vậy khá tốt, rốt cuộc nàng cũng đích xác khinh thường nông gia người, nếu không phải vì có người hỗ trợ làm việc, căn bản không muốn xuất giá đến nơi đây. Không chạm vào nàng còn vừa lúc đâu. Nàng không muốn trả giá, lại lười biếng trộm đến dựng thẳng kính nhi, còn không dừng mà lấy cha mẹ chồng ra đồ vật đi chợ cấp nhà mẹ đẻ. Loại này con dâu phụ nhi, cha mẹ chồng ra tự nhiên đối Hầu Chân không có gì hòa nhã sắc. Như vậy đi qua một đoạn thời gian, khôi phục thi đại học tin tức truyền đến. Hầu Chân càng là biết vậy chẳng làm, thẳng tê hoan khuất. Vốn dĩ này quê nhà người kết hôn phần lớn đều là ăn cái tiệc rượu là được, kia nam nhân cũng chướng mắt cái này tức phụ nhi, càng là không có khả năng đi lãnh cái gì chứng, liền chạm vào cũng chưa chạm qua nàng một chút, nói rõ chính mình thái độ. Hầu Chân liền càng cảm thấy đến chính mình kỳ thật không cần thừa nhận hôn sự này. Ở làm bộ làm tịch hôn tới rồi đại đội cấp ra chứng minh về sau, liền tham gia khảo thí bỏ xuống nhà chồng trở về thành đi. Liên quan trước kia tại đây trong nhà ăn uống đồ vật, còn có gửi cấp nhà mẹ đẻ những cái đó, đều bị nàng ném tại sau đầu. Chỉ là, nàng vốn dĩ cũng không phải cái gì thiên tài, chỉ là miễn cưỡng treo ở cái đuôi thượng khảo cái trường học. Tốt nghiệp ra tới sau, phân phối đến công tác cũng không tính nổi bật, lại có nhà mẹ đẻ liên lụy. Cuối cùng tuyển tới tuyển đi, nghe theo nhà mẹ đẻ người phân phó gả cho cái công nhân, lại là cái không bản lĩnh, nhà xưởng đóng cửa sau còn phải dựa vào nàng một nữ nhân dưỡng ra sống tạm. Cuối cùng kia công nhân còn quăng ngã chặt đứt chân, toàn ra gánh nặng toàn dừng ở Hầu Chân trên người, ngao đến nàng 40 tuổi liền cùng 6-7 chục bà lao giống nhau. Lúc này, nàng lại nghe nói lúc trước bị nàng bỏ xuống cái kia dân quê phát đạt. Nghe nói là ở bên ngoài làm buôn bán kiếm lời. Cái này cũng chưa tính cái gì, cùng nàng cùng phê thứ đi xuống nông thôn cái kia cảm kích thượng miểu, mới xem như quá nổi lên làm người hâm mộ ngày lành. Vợ trước cũng điên cuồng. 6. Thượng miểu ra thế vốn là không tồi, người lại lớn lên xinh đẹp. Chỉ là bởi vì bị người trong nhà kiểu dưỡng lớn lên, khó tránh khỏi kiểu khí chút, không giống như là cái có thể làm mệt nhọc sống bộ dáng. Người trẻ tuổi nhưng thật ra thích như vậy, trong thôn lão nhân lại cảm thấy như vậy tức phụ nhi đòi lại tới là trên mặt đẹp, lại đến dưỡng cai ăn không ngồi rồi. Tại đây cảnh giống kiện gian nan thời điểm, đại đa số nhân gia đều có chút cố kỵ. Thượng miểu lại không sao cả. Nhà nàng điều kiện hảo, lại không phải quá không đi xuống, chẳng sợ ngày thường lao động tương đối thiếu, tránh.